Một khi Thái Thương tu bổ Thái Thương Hoàng Thiên, quốc phúc liên miên gần 93 vạn năm khổ ngô thần triều, có lẽ sẽ triển lộ nội tình, không còn đối Thái Thương xuất thủ. Sau đó chờ đợi thời cơ, cùng Thái Thương cùng nhau đối kháng Thiên Mạc bên ngoài tồn tại. Thừa Y Quy hiểu rõ bản gật đầu, đế quân là muốn hướng cổ ngô thần triều triển lộ Thái Thương Hoàng Thiên đã bị tu bổ hoàn thiện bí ẩn. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn thấy được Thừa Y Quy một chút. Giờ phút này Thái Thương hư không trở lên Hoàng Thiên, nhìn vẫn tàn tạ không chịu nổi. Chính giữa lô lớn đang không ngừng mở rộng. Kỳ Hạ cũng chưa từng hướng Thừa Y Quy chủ động đề cập cái này một cọc bí ẩn. Không nghĩ tới Thừa Y Quy huệ chất lan tâm, đã sớm xem thấu Thái Thương bí mật lớn nhất. Đương nhiên, có rất nhiều bảo vật, lực lượng che lấp. Thừa Y Quy thân ở Thái Thương trận doanh, cảm ứng được Thái Thương kỳ dị quốc phúc lực lượng, đồng thời dùng cái này phỏng đoán, cho nên mới có thể cảm giác được cái này cái cọc bí mật. Thái Thương bên ngoài rất nhiều tồn tại, tự nhiên không cách nào xem thấu. Thừa Y Quy ánh mắt cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm. Thừa Y Quy đôi mắt sáng chớp động, giống như đoán được một chút cái gì, thần sắc bỗng nhiên trở nên kinh ngạc bắt đầu. Thái Thương hướng Cổ Ngô thần triều triển lộ Thái Thương Hoàng Thiên bí mật, như vậy Cổ Ngô thần triều sẽ cùng tại bắt được Thái Thương nhược điểm. Về sau một khi Thái Thương cùng Cổ Ngô thần triều đạo khác biệt, liền sẽ nên đón Thái Thương đại kiếp nạn. Thừa Y Quy ánh mắt sáng rực, như vậy đế quân là muốn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thương Hoàng Thiên, Cổ Ngô thần triều đã từng đối Thái Thương xuất thủ, như vậy Thái Thương liền tuyệt đối sẽ không bại lộ nhược điểm tại Thiên Ngô thần hoàng. Mà Thái Thương hiện tại cũng chuẩn bị đã lâu, cho dù lại nhiều ba thời gian 500 năm, Thái Thương cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên. Ngược lại sẽ mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Đã như vậy, Kỳ Hạ đứng tại Thái Thương Hoàng Thiên hư ảnh phía dưới, cờ che trời ù ù mà động. Cùng lúc đó, hư ảo Thái Thương Hoàng Thiên vậy mà bắt đầu trận trận vỡ nát. Bị che giấu hoàn chỉnh Thái Thương Hoàng Thiên trong vòng, cũng có mênh mông lực lượng bừng bừng phân chấn ra, tràn ngập hủy diệt khí phách. Một đạo tựa như không cách nào bị cờ che trời hoàn toàn che lấp dị thường ba động, từ Thái Thương bay ra, vẹn vẹn bay ra mấy chục dặm chỗ, liền bị Kỳ Hạ một trưởng nhân diệt. Thế nhưng là, chính là cái này bay ra chỉ là mấy chục dặm dị thường ba động, bị rất nhiều tồn tại cường hoành bắt giữ. Cựu thí thần hoàng, thiên mục thần hoàng nhao nhao từ thần quốc trong cung điện đi ra. Rất nhiều tiên thiên thần linh yên lặng nhìn chăm chú lên Thái Thương. Cổ lão đạo diệu thần thụ phía dưới, đầu đội hoa quan, người mặc màu đỏ thắm thần bảo Thiên Ngô thần hoàng chậm chậm lắc đầu. Nàng đối bên cạnh chân Trần thiếu nữ nói, Thái Thương thất bại, không biết hôm nay có thể hay không đến 5000 tấm nguyện phiếu. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNDR đều có não. Chương 1132 Chiếu Hoàng Đạo Cung 4K. Tại tĩnh mịch vô ngần man hoang hư không phía dưới, đang nổi lên lấy một trận vài vạn năm trồng sen kẽ là thật lớn chấn động. Cựu thí thần hoàng, Thiên Huyền thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng, ba vị chiếm giữ tại vô ngần man hoang đỉnh phong tồn tại thần thức va chạm, lẫn nhau giao lưu. Ba tòa thần triều quốc phúc lực lượng đột nhiên tán phát ra. Mỗi một tòa thần triều ngũ đại thần triều thiên trụ cũng sống lại. Từng cái thần thú tại thiên trụ trên cuốn quanh, lơ lửng, mang đến áp lực nặng nề. Cổ lão các cường giả nhao nhao từ trong hư không trong cung điện đi ra. Từng nhánh thần triều đại quân tinh nhuệ giống như là mãnh liệt sóng lớn, tại cái này thần triều trong hư không cuốn lên lên từng tráng phong bạo. Mà tại Thái Thương, rất nhiều Thái Thương thượng vị giả thần thức nhao nhao vào tới, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Đồng dạng lặng yên không tiếng động Thái Thương, cũng gió nổi mây phun. Tam đại thần triều cùng Thái Thương, nhìn như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại đều tại vì sắp đến đại chiến làm ra chuẩn bị. Thừa Y Quy kiên định đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh. Gió nhẹ quét qua hai người bọn họ thân thể. Hai người và táo đều tại hướng về một cái phương hướng gợi lên. Mấy trăm năm nay đến nay, Thừa Y Quy ngoại trừ tu hành, diễn hóa tiên đạo bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ cùng Kỳ Hạ cùng nhau uống trà. Tuyệt đại đa số thời điểm, hai người cũng không giao lưu. Uống trà ở giữa Kỳ Hạ luôn luôn loay hoay, trong tay hắn cấm chế đại đạo. Thừa Y Quy hứng thú rõ ràng đã hoàn toàn bị tiên đạo hấp dẫn, cũng hầu như là cấu trúc ra rất nhiều tiên đạo mô hình. Hơn 4000 năm thời gian, Thái Hòa Điện bên trong luôn luôn chỉ có Kỳ Hạ một người. Trước kia Cảnh Giã, Quan Hy, về sau Dạ chủ coi như phụng dưỡng Kỳ Hạ, cũng vẹn vẹn chỉ là tại cung điện bên ngoài chờ Kỳ Hạ kêu gọi hoặc là điều khiển. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy ở giữa ở chung phương thức, xác thực có khác biệt lớn. Ế Minh bí cảnh bên trong hứa nhiều năm qua đi, Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ có lẽ đều đã thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Ngẫu nhiên hai người cũng sẽ cùng nhau đánh cờ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút phát sinh ở Thái Thương vụn vặt việc nhỏ. Nhìn, giữa hai người giống như cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt tình cảm. Nhưng ở những này vô sinh việc nhỏ ở giữa, tại những này không hiểu làm bạn phía dưới, Thừa Y Quy lại cũng sớm đã không có ý định rời đi Thái Thương. Thái Thương sắp đứng trước đại chiến, Thừa Y Quy lại vẫn đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, thưởng thức dáng chiều. Đây là năm nay cuối cùng một mảnh dáng chiều. Sau ngày hôm nay, liền muốn nhập tịch, liền cùng quá khứ hơn 80 triệu năm đồng dạng, hắc ám đem một lần nữa bao phủ mặt đất, rất nhiều nhỏ yếu các sinh linh đều sẽ chết đi. Đông đi xuân tới, mặt trời tảng sáng thời điểm, lại sẽ có rất nhiều sinh linh sinh ra, khôi phục. Thừa Y Quy thở dài một hơi, đại đoan la giới được mở mang đến nay, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mà đạo khuyết thời đại, kéo dài 9 ức tuổi tác. 9 ức năm đến nay, đại đoan la giới đã không biết sao mà rộng rãi, có thể xưng vô ngần. Coi như đại phá diệt để vô số sinh linh tử vong, nhưng cũng vẫn có nhiều vô số kẻ sinh mệnh tồn tại. Nhưng hơn 80 triệu năm thời gian trôi qua, vô ngần man hoang sinh linh số lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Có lẽ tiếp qua hơn 80 triệu năm, vô ngần man hoang tất cả nhỏ yếu sinh linh đều sẽ bị nhật tịch thu hoạch hầu như không còn. Thừa Y Quy trong giọng nói còn mang theo vài phần thương hại cùng hồi ức. Từng có lúc, nàng cũng mười phần nhỏ yếu, trong tộc các trưởng bối cũng hầu như là mang theo nàng tại Nhật Tịch bên trong khổ khổ dãy rủa. Thái Thương muốn tái hiện Đại Đoan La giới vinh quang, tái hiện nhân tộc thống trị vạn tộc vinh quang, cũng không thể tùy ý những này nhỏ yếu mà vô tội các sinh linh chết đi. Kỳ Hạ ngữ khí kéo dài, cho nên ta mới có thể lựa chọn đứng tại Thiên Ngô thần triều mặt đối lập. Thiên Ngô thần triều lại có cùng Thái Thương nhân tộc liên thủ ý đồ, nhưng lại đã từng đối Thái Thương xuất thủ. Vậy chúng ta liền thanh toán Thiên Ngô thần triều, đánh phục Cổ Ngô thần triều, để bọn hắn minh bạch Thái Thương sẽ không ở bất luận cái gì liên hợp bên trong phụ thuộc tộc khác. Đây cũng là Thái Thương phải qua đường. Thừa Y Quy thật sâu gật đầu, vẫn nhìn qua xa xa dáng chiều. Kỳ Hạ nhưng thật giống như nhìn thấu Thừa Y Quy suy nghĩ trong lòng, gọi ta hỏi, ước chừng Y Quy cô nương lúc này ngay tại trong lòng suy đoán, ta tại sao lại tự tin như vậy? Thừa Y Quy cũng tịnh không tránh né, Thái Thương lực lượng bây giờ mặc dù cường đại, nhưng lại tuyệt không đủ để đối kháng bất luận cái gì một tòa thần triều. Ta biết đế quân nhất định có rất nhiều nội tình. Những này nội tình dù là có thể tại một tòa thần triều trong tay bảo toàn Thái Thương, nhưng lại tuyệt không có khả năng cùng ba tòa thần triều chống lại. Thừa Y Quy nói đến đây, lại tự nhiên mà vậy cười cười, ta cũng tịnh không phải là không tin đế quân, không tin Thái Thương. Thái Thương cái này cùng nhau đi tới, cũng từng trải qua rất nhiều hẳn phải chết kiếp nạn. Kết quả sau cùng rõ ràng, Thái Thương vẫn sừng sững tại Vô Ngần Man Hoang, mà những cái kia đã từng cùng Thái Thương là địch người tu hành, thế lực đều đã tan thành mây khói. Kỳ Hạ cũng không trả lời thẳng Thừa Y Quy. Thần trí của hắn phun trào, cùng Thừa Y Quy thần thức quấn quýt lấy nhau, sau đó lại nhìn phía Thái Thương trung ương hư không. Nơi nào tinh thần cổ thụ chiếu sáng rạng rỡ, lại có trên thời gian ngàn năm trôi qua, tinh thần cổ thụ đã trở nên lớn khác biệt. Cả tòa cổ thụ tại kỳ dị nào đó quy tắc dưới, đã biến thành trong suốt chi sắc, như ẩn như hiện. Tán cây bao phủ Thái Thương mặt đất, nồng đậm mà nặng nề linh nguyên từ đó tràn ngập ra. Vô số lấm ta lấm tấm quan mang, tại Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy trong mắt đặc biệt rõ ràng. Trên tán cây tầng, còn treo rất nhiều sao thần. Nói đến, cây này trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Thừa Y Quy tán thưởng nói, còn nhớ rõ đế quân lần thứ nhất mang ta du lịch Thái Thương, khi đó tinh thần cổ thụ mặc dù kỳ lạ, nhưng lại vĩnh viễn không có như vậy mênh mông, như vậy thần diệu. Thừa Y Quy nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn thấy tinh thần cổ thụ song phương, có ba đầu đồng dạng như ẩn như hiện dây lụa không ngừng kéo dài, hướng phía hư không mà đi, tiến vào sâu trong hư không. Ba đầu từ sâu trong hư không lưu chuyển xuống tới dây lụa bên trong, chính liên tục không ngừng phun trào ra ánh sáng nóng bỏng mang. Cương hành mà đến đạo diệu lực lượng từ đó chạy xuôi xuống tới, ra chỉ tại tinh thần cổ thụ phía trên. Kia ánh sáng nóng bỏng mang. Thừa Y Quy trong lúc đó mở to hai mắt. Kỳ Hạ có chút trong ngáy mắt. Tinh thần cổ thụ tán cây nội bộ một trận vật mèo. Ngay sau đó, liền có một khỏa kim sắc mặt trời từ đó hiện ra. Viên này kim sắc mặt trời cháy hừng hực, mặt trời chính giữa còn có một con ba chân thần điểu cũng tại tràn ngập ra sáng chói thần quang. Đế quân, đến tột cùng tại kế hoạch một chút cái gì? Thừa Y Quy không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Kỳ Hạ không còn đi xem tinh thần cổ thụ, mà là coi trọng vờn quanh Thái Thương dáng chiều. Ngươi biết Vô Ngần Man Hoang trong hư không kia ba viên mặt trời bên trong có cái gì sao? Kỳ Hạ ngữ khí nhu hòa, hỏi thăm Thừa Y Quy. Thừa Y Quy nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nói, ba viên liệt nhật chính là vạn giới đại nhật nữ nhi, bọn họ kế tục vạn giới đại nhật lực lượng cùng đại đạo bảo quan. Bọn họ ngoại trừ chiếu rọi thiên địa, mang đến quang minh bên ngoài, vẫn là ba tòa lao ngục. Thừa Y Quy đôi mắt đẹp ngưng lại, tựa như cùng vô chú thiên chỗ kia một mảnh trụ vũ bên trong, rất nhiều ngôi sao đồng dạng. Đế quân, là muốn thả ra liệt nhật bên trong chỗ giam giữ tồn tại. Chiếu Hoàng Thần Quốc, cấm kỵ cổ đạo. Cảnh Úc đứng trong hư không, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo cung. Tòa này cung điện mười phần bao la hùng vĩ, tựa như cùng một tòa trấn ép trụ vũ vô thượng thần nhạc, đủ để khiến vô số cường giả ngạt thở. Thế nhưng là làm Cảnh Úc đứng tại đạo cung trước đó, cái này thần bí đạo cung đều giống như biến nhu hòa, đồng dạng ánh sáng nhu hòa từ đó lan tràn ra, biến thành kim sắc thảm, nặng nghề môn đình mở rộng, phảng phất tại nên đón Cảnh Úc. Cảnh Úc cũng không do dự, hướng phía đạo cung đi đến. Nàng tại cấm kỵ cổ đạo trên không biết đi được bao lâu, nghe nói chỗ này đạo cung bên trong ẩn giấu đi Chiếu Hoàng Thần Quốc bí ẩn, cũng ẩn giấu đi thông hướng Vô Ngần Man Hoang pháp môn. Cảnh Úc cơ hồ thời thời khắc khắc đều nhớ muốn trở về Vô Ngần Man Hoang, tốt nhất có thể như cùng nàng đến đây Chiếu Hoàng Thần Quốc chỉ là như vậy, mang theo rất nhiều Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả trở về. Để Kỳ Hạ cùng Cảnh Giác cùng Thái Thương không đến mức tiếp tục tiếp nhận như vậy áp lực nặng nề. Nếu quả như thật không có cách nào tiếp dẫn càng rất mạnh hơn người tiền đến, coi như lẻ loi một mình, nàng cũng nguyện ý mau trở về. Ta bây giờ trở về Thái Thương, hẳn là khả năng giúp đỡ quốc chủ cùng huynh trưởng làm tốt nhiều chuyện. Cảnh Úc ở trong lòng yên lặng suy tư. Cái này từ mấy ngàn năm nay, bên hai nàng nói mớ, cơ hồ không giờ khắc nào không tại vì hắn giảng thuật loại đại đạo. Nhất là tiến vào Chiếu Hoàng Thần Quốc, đặt chân cấm kỵ cổ đạo về sau, từ cấm kỵ cổ đạo bên trên, còn có khó nói lên lời lực lượng tràn vào thân thể nàng bên trong. Cấm kỵ cổ đạo một phía khác đạo cung giống như cũng đang kêu gọi lấy nàng. Cảnh Úc từng bước một hướng về phía trước, cũng có lẽ là bởi vì cái này rất nhiều tuế nguyệt buôn ba. Cảnh Úc ánh mắt hơi choáng, sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Trong mắt linh động, vào giờ phút này giống như bị chấp nhất thay thế, trở nên không còn như vậy ánh sáng và trượng. Nhưng là vô luận bất luận kẻ nào nhìn thấy bây giờ Cảnh Úc, đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng nàng. Bởi vì nàng sở dĩ có dạng này cải biến, đều là bởi vì nàng tại kiên định hướng phía mục tiêu của mình tiến lên. Cảnh Úc cứ như vậy đi vào đạo cung. Nhưng là đạo cung nội bộ lại trống rỗng, chỉ có một mảnh hư vô. Cảnh Úc nhíu mày, có chút không hiểu. Đúng lúc này, trước mắt nàng đột nhiên có một trận dị tượng nổi lên. Ầm ầm, một tiếng bạo liệt tiếng vang, giống như khai thiên tích địa. Từng tòa hư ảo cung điện hiện hiện trong hư không. Vô số ngôi sao, vô số tinh hà, vô số trụ vũ, vô số giới ngoại thiên hư ảnh, đồng thời hiện lên ở cái này hắc ám trong hư vô. Một cái mắt, Cảnh Úc thấy được một tòa thịnh thế. Cái này một tòa thịnh thế khí phách sao mà bằng bạc, mặt đất đều phản chiếu cái này nhật nguyệt tinh hà. Giữa thiên địa tiếp cận tràn ngập thần diệu hỗn độn khí tức. Vô số kẻ đáng sợ tộc cổ lão cường giả ngồi ngay ngắn ở những này trong cung điện, nhao nhao nói. Cảnh Úc trong nháy mắt mở to hai mắt. Tại nàng thân thể quanh mình, lan tràn ra xanh ngọc gợn sóng. Những này xanh ngọc gợn sóng đồng dạng lan tràn ra ngoài, hóa thành không biết sao mà huyền diệu kinh văn. Kinh văn nhiều vô số kể, để Cảnh Úc lâm vào đốn ngộ bên trong. Đạo khuyết. Loại loại tin tức vào tới, Cảnh Úc tự lẩm bẩm. Đây là đạo khuyết hài cốt. Cảnh Úc rốt cục hiểu rõ, cũng chính là trong nháy mắt này. Hư vô thế giới chính giữa, một tòa cũng không to lớn, nhưng lại giống như lộ ra vô cùng kỳ lạ cung điện nổi lên. Kia trong cung điện giống tuyết, cung điện chính giữa chỉ có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên, một đạo ngông lung thân ảnh, ngay tại nói: "Chiếu Hoàng Thần Quốc, trung ương cung điện." Trong cung điện mây mù lờ, một vị cao lớn anh vi thân ảnh đang đứng tại một cây trúc trước đó, nói một mình: "Hơn 7000 vạn năm, ngươi vẹn vẹn lớn hai thốn, loại tốc độ này là sẽ có một ít quá chậm. Ngươi không dài ra, làm sao có thể biết Chiếu Hoàng Thần Quốc có thể hay không dẫm lên vết xe đổ? Ngươi nhìn, ngày xưa ngươi đã chết đi, ngươi bây giờ mọc ra, hóa thành nhân hình, ta liền mang theo ngươi đi báo thủ." Anh vi thân ảnh nói đến đây, phảng phất cảm giác được một chút cái gì. Hắn nô ra một tay nắm, bàn tay chính giữa, một tòa hư ảo thiên khung hiện hiện. Kia hư ảo trong vòng trời, loáng thoáng có thể nhìn thấy Cảnh Úc thân ảnh. Cảnh Úc đang bị vô số nói âm thanh vây khốn. Sắc mặt của nàng khi thì nghi hoặc, khi thì thống khổ, khi thì không hiểu, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Anh vi thân ảnh nhẹ gật đầu, lại coi trọng kia một cây xanh biếc cây trúc, rất nhanh, ta liền có thể mang ngươi đi ra. Vô ngần man hoang mạch nước ngầm lưu động. Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong, cũng có thần bí tồn tại bắt được một chút cái gì. Một vị người mặc hoa y, toàn thân bành trướng lấy thần huy, nhìn anh tư bừng bừng phân chấn, phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm thiếu niên, chính nhìn về nơi xa hướng hư không. Trừ cái đó ra, cũng thật nhiều cường giả lộ ra 10 phần lo lắng. Vô ngần man hoang nhân tộc quốc gia con đường, đã triệt để sụp đổ. Vô ngần man hoang thần triều các cường giả, nhao nhao vận chuyển thần tàng. Chẳng lẽ trước đây không lâu còn bị thần đế tán thưởng thái thương, không cách nào thành tựu thần triều, liền muốn như vậy sụp đổ sao? Cái này như thế nào cho phải? Ba tòa thần triều ngang ép mà xuống, chỉ là một tòa nhân tộc quốc gia lại như thế nào ngăn cản? Không thể. Thái thương bị kiện nạn này, coi như tam đại thần triều sẽ không giết chóc tất cả nhân tộc con dân, cũng tuyệt đối sẽ có đại lượng thái thương nhân tộc chết oan chết uổng, những cái kia thái thương cường giả nhất định sẽ bị toàn bộ hiến tế. Bọn hắn chính là ta hiểu đồng bào, đồng tộc. Chúng ta sống qua đạo khuyết thời đại, bây giờ tại cái này yêu ma dưới trời đất sống tạm mấy ngàn vạn năm. Chứng kiến 35 tòa thần triều băng diệt. Hiện tại, chúng ta chẳng lẽ còn muốn ngồi nhìn? Không làm việc lại như thế nào? Nếu như chân linh hình chiếu tiến về vô ngần man hoang, lực lượng của chúng ta trăm không còn một, chết tại vô ngần man hoang chính là chết vô ích. Từng vị cổ lao Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả thần thức va chạm. Có chút cường giả giận không kìm được, có chút cường giả là thái thương tiếc hận, có chút cường giả là sắp người đã chết tộc bi thống. Ngoại trừ những năm này lao Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả bên ngoài, còn có rất nhiều trẻ tuổi các cường giả. Bọn hắn đối với thái thương cách nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Thái thương nhân tộc huyết mạch cũng không cường thịnh, cùng Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc so sánh, trên lệch hết sức rõ ràng, có thể tán phát ra lực lượng càng không thể so sánh nổi. Thái thương tự cho là vô ngần man hoang trung ương nhân tộc chi quốc, nếu như tiếp nhận có chút áp lực liền băng diệt, chỉ sợ không gọi được trung ương chi danh. Ngược lại liên lụy những cái kia nhỏ yếu người vô tội tộc sinh linh. Những này sinh ra tại Chiếu Hoàng Thần Quốc bị phong ấn về sau nhân tộc cường giả, đã không có đối với vô ngần man hoang thuộc về. Bọn hắn có lẽ đối với vô ngần man hoang vẫn có hướng tới, xác thực đối với càng thêm rộng đại cương vực tham lam, một mực hướng tới. Cũng không phải là đối với cố thổ tưởng niệm, thậm chí tại trong tiềm thức bọn hắn cùng vô ngần man hoang nhân tộc so sánh, đã có bản chất khác biệt. Huyết mạch của bọn hắn cao quý, đại đạo huyền diệu, lực lượng cường đại, cùng những cái kia nhỏ yếu nhân tộc, tại truyền thừa, huyết mạch, vị cách phía trên, đã có bản chất chênh lệch. Đang khi bọn họ thảo luận lúc, vị kia đứng trong hư không tôn quý thiếu niên, lại đột nhiên lắc đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút trong hư không cấm kỵ cổ đạo, liền đi hướng chỗ càng sâu hư không. Cảnh Úc nói qua, thái thương vị kia kỳ hạ, thiên tư tiên phú còn muốn thắng ta rất nhiều. Ta cơ hồ biết được đây bất quá là đơn thuần thiếu nữ sùng bái mù quáng, nhưng ta vẫn còn muốn gặp một lần cái này kỳ hạ. Vậy liền đi gặp một lần hắn. Chương 1133, Chu Hoang khóa Thái Thương 4K. Tam đại thần triều một khi đạt thành ước chừng, bắt đầu điều binh khiển tướng, thần triều tốc độ cơ hồ không gì sánh kịp. Nguyên bản bình tĩnh vô ngần man hoang, mây mù dần dần bị tam đại thần triều rất nhiều cường hành quân ngũ dần dần xua tan. Hắc ám nhật tịch, tam đại thần triều riêng phần mình đại quân trên thân tỏa ra thần quang, lại như là từng vòng liệt nhật, chiếu rọi thiên địa. Đem rộng rãi chỗ chiếu trong suốt. Tại cờ che trời che dấu hạ, Thái Thương hoàn toàn như trước đây lộ ra gió êm sóng lặng. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại Hế Minh bí cảnh, Cửu Lê Thiên cùng Thái Thương bí ẩn thiên địa bên trong, Thái Thương đại quân cũng vận sức chờ phát động. So với ngàn năm trước đó, kia một trận cùng Thiên Mục đại chiến, Thái Thương quân ngũ bây giờ lực lượng đã nâng cao một bước. đối với thượng vị cường giả tới nói, thời gian ngàn năm cũng không dài dằng dặc, liền xem như có Hế Minh bí cảnh tăng thêm, cũng bất quá 3 vạn năm thời gian. Mạnh như thượng vũ cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ là 3 vạn năm thời gian, rất khó tiến thêm một bước. Nhưng mà đối với thần linh cảnh giới phía dưới Thái Thương quân tốt nhóm tới nói, 3 vạn năm thời gian đã đầy đủ dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến đủ để cho bọn hắn đột phá rất nhiều cảnh giới, đạt tới một loại cấp độ mới tinh. Huống chi, Thái Thương có thể cậy vào không hề chỉ có Hế Minh bí cảnh, còn có cùng loại với thần hạ huyền bi, ngộ huyền liên, vô số đan dược rất nhiều bảo vật. Lại có theo Thái Thương ngày càng cường đại, mà trở nên càng phát ra cường thịnh quốc phúc lực lượng gia trì. Như thế loại, Thái Thương lực lượng kỳ thật đã không thể khinh thường. Đương nhiên, cho dù có nhiều như thế thần bảo gia trì, Kỳ Hạ cũng không cảm thấy Thái Thương đại quân có thể cùng Tam đại thần triều chính diện va chạm. May mắn là, hiện tại Thái Thương trừ bỏ tứ cực chấn thần đại quân cùng Thái Thương bản thổ, Tử Diệu Thiên, Địa Không Tinh Hà, Thần Hư 18 giới đại lượng thần quân bên ngoài, còn có cái này hai đạo kinh khủng quân ngũ lực lượng. Một trong số đó đến từ Tà Thần Cốc. Nguy thường Tà Thần Linh đại quân có thể tỏa ra lực lượng, ý nguyên đạt đến mặt khác một loại cấp độ mới tinh. Trừ cái đó ra, thì là Cửu Lê Thiên bên trong, kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nó mạnh mẽ Cửu Lê thần ma quân. Kỳ Hạ ngồi tại trong rừng trúc tiểu đình bên trong, đang cùng Bạch Khởi đánh cờ. Bạch Khởi dương mắt nhìn vọng hư không. Ánh mắt của hắn phóng qua Hế Minh bí cảnh rộng lớn tiên địa, rơi vào vô ngần man hoang. Tam đại thần triều tách ra như thế hung ác mà cường thịnh đại quân khí phách, là tại cho Thái Thương nhìn. Bạch Khởi tay cầm hắc kỳ, một bên suy tư cái này một cờ hẳn là hạ hướng nơi nào, một vừa mở miệng nói, nói khó nghe một chút. Tại mới tinh thiên địa quy tắc chuyển xuống quyền hành, vô ngần man hoang hoàn toàn quyền thống trị sát thực thuộc về Tam đại thần triều. Tại một ít trên ý nghĩa, bọn hắn trưởng khống vô ngần man hoang, cuối cùng trở thành vô ngần man hoang huyết thực. Trong thiên hạ, ngoại trừ những cái kia tiên thiên thần linh bên ngoài, liền chỉ có Thái Thương có thể gây nên Tam đại thần triều chú ý. Bạch Khởi hạ cờ. Kỳ Hạ ánh mắt cũng không có từ trước mắt trên bàn cờ rời đi, tùy ý trả lời nói, tháng gần nhất, Tam đại thần triều để thiên địa đều vì thế mà chấn động, để trụ vũ cũng vì đó rung động, nhưng để trong thiên hạ những cái kia bình thường các sinh linh đều có thể phát giác được loại ba động này. Đơn giản là hiển lộ bọn hắn tự thân cường đại, ma diệt Thái Thương quân ngũ sĩ khí. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng coi thường từ ti tiện cùng nhỏ yếu bên trong từng bước một trưởng thành Thái Thương quân tốt, Thái Thương con dân. Kỳ Hạ nói đến đây, vừa rơi xuống một cờ. Ánh mắt của hắn tựa hồ 10 phần kiên định, phòng đoán nói, Tam đại thần triều đạt thành ước định, sắp cuốn tới. Chỉ sợ Thái Thương rất nhanh liền sẽ tiếp nhận đến từ cái này một chi chưa từng có đại quân kiếp nạn. Bạch Khởi đã sớm biết được Kỳ Hạ kế hoạch. Hắn chầm chậm gật đầu, Thái Thương muốn mượn lấy một trận chiến này tiêu hao Tam đại thần triều lực lượng, tiếp theo mở ra hỗn loạn tuổi kỳ. Tam đại thần triều lực lượng một khi cùng những cái kia tiên thiên thần linh không sai biệt nhiều, như vậy vô ngần man hoang liền sẽ như vậy hỗn độn, Thái Thương tối thiểu tại vài vạn năm bên trong đều không cần phải lo lắng gặp áp lực quá lớn. Nếu như Thái Thương có mấy vạn năm thời gian, Bạch Khởi tiếp tục túi đầu nói, lại thêm Thái Thương Hoàng Thiên, Thái Thương chiến lực, tất nhiên có thể hoàn toàn siêu việt Tam đại thần triều. Đến lúc đó, Thái Thương liền có thể mở ra tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Kỳ Hạ tán đồng dạng gật đầu. Lần này ánh mắt của hắn lại tại nhìn chăm chú hư không. Hắn phảng phất thấy được một chút cái gì, nói, sắp đến trận đại chiến này, rất có thể là Thái Thương trải qua gian nan nhất một trận chiến. Bởi vì một trận chiến này không giống với Thái Thương trước đó chinh chiến. Cho dù tính đến Thái Thương có nội tình, lực lượng của địch nhân cũng muốn mạnh hơn Thái Thương không biết bao nhiêu. Trận đại chiến này tất nhiên 10 phần thảm liệt, có lẽ có nhiều thân ảnh quen thuộc sẽ như vậy vẫn lạc. Nhưng mà, một trận chiến này nhưng lại không thể không đánh, không thể không đánh. Thái Thương cần mau chóng thu hoạch nói loại, cũng cần mở ra một cái hỗn loạn mà lại cân bằng thời đại. Kỳ Hạ nói đến đây, hạ cờ, thế cuộc đã kết thúc. Bạch Khởi nghe được Kỳ Hạ lời nói, sắc mặt không thay đổi, Bạch Khởi cùng Thái Thương cùng nhau đi qua số thời gian ngàn năm. Ta nguyên bản liền đã chết đi, cho dù lại chết một lần, cũng là không sao. Kỳ Hạ trầm mặc. Bạch Khởi trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ấm áp. Hắn không còn đi tiếp tục cái đề tài này. Theo Kỳ Hạ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía hư không. Dương trúc trong chốc lát trở nên yên tĩnh, không có tiếng người, cũng chỉ có gió nhẹ thổi qua lá trúc thanh âm. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ đứng dậy. Tam đại thần triều triển lộ uy thế, dẫn động Thái Thương chú ý. Bọn hắn đại quân rất có thể đã hướng phía Thái Thương xuất phát. Nếu để cho bọn hắn hợp lưu, Thái Thương gặp phải áp lực chính là to lớn. Cho nên, Thái Thương muốn tiêu hao Tam đại thần triều lực lượng, liền không thể ngồi chờ chết. Bạch Khởi đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, trên người áo bào đen phất phới, thân thể về sau vẫn còn như ẩn như hiện, lại có 77 vạn hung tinh hung sĩ nghiêm nghị mà đứng. Hắn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, còn xin đế quân hạ lệnh. Kỳ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, Tam đại thần triều dốc toàn bộ lực lượng, trong nước lực lượng tất nhiên trống rỗng. Có lẽ, chúng ta có thể đem chi này chưa từng có cường đại đại quân chia cắt ra tới. Mặc dù như cũng không cách nào đánh bại Tam đại thần triều, lại có thể mức độ lớn nhất tiêu hao thần triều lực lượng. Bạch Khởi nghiêng đầu, hỏi thăm nói, đế quân muốn vận dụng tôn này thần thú. Thế nhưng là kể từ đó, nghĩ đến Thái Thương không có thoát khốn nội tình, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Hạ lắc đầu nói, lưu cho Thái Thương lựa chọn cũng không nhiều. Tại chúng ta mưu đồ bên trong, Thái Thương đã suy tính rất nhiều, không thể lại sợ đầu sợ đuôi. Mà lại, cho dù đại quân đột kích, nghĩ đến Thái Thương bản thổ cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian. Nói tóm lại, thần triều đại chiến không giống với đế quốc đại chiến. Thần triều thủ đoạn. Kỳ Hạ vừa mới nói đến đây, đột nhiên, xa xa hư không chấn động, tầng tầng không gian vặn mèo, tách ra sán lạn quang mang. Ngay sau đó, kia sán lạn ánh sáng bên trong có một nói thiên trụ hư ảnh như ẩn như hiện. Châm Huyền Thần Chiếu Bắc Cực Thiên Trụ, Kỳ Hạ vẹn vẹn một chút liền nhận ra căn này thiên trụ, mà lại cùng trong ngày thường thần triều cảnh nội thiên trụ khác biệt. Giờ này khắc này thiên trụ không biết quán chú nhiều ít quốc phúc lực lượng, đã trở nên một mảnh kim hoàng. Từ kia Bắc Cực Thiên Trụ bên trong có một trận trận chống trải khí tức truyền đến. Kỳ Hạ đi vào thượng càn cung lãm sân thượng, ánh mắt xuyên qua hế minh bí cảnh, hướng phía kia Bắc Cực Thiên Trụ nhìn lại. Bắc Cực Thiên Trụ một trận chấn động, nháy mắt sau đó liền từ kia thiên trụ bên trong bay ra một con thần thú. Cái này thần thú vô cùng to lớn, bụng vệ một con miệng lớn phảng phất có thể thôn thiên vệ địa. Chu Hoang, thần thú gào thét, mở ra miệng lớn. Cái này miệng lớn không biết sao mà khổng lồ, chỉ một nháy mắt liền tràn ngập vô số phiến không gian, chính là đến trụ vũ nơi hẻo lánh đều bị nó nuốt vào trong bụng. Thái Thương vị trí không gian cũng thình lình ở trong đó. Kỳ dị lực lượng từ cái này Chu Hoang thần thú trên thân bay lên, mãnh liệt quốc phúc khí phách trải rộng tứ phương. Sau đó, Chu Hoang thần thú biến mất không thấy gì nữa. Thái Thương phía trên thiên địa cũng thay đổi làm bình thường. Kỳ Hạ nhíu mày, vô thượng thường dung thiên vận chuyển, ngôi sao thần mâu rọi sáng ra một vệt thần quang, rơi vào Thái Thương phía trên hư không. Chỉ một nháy mắt, Kỳ Hạ liền thấy một tầng như có như không bình chướng. Châm Huyền Thần Chiếu Bắc Cực Chu Hoang thần thú. Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, Thái Thương cùng quanh mình 3000 thế giới đều đã bị Chu Hoang thần thú nuốt vào trong bụng. Chu Hoang thần thú hòa vào hư không. Chỉ cần Thái Thương có cường giả, có đại quân xuyên qua bình chướng đi ra cái này bị vây thiên địa, trên thân liền sẽ bị nhiễm phải Chu Hoang thần thú khí tức. Châm Huyền Thần Chiếu Bắc Cực Thiên Trụ liền có thể cảm giác được những cường giả này cùng đại quân phương vị. Đây cũng là Châm Huyền Thần Chiếu đi ra bước đầu tiên cờ. Rất nhiều Thái Thương cường giả cũng nhao nhao chú mục. Bọn hắn cũng loáng thoáng cảm giác được vừa mới kia một cảnh tượng về sau, Thái Thương phát sinh biến hóa. Châm Huyền Thần Chiếu cử động lần này, một là vì giám sát Thái Thương cường giả cùng đại quân, hai là vì triệt để hủy diệt Thái Thương, để treo chống Thái Thương cường giả cùng đại quân quân tốt không có bất kỳ người nào có thể chạy ra trận này đại kiếp nạn. Lục Họa Thương Long ngồi tại Tử Diệu Thiên đều chính giữa trong cung điện. Cung điện môn đình mở rộng. Ánh mắt hắn khép mở, chính là từng đạo vô tận tử khí. Trong tử khí tuyệt luân bá khí hiện hiện, lại có mãnh liệt sát nghiệm đang nổi lên. Châm Huyền Thần Chiếu cho rằng, chiến sự phát triển đến mức nhất định, Thái Sơ Đế Đỉnh tất nhiên không thể không khiến tràn đầy sức sống chạy ra Thái Thương bản thổ. Bây giờ Chu Hoang thần thú xuất hiện, thôn vệ thiên địa, là tại vì đại chiến sau khi bắt đầu giết chóc làm chuẩn bị. Hoa Hoàng nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, bọn hắn tự nhận là ăn chắc Thái Thương. Thần hư 18 giới. Sư Dương người mặc màu xanh áo khoác, bên hông đeo lấy trường đao. Hắn rút ra trường đao, lạnh tấu xương chiến ý dâng lên, chợt phía sau hắn một tôn tướng quân anh linh nổi lên, lộ ra 10 phần oai hùng. Chính thức chạm tự tướng quân. Hắn thần tàng cũng phát hiện một chút cái gì, Sư Dương chỉ có thể lắc đầu, lại đem trường đao đưa về vỏ đao. Phía sau hắn, đại tức thần triều trạm tự tướng quân anh linh cũng đã trở nên cường đại và phần. Hắn nhắc nhở Sư Dương nói, Chu Hoang thần thú cơ hồ không có chút nào chiến lực, nhưng tới đối ứng, hắn lại có được cực kỳ cứng rắn thân thể, cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Tại thần triều quốc phúc lực lượng chống đỡ dưới, cho dù là trụ bất hủ cảnh cấp bậc tồn tại, đều không thể đưa nó ma diệt. Sư Dương có vẻ hơi tức giận, chẳng lẽ liền tùy ý cái này xuất sinh vây khốn Thái Thương? Ầm ầm. Ngay tại rất nhiều Thái Thương những người bề trên lẫn nhau giao lưu thời điểm, lại một đường chấn động thiên địa thanh âm truyền đến. Trên bầu trời, một con kim sắc hùng ưng bay lên, mang theo vô lượng sáng chói ánh sáng trắng, tràn đầy trụ vũ. Làm người kinh ngạc chính là, cái này kim sắc hùng ưng khoảng chừng 8000 khóa đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều ngậm hoàn toàn hư ảo thiên cung. 8000 khóa đầu lâu, 8000 tòa hư ảo thiên cung, trong khoảnh khắc liền rơi vào Chu Hoang thần thú trong suốt thân thể bên ngoài. Những này hư ảo thiên cung nhìn cũng không nặng nề, nhưng lại diễn hóa lấy nào đó loại đại đạo. Từng đạo đại đạo lực lượng lẫn nhau kết nối. 8000 thiên cung, 8000 đại đạo lực lượng hoàn toàn ngưng tụ. Thái Thương bên ngoài trở nên sương mù hoàn toàn mờ mịt. Sương trắng mênh mông vòm trời nội bộ, có đồng dạng tản ra bạch quang phủ văn chiếu rọi ra. Từng viên phủ văn liên tiếp, những này màu trắng thiên khung tại cái này qua trong giây lát, liền che đậy không biết nhiều ít Thái Thương cường giả ánh mắt. Thiên Mục thần triều Đông Phương Tiên trụ thần thú Bát Huyền Hư Thiên Lưng. Huyền bí cấp tân nha đi ra, thấp giọng nói, cái này thần thú có 8000 khóa đầu lâu, lại dựng dục 8000 hư ảo thiên khung. Tại cái này trong vòng trời, thần thức không cách nào xuyên qua, ánh mắt sẽ bị che lấp, loại cảm giác đại đạo cũng trở nên vướng víu vô cùng. Chỉ cần tiên trụ chưa ngừng, Bát Huyền Hư Thiên Ưng chính là bất tử. Lại thêm Thiên Mục thần triều tiếp tục không ngừng quốc phúc lực lượng liên tục không ngừng tràn vào. Chỉ sợ Thái Thương trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều muốn bị ngăn cách ánh mắt. Kỳ Hạ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tân Nha. Tân Nha lập tức cung kính hành lễ, "Đế quân yên tâm, tản mát tại thần triều huyền bí các chúng, tuyệt đại đa số đều đã trở về Thái Thương, còn sót lại cũng lúc đó trả lại dọc đường, cũng không cần lo lắng cho tính mạng." Kỳ Hạ cũng không chút do dự, truyền lệnh nói, "Vậy liền để còn chưa trở về Thái Thương các cường giả, như vậy tản mát tại Vô Ngần Man Hoang, để bọn hắn cấm mang Thái Thương triệu hoán. Hiện tại tiếp tục hướng Thái Thương tiến lên, chỉ sợ sẽ bị ở khắp mọi nơi thần triều cường giả đổ sát." Tân Nha lúc này lĩnh mệnh. Si Vưu từ Cựu Lê Thiên bên trong đi ra, đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, Tam đại thần triều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn triệt để xóa bỏ Thái Thương. Hiện tại có Chu Hoang thần thú thôn vệ Thái Thương cùng quanh mình 3000 không gian. Thái Thương kế hoạch. Si Vưu nói đến đây, đông nhiên nói đến, không bằng để cho ta tiến về Trầm Huyền thần triều, chặt đứt Trầm Huyền Bắc Cực thiên trụ. Một khi thiên trụ bị chém đứt, phụ thuộc vào thiên trụ mà tồn tại chu hoang thần thú, dù là sẽ không trong khoảnh khắc tiêu tán, lực lượng cũng chắc chắn không lớn bằng lúc trước. Kỳ Hạ màu đậm dần dần bình tĩnh, hắn ngưng nhìn lên bầu trời, lắc đầu nói, bây giờ đại chiến đã lên, thần triều thiên trụ đã quán chú không biết bao nhiêu quốc phúc lực lượng, trong đó thần thú đều đã hoàn toàn khôi phục. Sớm đã không phải chỉ là một tôn thượng vũ đạo cảnh liền có thể chặt đứt thiên trụ, mà lại hiện tại tam đại thần triều liên thủ, đại ma thần độc thân ra ngoài, bọn hắn tất nhiên có chỗ phòng bị, cũng không thỏa đáng. Sivu gật đầu xác nhận. Kỳ Hạ vô thượng thường dung tiên vẫn đang không ngừng vận chuyển. Sau lưng tam giới bí tàng lưu chuyển ra khó có thể tưởng tượng thành viên, rót vào vô thượng thường dung tiên bên trong. Trên người hắn còn quấn quanh lấy hai đầu chân long, chính là long biến phạn độ thiên dựng dục thần tàng. Đủ để gặp Kỳ Hạ lực lượng đã vận chuyển tới cực hạn. Mấy hơi thời gian trôi qua, ngay tại đám người lo lắng lúc, Kỳ Hạ phảng phất thấy được một chút cái gì. Trên mặt hắn lộ ra một chút nụ cười, lại có Chu Hoàng, Bát Huyền hai con thần thú bao phủ Thái Thương, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Đây đối với Thái Thương tới nói, không phải là không một loại che lấp. Chương 1134, Trầm Huyền bị tấn công, lửa cùng tinh quang tinh quân 4K. Đại chiến sắp đến. Thái Thương bầu không khí cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Đối với trận này chưa từng có đại chiến, Thái Sơ Đế đỉnh cũng không từng giấu giếm. Rộng rãi Thái Thương thiên địa bên trong, mấy trăm vạn ức nhân tộc đều thông qua rất nhiều con đường, biết được đại sự này. Cực kỳ nhiều năm trước tới nay, Thái Thương từ đầu đến cuối chú trọng nhân tộc con dân tinh khí thần tạo nên, rốt cục có tác dụng. Đại chiến sắp đến, nhưng là Thái Thương nhân tộc bên trong lại chưa có sinh linh e ngại. Coi như bọn hắn biết Thái Thương địch nhân chính là Tam Đại Thần Triều, chính là vô ngần man hoang mạnh nhất thế lực, bọn hắn cũng không sợ hãi. Ta là Thái Thương cũ dân, quá dài cùng nhau đi tới không biết trải qua nhiều ít gặp chắc trở, không biết từng chịu được nhiều ít cường đại địch nhân xâm nhập. Kết quả như thế nào? Những cái kia cùng Thái Thương là địch, cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Thái Thương lại càng ngày càng cường đại. Chỉ là hơn 4000 năm, Thái Thương sừng sững tại vô ngần man hoang, ngoại trừ Tam Đại Thần Triều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một tòa quốc gia, bất kỳ cái gì một phương thế lực dám can đảm ở Thái Thương trước mặt giễu võ dương oai. Đây là nhân hoàng công lao, là Thái Sơ Đế đỉnh rất nhiều thượng vị giả công lao, cũng là nhiều vô số kể, bị chèn ép nhân tộc sinh linh công lao. Rất nhiều lão nhân tại trong linh điền thu gặt lấy linh mễ, chậm rãi mà nói: "Hiện tại, những cái kia đã từng nô dịch chúng ta, áp bách sự cường đại của chúng ta chủng tộc muốn để Thái Thương biến thành phế tích, muốn để chúng ta một lần nữa biến thành ti tiện nô lệ." "Hừ, Thái Thương có là không sợ chết, cũng tỉ như lão hủ, ta cũng muốn mặc giáp ra trận, coi như bị những cái kia thần triều quân ngũ một hơi thổi chết, cũng muốn tung tóe bọn hắn một thân máu." Lão giả nhìn gầy yếu, nhưng là một thân khí lực lại cũng không yếu tại trắng niên, trên thân phát ra linh nguyên ba động, cũng đủ để chứng minh vị lão giả này chỉ sợ có ngự linh tu vi. Tại hiện tại Thái Thương, ngự linh tu vi người cũng không phải số ít. Những lão giả khác nghe được ông lão lời nói, nhao nhao cười nói: "Lão Chu, ngươi biết thần triều đại quân cường đại cỡ nào sao? Bọn hắn tự nhiên có Thái Thương đại quân đối phó, chúng ta ra trận, chẳng phải là muốn liên lụy những cường giả kia?" Lão Chu sắc mặt không vui, nói: "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, mỗi một lần Thái Thương đứng trước đại chiến, chúng ta đều trốn ở Thái Thương đại quân về sau, trốn ở nhân hoàng che lấp phía dưới, tính cái gì hảo hán? Nhất là bây giờ, Thái Thương đứng trước chưa hề cũng có đại chiến, các ngươi những này lao thất phu, cũng chỉ biết giễu cợt ta." Lão Chu một câu nói, lập tức để cùng hắn cùng nhau thu hoạch linh mệ các lao đầu giận dữ. "Người lão nhân này, làm sao vũ nhục ta sao? Chúng ta chưa từng nói qua, muốn từ đầu đến cuối làm cái này rùa đen rút đầu. Chỉ là hiện tại, nhân hoàng, Thái Sơ Đế đỉnh tự nhiên có hắn an bài. Chúng ta những này nông dân liền một mực thu hoạch linh mễ, chăm sóc tốt chúng ta một phương này bách tính là được. Chúng ta lung tung ra trận, chẳng phải là tại thêm phiền?" "Đúng là như thế, nếu quả như thật có một ngày, Thái Thương đại quân không chịu nổi, lấy thân chịu chết đạo lý. Ta Thái Thương người người nào không biết. Ngươi đi hỏi hỏi một chút sắt vách kia 5 tuổi bé con, cũng biết địch nhân đến lâm, liền giấu ở trong viện vườn hoa, lấy cái chết chống đỡ. Chúng ta những này lao cốt đầu, theo đều là nhìn xem Thái Thương ngày càng mạnh lên. Thái Thương là nhà của chúng ta nước, không có Thái Thương, thi thể của chúng ta đã sớm trong nồi hư thối, bị những cái kia hung tàn chủng tộc nuốt vào trong bụng. Hiện tại Thái Thương tao ngộ đại nạn, nếu như chỉ là để chúng ta dâng ra sinh mệnh, vậy chúng ta tự nhiên làm việc nghĩa không chùn bước." Lão Chu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Hắn đứng lên, trên vai khiêng một viên to như núi linh mễ. "Cũng là không cần lo lắng quá mức. Có nhân hoàng ở đây, lại có những cái kia Thái Thương cường giả lao ra, Thái Thương nhất định không có việc gì." Thái Thương ngay tại cái này loại khẩn trương, mà người người trí lớn kịch liệt không khí dưới, vượt qua hơn tháng thời gian. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Thái Thương cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị động viên. Trong nhà người tu hành, lấy linh nguyên làm ỷ vào, liên hợp hắn phủ văn của hắn sư, cấm chế sư, đem chính mình vị trí đường đi hoàn toàn bảo vệ. Từ không trung xem tiếp đi. Tất cả có người ở lại Thái Thương chỗ, đều bị hào quang màu xanh lam bao trùm. Đồng ruộng ở giữa linh mễ đều bị thu gặt hầu như không còn. Rất nhiều trồng đã lâu linh thực cũng bị ngắt lấy. Đại lượng vật tư đều tràn vào lân cận thành trì bên trong. Tại đại đế cường giả chủ đạo dưới, những vật tư này đều bị phân phát tại Thái Thương con dân trong tay. Bởi vì theo Thái Thương đế đỉnh phỏng đoán, trận đại chiến này tất nhiên là một trận đánh lâu dài, cũng sẽ không rất nhanh kết thúc. Thần triều thủ đoạn nhất định 10 phần dữ dằn. Để Thái Thương làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, 10 phần tất yếu. Trừ cái đó ra, rộng rãi Thái Thương cũng bắt đầu là Thái Sơ Đế đỉnh vận đến không biết nhiều ít đan dược, bảo vật. Thái Thương thực sự quá mức hùng vĩ. Dân gian cũng có rất nhiều thiên tư bất phàm luyện đan linh sư, đúc khí linh sư, phù văn sư, trận pháp sư. Nhà bọn hắn nước sắp đại chiến. Những này riêng phần mình lĩnh vực thiên tiêu nhóm cũng bắt đầu liên hợp nơi đó lòng dạ, liên hợp nơi đó đếm mãi không hết thái thương con dân, liên tục không ngừng luyện chế đan dược, luyện chế bảo vật, cấu trúc phù văn, trận pháp. Cả tòa thái thương đều bị hoàn toàn điều động. Kỳ Hạ ngồi tại Thái Hòa điện bên trong, cùng hắn tương đối mà làm là sắc mặt lạnh lùng Âm Quân. Âm Quân vẫn một thân trường bào màu xám. Hai người trò chuyện với nhau thời gian cũng không dài. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Âm Quân liền đứng dậy, cáo từ rời đi. Toàn bộ giao lưu quá trình bên trong, Âm Quân trên mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bạch Khởi ngồi tại bàn ngọc trước đó, cùng Kỳ Hạ cùng nhau đưa mắt nhìn Âm Quân rời đi, chợt cười nói, Âm Quân cùng Tư Trạch nhìn như đối lập lẫn nhau, nhưng cái này hai tôn tiên thiên thần linh ở giữa liên hệ, tất nhiên mười phần mật thiết. Bọn hắn rất có thể có cùng nguồn gốc. Hiện tại, Tư Trạch bị Thái Thương chạm diện, Âm Quân đối với Thái Thương đã phi thường bất mãn. Kỳ Hạ cầm trong tay một viên thẻ ngọc, tùy ý nói, không sao, những này tiên thiên thần linh đều có các tâm tư, cùng bọn hắn đi quá gần cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại Âm Quân cùng Thái Thương còn có ước định, Âm Quân cho dù trong lòng không vui, cũng chỉ có thể đủ đè xuống đối với Thái Thương địch ý. Đợi đến chuyện này về sau, Âm Quân rất có thể sẽ trở thành Thái Thương địch nhân. Bạch Khởi cũng sâu cảm giác như thế. Hắn nhìn qua Âm Quân rời đi phương hướng, nói, chỉ sợ thời khắc này Âm Quân còn cho rằng Tư Trạch vẫn có khôi phục thời cơ. Nếu như bị hắn biết được, Quang Minh Thần Hà đã bị Thái Thương tìm kiếm được. Không lâu sau đó Quang Minh Thần Hà liền sẽ bị Kim Ô thôn phệ, dị vãng vị kia tiên tiên thần linh Tư Trạch lại không một chút hy vọng sống, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở mặt. Kỳ Hạ cười ha ha, Âm Quân cũng có mình nưu đồ, cũng có mình tìm kiếm con đường. Tại Thái Thương cùng Âm Quân kế hoạch còn chưa hoàn thành lúc, hắn vĩnh viễn sẽ không đối Thái Thương xuất thủ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, cho dù Quang Minh Thần Hà bị hoàn toàn thôn phệ, Âm Quân cũng vô pháp biết được, khôi phục Tư Trạch sớm đã không là dĩ vãng Tư Trạch. Bạch Khởi hiểu rõ bàn gật đầu. Đúng lúc này, một bên Oai Hùng Sibiu lại đột nhiên nhíu mày nói, ta có thể cảm giác được, Âm Quân lực lượng càng phát ra cường đại. Hắn đại thế giới đang không ngừng quyết trương, đại thế giới bên trong cường giả lực lượng cũng rất giống đã siêu việt Tư Trạch đại thế giới. Qua một đoạn thời gian nữa, Âm Quân lực lượng dù là không cách nào đột phá đệ tam cảnh, sợ rằng cũng phải vượt qua cái khác trụ bất hủ cảnh. Kỳ Hạ giống như đã sớm biết được chuyện này. Hắn mặt không đổi sắc, nói, Âm Quân lực lượng bản thân cũng không có cường đại như vậy, chỉ là hắn thu được đại hoàng ban cho hắn thượng tang thần thụ. Thượng tang thần thụ cắm vào Âm Quân đại thế giới, cả tòa Âm Quân đại thế giới đều bị thượng tang thần thụ tư dưỡng. Bằng vào viên này thần thụ, Âm Quân lực lượng phi tốc khôi phục, tiếp theo trở nên càng phát ra cường hành, cũng là có thể đoán được. Sibiu nhíu mày. Hắn coi trọng nơi xa đại hoàng núi. Đại hoàng núi nhìn thường thường không có gì lạ, cùng Thái Thương cái khác danh sơn cự nhạc so ra, cũng không hiểm trở, cũng không cao đứng thẳng, vẹn vẹn chỉ là một tòa thấp bé sơn nhạc. Đại hoàng, tựa hồ đã rời đi. Sibiu nói, ta vừa mới giáng lâm thời điểm, còn có thể cảm giác được ngọn núi kia nhạc bên trong, như ẩn như hiện thần diệu lực lượng. Nhưng là hiện tại, loại lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có tồn tại qua. Kỳ Hạ tán đồng Sibiu lời nói, cũng nhìn về phía đại hoàng núi, gật đầu nói, giống như là đại hoàng loại tồn tại này, rất có thể đã đặt chân đệ tam cảnh. Cửu Vũ Thiên bên trong chỗ ghi lại nhân tộc trong lịch sử, sớm tại 8000 vạn năm trước, đại hoàng liền siêu nhiên giới ngoại. Thần triều đối với vị này thần bí tồn tại, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi. Hơn 80 triệu năm qua đi, không biết nhiều ít thần triều có khởi, băng diệt, liền ngay cả thần hoàng cấp bậc tồn tại, đều vẫn là không biết nhiều ít vị. Thế nhưng là đại hoàng lại từ đầu đến cuối tồn tại ở vô ngần man hoang. Bất luận cái gì một loại kiếp nạn, đều chưa từng thêm tại hắn vĩ nạn trên người. Mà tại Thái Thương cảnh nội tòa núi cao này, ước chừng cũng căn bản không phải đại hoàng chân thân. Kỳ Hạ êm tai nói, trong giọng nói mang theo vài phần sùng kính. Đại hoàng là trước mắt vô ngần man hoang bên trong, thần bí nhất, cổ xưa nhất mấy vị tồn tại một trong. Ngoại trừ Vô Chú Thiên, ngoại trừ Minh Phủ, ngoại trừ Thiên Mạc bên ngoài mấy vị kia gậy cản khôn thần linh. Đối với cái khác tiên thiên thần linh lai lịch, Thái Thương đều có thể nói ra cái một hai. Cũng chỉ có đại hoàng. Dù là Kỳ Hạ chiến lực càng phát ra cương đại, nhớ tới trước đó mấy lần đại hoàng hiện thế chẳng cảnh, đều chỉ có thể lắc đầu sợ hãi than. Vô ngần man hoang vô số cường giả, đều đang cầu xin tắc lấy mình đại đạo, đều có mình sở cầu. Không biết đại hoàng có gì sở cầu. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, bây giờ trụ bất hủ cảnh đã có thể xưng là bất hủ. Như vậy đệ tam cảnh lại có cỡ nào lực lượng? Lại đạt đến dạng gì cấp độ? Kỳ Hạ ngay tại suy tư. Từ khi Chu Hoang thần thú khóa lại Thái Thương cùng quanh mình 3000 thế giới về sau, Kỳ Hạ vô thượng thường dung thiên, liền từ đầu đến cuối đều tại vận chuyển. Chính là bởi vì vô thượng thường dung thiên nguyên nhân, Kỳ Hạ mới cũng không có khai thác bất luận cái gì biện pháp ứng đối Chu Hoang thần thú. Nguyên nhân ở chỗ, tại vô thượng thường dung thiên khám phá hết thảy, nhìn rõ vô số nhược điểm đại đạo phía dưới, có thần hướng quốc phúc lực lượng chèo chống Chu Hoang thần thú, cũng không có cách nào che lấp Kỳ Hạ ánh mắt. Rốt cuộc, tại vô thượng thường dung thiên thần diệu dưới đường lớn, liền ngay cả trụ bất hủ cảnh tồn tại đều muốn bại lộ nhược điểm. Giờ phút này, vô thượng giải tan thiên vận chuyển, nguyên bản đang muốn tiếp tục nói chuyện Kỳ Hạ, đột nhiên chỉ trệ. Tiếp theo đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía phương xa hư không. Bởi vì một đạo nóng bỏng sóng lửa, đột nhiên từ đằng xa bộc phát ra. Mấy vị thái thương chí cường giả nhao nhao coi trọng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trầm mặc ở giữa có chút phất tay áo. Một màn ánh sáng xuất hiện trong hư không. Màn sáng bên trên, một cái biển lửa sôi trào, nóng bỏng dòng nham thạch trôi tại không biết trong hư không, kinh khủng không hiểu. Mênh mông lực lượng tại xa xôi chỗ tán phát ra. Trụ vũ một góc bị xé nứt. Đây trời sao, cùng rộng lớn thiên hà, rất nhiều thế giới đều băng diệt. Phảng phất diệt thế đồng dạng chẳng cảnh, xuất hiện ở phương xa. Làm Kỳ Hạ bọn người nhao nhao kinh nghi không hiểu. Nơi nào là Trầm Huyền Thần Triều? Kỳ Hạ có chút nhíu mày, có cường giả đối Trầm Huyền Thần Triều xuất thủ, là ai? Trầm Huyền Thần Triều rộng lớn, bầu trời đều tại rạn nứt, thiên khung mảnh vỡ ngã xuống, đập vỡ rất nhiều ngôi sao, đập vào vô số phiến đại lục bên trên. Cả tòa vô ngần man hoang đều đang rung động. Trầm Huyền Thần Triều rộng lớn cương vực đều đang giải thể, đều tại hủy diệt. Mà tạo thành đây hết thể chính là từng mảnh nóng bỏng sóng lửa. Vô số cường giả ánh mắt rơi vào Trầm Huyền Thần Triều. Trầm Huyền Thần Triều xuất binh, có cường giả thừa cơ tập kích Trầm Huyền Thần Triều. Kỳ Hạ trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn ngôi sao thần mâu không khô chuyện. Mơ hồ trong đó ở trong biển lửa, thấy được một đạo hỏa quang lượn lờ, khí phách bất phàm thân ảnh. Đạo thân ảnh này đỉnh thiên lập địa. Nơi hắn đi qua, khắp nơi đều là thần mang, khắp nơi đều là sáng chói hỏa diễm. Hắn có lực lượng rõ ràng cường đại vạn phần. Tùy ý đi qua hư không, trong hư không liền có từng cơn sóng gợn tràn ngập, tựa như trời sập. Loại hỏa diễm đại thần thông bộc phát ra, càn quét thiên địa, đủ để gặp hắn thực lực cường hãn. Đạo thân ảnh này đối với Kỳ Hạ tới nói cũng không lạ lẫm. Là hắn? Kỳ Hạ ngơ ngác, chợt kịp phản ứng, hắn tập kích Trầm Huyền Thần Triều, là có mưu đồ khác, hay là vì trợ giúp Thái Thương chia sẻ áp lực? Si View cùng Bạch Khởi lẫn nhau. Bạch Khởi hỏi, cái này là tập kích Trầm Huyền Thần Triều cường giả, là Tự Dương Triều. Cái này tập kích Trầm Huyền Thần Triều cường giả, chính là Tự Dương Triều. Sớm tại vài ngàn năm trước, Kỳ Hạ liền từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, thấy qua Thiên Mục Thần Triều Thiên Sách Thần tướng Diệp Tiện cùng Tự Dương Triều đại chiến. Nguyên nhân là Tự Dương Triều chặt đứt Thiên Mục Thần Triều một cây thiên trụ, tạo thành Thiên Mục Thần Triều nặng nề tổn thất. Về sau, Kỳ Hạ lại tại Thiên Mục Thần Triều cương vực bên trong, thấy qua vị cường giả này. Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu, cái này thần bí hỏa diễm thần linh, vậy mà hiện thân lần nữa. Lần này mục tiêu của hắn cũng không phải là Thiên Mục Thần Triều, mà đổi thành Trầm Huyền. Hiện tại, Trầm Huyền Thần Triều đại quân tập kết, hướng phía Thái Thương xuất phát. Trầm Huyền Thần Triều cương vực bên trong lực lượng mặc dù không gọi được chống rỗng, nhưng là gần như vô ngần cương vực, tất nhiên có chỗ sơ sót. Tự Dương Triều chính là bắt lấy Trầm Huyền Thần Đỉnh sơ hở. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là dự cảm, nhưng ta cảm thấy, Tự Dương Triều sở dĩ đối Trầm Huyền Thần Triều xuất thủ, thời gian muốn giúp Thái Thương chia sẻ áp lực. Hắn bây giờ tứ ngược Trầm Huyền Thần Triều, Trầm Huyền một phương, tất nhiên sẽ chia cắt lực lượng, trở về Trầm Huyền. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Chợt hắn nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Lần trước nhìn thấy Tự Dương Triều có lực lượng, còn xa xa không có cường đại như vậy. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là mấy trăm hơn ngàn năm, Tự Dương Triều liền không còn là một vị bình thường thượng vũ đạo cảnh, hắn đã đến gần vô hạn trụ bất hủ cảnh. Cho dù là Tử Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn như vậy tồn tại, đều không phải là đối thủ của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vì sao có như vậy tiến cảnh? Bạch Khởi có chút không hiểu, Tự Dương Triều vì sao muốn tương trợ tại Thái Thương? Kỳ Hạ cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp, mở miệng nói, Tự Dương Triều rất có thể là trước khi đại phá diệt nhân tộc. Là vị nào? Đại biểu lửa cùng tinh quang vô thượng tinh quân. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 1135, nhưng ca nhân tộc 4K. Trước khi đại phá diệt, năm vị trí tại đạo khuyết chấp trưởng lấy lớn lao quyền hành tồn tại, cuối cùng chỉ có thể hóa thân thành ngôi sao, dùng cho hoang mang những cái kia cổ lão tiên thiên thần linh. Dùng cái này từ vô chú thiên cùng minh phụ trong tay, đổi lấy một vài thứ. Sự tình cách hơn 80 triệu năm về sau, Thái Bạch cùng Hình Hoặc Tinh Quân dẫn đầu thoát khốn, cũng dẫn đến Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân từ vô tận lao ngục bên trong đào thoát, đến vô ngần man hoang. Ban đầu, Kỳ Hạ vẫn cho rằng Thái Bạch cùng Hình Hoặc Tinh Quân đều theo ngôi sao chân thân băng diệt mà triệt để chết đi. Không nghĩ tới về sau, như là thiếu niên đồng dạng Thái Bạch dẫn đầu hiện thân. Hắn hóa thành kỹ thuật trường kiếm trong tay, mãnh liệt chiến ý liền sẽ có thể bao phủ chư thiên. Về phần Hình Hoặc Tinh Quân, đã từng Kỳ Hạ lần thứ nhất gặp mặt Hắc Thiên thời điểm, vị kia thần bí Hắc Thiên thần linh, khi nhìn đến Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu về sau, liền đã từng cho rằng Hình Hoặc Tinh Quân y nguyên còn sống sót tại nào đó một chỗ. Ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng không rõ ràng Hình Hoặc Tinh Quân đến tột cùng là bậc nào tồn tại. Cho đến qua mấy ngàn năm, Kỳ Hạ tại Thiên Mục tao ngộ Tự Dương Triều về sau, hắn ngôi sao thần mâu tựa hồ cảm giác được cái gì, trong mắt đại biểu cái này Hình Hoặc kia một ngôi sao, cũng không hiểu rung động. Ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng đã bắt đầu suy đoán Tự Dương Triều cùng Hình Hoặc Tinh Quân có quan hệ mật thiết. Bây giờ nhớ tới, Tự Dương Triều rất có thể chính là Hình Hoặc Tinh Quân. Tự Dương Triều thành danh bất quá vài vạn năm thời gian. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân trận kia từ vô tận lao ngục bên trong thoát khốn náo động lớn, cũng phát sinh ở mấy vạn năm trước. Thời gian vừa vặn đối được. Lại thêm Tự Dương Triều thực lực không tầm thường tăng lên, cùng giờ phút này trên người hắn tràn ngập ra loại tinh quang, để Kỳ Hạ càng phát ra xác định chính mình suy đoán. Thái Thương cùng Tam Đại Thần Triều đại chiến hết sức căng thẳng. Tự Dương Triều lại ở thời điểm này xâm nhập Trầm Huyền Thần Triều, cho Trầm Huyền Thần Triều mang đến lớn lao kiếp nạn. Như thế một tôn đại cao thủ tại Trầm Huyền Thần Triều trên không dạ bước, liền xem như Cửu Thí Thần Hoàng cũng phải ứng phó cẩn thận. Trầm Huyền Thần Triều đến đây công phạt Thái Thương lực lượng, tất nhiên sẽ bị phân chia ra rất lớn một bộ phận. Tự Dương Triều là có hay không chính là Hình Hoặc Tinh Quân, trước mắt vẹn vẹn suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ là mặc kệ Tự Dương Triều ý đồ vì sao, lúc này lại giúp Thái Thương đại ân. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Một bên Si Vu thì nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ nói, hiện tại Thái Thương còn có một cái ưu thế, đó chính là Trầm Huyền Thần Triều Bắc Thần Thiên Trụ Chu Hoang Thần Thú, Thiên Mục Thần Triều Đông Phương Thiên Trụ Bát Huyền Hư Thiên Lưng vây nốt Thái Thương cùng quanh mình 3000 đại thế giới, Bát Huyền Hư Thiên ứng 8000 khỏa đầu lâu hạ huyền diệu đại đạo, có thể hoàn toàn che lấp trụ bất hủ cảnh cường giả ánh mắt. Tam đại thần triều tất nhiên cho rằng thời khắc này Thái Thương không thể nào thăm dò Tam đại thần triều động tĩnh. Lại có Chu Hoang thần thú thôn vệ Thái Thương, Thái Thương cường giả một khi bước ra Chu Hoang thần thú cụ thể một bước, Trầm Huyền thần triều liền có thể khóa chặt Thái Thương cường giả khí tức trên thân. Nhưng là bây giờ, Đế quân vô thượng Thường Dung Thiên có thể xuyên qua thiên địa, lại không dẫn động 8000 thiên khung tình huống dưới, phát giác được Tam đại thần triều động tĩnh, ta Thái Thương phần thắng liền cũng đột nhiên tăng lên mấy phần. Đám người nhao nhao gật đầu. Kỳ hạ sau lưng vô thượng Thường Dung Thiên vẫn tại vận chuyển, ngôi sao thần quang tại cờ che trời sức mạnh kỳ diệu che lấp lại, rơi vào rộng rãi vô ngần man hoang. Trong chớp mắt, Kỳ hạ cũng đã khóa chặt Tam đại thần triều đại quân chỗ. Chỉ thấy Kỳ hạ có chút phất tay áo. Trong hư không ánh sáng hiện hiện, lại lần nữa cấu trúc ra ba mảnh màn sáng. Cái này ba mảnh màn sáng mây mù lượn lờ, loại loại kỳ dị phù văn phong tỏa chiếu rọi ra cảnh tượng. Nhưng là Kỳ hạ vẫn từ những phù văn này khe hở bên trong, thấy được Tam đại thần triều đại quân. Cổ lão mà phù văn thần bí, quấn quanh ở mênh mông vô bờ thần triều đại quân trên thân. Loại loại khác biệt lực lượng tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Cường thịnh quốc phúc lực lượng, quấn quanh ở trời cùng đất ở giữa, cơ hồ tạo thành từng cái long lánh màu hoàng kim trạch phong bạo chi nhãn. Mà những cái kia thần triều đại quân, bọn hắn hành tẩu trong hư không, sắc mặt nghiêm nghị, uy thế vô song. Những nơi đi qua, rất nhiều ngôi sao quang mang đều bị che lấp, tinh hà ngừng vận chuyển, trụ vũ cũng vì đó rung động. Mấy vị thái thương thượng vị giả coi trọng tỏa ra Trầm Huyền thần triều màn sáng. Trầm Huyền thần triều bên trong, quả nhiên có mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại thoát ly đội ngũ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thậm chí tại Trầm Huyền thần triều trong đại quân trong cung điện, một đạo cửu thí thần hoàng hóa thân tản mát vào hư không bên trong, tạo nên trận trận đáng sợ đường vân, xen lẫn một cỗ tuyệt luân thần uy, tiêu tán tại trong đại quân. Rất rõ ràng, những này Trầm Huyền thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả, cùng cửu thí thần hoàng hóa thân, mục tiêu chính là ở vào Trầm Huyền tự dương triều. Kỳ hạ có chút trầm ngâm. Hắn thần thức lưu động, khóa chặt giờ phút này bao phủ Thái Thương cùng quanh mình 3000 thế giới Chu Hoang thần thú thân thể. Chu Hoang thần thú chiến lực không đáng giá nhắc tới, nhưng là sinh mệnh lực lại không gì sánh kịp, cho dù là trụ bất hủ cảnh cường giả, tại quốc phúc chi lực cùng thiên trụ chống đỡ dưới, cũng vô pháp xóa bỏ Chu Hoang thần thú. Nhưng là Kỳ hạ khỏe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười. Đây cũng là ta bỏ mặc Chu Hoang thần thú, cùng Bát Huyền hư thiên ứng nguyên nhân. Kỳ hạ nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng tự nói nói, Tam đại thần triều coi là Chu Hoang thần thú, cùng Bát Huyền hư thiên ứng có thể hoàn toàn vây khốn Thái Thương. Bọn hắn nhất định chưa từng nghĩ tới, cái này hai con thiên trụ thần thú, rất có thể sẽ để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác. Kỳ hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vừa muốn hạ lệnh, chợt cảm giác được cái gì. Ánh mắt của hắn chuyển hướng càng thâm thúy hơn chân trời. Lại đề nghị từ sâu trong hư không, có ba tòa giới ngoại thiên thẳng tắp hướng phía Thái Thương mà tới. Cái này ba tòa giới ngoại thiên hoặc bao la vô ngần, hoặc vẹn vẹn giống như một tòa cung điện kích cỡ tương đương. Để Kỳ hạ ngoại ý muốn chính là, cái này ba tòa giới ngoại thiên nội bộ còn quanh quẩn lấy nồng đậm nhân tộc huyết mạch khí tức, mà lại giới ngoại thiên bên trong nhân tộc huyết mạch thập phần cường đại, tỏa ra lực lượng có thể chấn động thiên cung, hoặc không minh hoặc phiêu giật thần nguyên, tùy ý khuấy động. Cái này ba tòa giới ngoại thiên ti không hề cố kỵ Tam đại thần triều đối với Thái Thương phong tỏa. Bọn hắn tiến vào 8000 thiên khung bao phủ chi địa, chui vào Chu Hoang thần thụ thân thể. Trên thân lây dính Chu Hoang thần thú khó mà ma diệt khí tức, cứ như vậy rơi vào Thái Thương hư không. Cửu Vũ Thiên Lạc Trường Thủy cùng Tế Huyền Thiên Ôn Nhược lập tức liền cảm giác được cái này ba tòa giới ngoại thiên lai lịch. La Huyền Hà, Thạch Phủ, Chiếu Tinh Đỉnh ba tòa giới ngoại thiên. Ôn Nhược hướng Kỳ Hạ bẩm báo nói, cái này ba tòa giới ngoại thiên cũng là nhân tộc bảy đại giới ngoại thiên chi một, cùng ta Tế Huyền Thiên, Cửu Vũ Thiên đặt song song. Bọn hắn đến đây Thái Thương, tất nhiên là phải thuộc về tại Thái Thương. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đứng dậy, đi ra Hế Minh bí cảnh, đi vào Thái Tiên thượng đỉnh Lãm Sơn thượng, vô số cường giả cũng đi theo ở phía sau hắn. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng. Ba tòa giới ngoại thiên đã giáng lâm. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào ba tòa giới ngoại ngày sau. Mơ hồ trong đó có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý, cũng như là thủy triều đồng dạng quần quần nộ khí. Rất rõ ràng, cái này Tam đại nhân tộc giới ngoại thiên sau lưng, có cường giả ngay tại truy tìm. Những cái kia truy kích lai lịch của kẻ địch không nói cũng hiểu, tự nhiên là từ đầu đến cuối giam khống nhân tộc bảy đại bí cảnh thần triều tồn tại. Ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, bởi vì Bát Huyền hư thiên ứng 8000 khỏa đầu lâu che lấp, cho dù là Sibiu đều chưa từng cảm giác được hư không bên ngoài cường giả ba động. Kỳ Hạ một đạo thần thức hiện lên. Ba tòa giới ngoại thiên lập tức có quần quần thần thức lưu chuyển mà đến, không che giấu chút nào vang vọng đất trời. Nhân hoàng ở trên, Huyền Hà, Thạch Phủ, Chiếu Tinh Đỉnh đến đây Thái Thương yết kiến nhân hoàng, Tam đại thần triều điều động cường giả truy tìm chúng ta, bây giờ còn tại chúng ta về sau. Vâng. Sibiu trên thân lực lượng kinh khủng bộc phát, che đậy thiên địa đại ma thần rốt cục xuất thủ. Trên người hắn một đạo như là vực sâu đồng dạng hắc ám quang mang bộc phát, giải khai thiên địa, giải khai tầng mây, giải khai trụ vũ hư vô. Hắn đôi mắt khép mở ở giữa, trong hư không sấm sét vang dội, loại loại kỳ dị đại đạo giáng lâm, phảng phất muốn vỡ nát hư không. Chỉ thấy đại ma thần chỉ có sôi nổi mà ra tay bên trong, to lớn không biết nhiều ít vạn dặm thân thể đỉnh thiên lập địa. Tay phải quét ngang càn khôn phía dưới thăm dò vào hư không, thần ma hổ phách đao bị hắn rút kích mà ra. Thời khắc này Sibiu thân thể, chỉ một nháy mắt liền đã đột phá Chu Hoang thần thú vây nốt. Trên thân Chu Hoang thần thú khí tức quanh quẩn, Tam đại thần hoàng lập tức sáng tỏ Sibiu phương vị. Nhưng là Sibiu khoảng cách Thái Thương vẫn cực kỳ tương tự. Hắn bước ra 3000 không gian, khóa chặt truy tìm mà đến mấy vị cường giả, cùng mấy chi đại quân. Tiếp theo chém ra một đao, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Đạo này đao quang to lớn vô cùng, hóa thành huyền hắc chi sắc, những nơi đi qua, mây đen cuộn cuộn, hung lục khí phách tùy ý bắn ra. Nặng nề vô cùng áp lực cùng hùng vĩ khí tức, trong nháy mắt liền trấn áp nơi xa truy kích tam đại bí cảnh đến đây Thái Thương đại quân. Vạn vèo hư không bị chém ra. Một chi ước chừng 100 vạn người quân ngũ, chính dựng thẳng lên quân kỳ, áp chế trên người uy thế. Thống lĩnh chi này quân ngũ, là một vị tám tay bốn thủ, mỗi một bàn tay trên đều kéo lên một mảnh thần hải thiên thần. Hắn phát giác được Si View kinh khủng sát ý, bốn cái trên gương mặt gần như đồng thời triển lộ ra vẻ sợ hãi. Trốn. Vị thiên thần này ném ra trong tay bốn mảnh thần hải, liền dẫn sau lưng 100 vạn đại quân chạy trốn. Nhưng là Si View lực lượng cường đại dường nào? Oeng. Tràn ngập huyết sắc trung sản sinh nổ lớn. Đao quang chém ra từng cái hắc ám trung sáng, âm vang rung động, đen nhánh quang mang khiếp người, lực lượng mạnh mẽ làm người run rẩy. 100 vạn truy kích mà đến đại quân, toàn bộ sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Đủ loại cơn bão năng lượng càn quét thiên địa, hết thảy đều trở nên yên lặng lại. Si View một đao chạm diệt một con thần triều đại quân. Trên thân màu đen thần bào bay múa, chậm rãi đi xuống hư không, đứng tại lãm trên sân thượng. Ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên lơ lửng tại Thái Thương hư không. Từ đó đi ra rất nhiều nhân tộc cường giả. Bọn hắn mặc dù không cách nào cảm giác được 8000 thiên khung bên ngoài thiên địa xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại có thể cảm ứng được Si View trên thân nồng đậm sát phạt chi khí, truy kích mà đến thần triều chi binh. Thân thể to lớn, trên thân lít nha lít nhít, đứng đầy rất nhiều thần linh huyền hà giới ngoại thiên chúa tể đã bị thương thật nặng. Nhưng hắn trong mắt lại vẫn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, những truy binh kia đều đã chết rồi. Huyền Hà chúa tể có chút ngơ ngác. Sau đó lại cùng Thạch phủ cùng Chiếu Tinh đỉnh hai vị chúa tể liếc nhau. Chiếu Tinh đỉnh chúa tể trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua không biết kinh lịch cái gì. Hắn người tộc thân thể đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một tòa cung điện. Chiếu Tinh đỉnh chúa tể cùng tòa này cung điện hòa làm một thể, mà tòa này cung điện chính là một tòa độc lập một ngày này. Chiếu Tinh đỉnh chi chủ thần thức phun trào, thở dài nói, hai vị đạo huynh nếu như có tàn hồn tồn lưu, cũng nên nhắm mắt. Kỳ Hạ thần sắc khẽ động. Một bên Ôn Nhược, Lạc Trường Thủy cũng đã kịp phản ứng. Trường cổ giới, đại vũ giới. Thân thể khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm nữ tính chúa tể vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, chúng ta ngũ giới lấy giao lưu truyền thừa, dung hợp huyết mạch làm lý do, đem năm tòa giới ngoại thiên tụ tập cùng một chỗ, muốn cùng nhau tìm nơi nương tựa Thái Thương. Chúng ta vì thế làm rất nhiều chuẩn bị, cũng làm rất nhiều làm nền. Ngay tại chúng ta coi là có thể thoát khốn lúc, Tam đại thần triều lại phát hiện chúng ta động tĩnh, Châm Huyền thần triều trưởng cung vô song bắn ra một kiện. Trường tiễn hàng không, xuyên qua thương khung. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, giai cổ thiên chủ trong nháy mắt vẫn mệnh. Thế là chúng ta liền bắt đầu đảo vong. Trên đường đi, triều Trần cường giả theo nhau mà tới, cuối cùng, đại vũ giới chúa tể mang theo đại vũ giới nhân tộc cường giả, khóa lại lai lịch, hy sinh tự thân, đổi lấy chúng ta tam giới, đến Thái Thương. Lãm trên sân thượng đám người đều trầm mặc. Vị này nói chuyện khôi ngô nữ tính, đây là Thạch phủ thiên chủ. Chỉ thấy nàng gõ nhẹ hư không, từng đạo hư ảo cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn nhìn thấy một vị người mặc trường bào màu xanh lục, khuôn mặt quyết nhiên thiếu nữ sau lưng, mang lấy mấy chục vạn nhân tộc cường giả, hướng phía một tòa dưới thế giới bái. Còn xin chư vị, mang theo đại vũ giới, tiến về Thái Thương. Đại vực giới bên trong, còn có hơn 10 vạn ước nhân tộc con dân. Bảy đại nhân tộc giới ngoại thiên, liền chỉ có ta đại vũ giới, cũng không kế thừa nhân tộc truyền thừa, cũng không phải là không thể thiếu. Dứt khoát ta cùng ta cái này dưới trướng cường giả, là cái này rộng rãi nhân tộc mở đường, cũng vì ta đại vũ giới nhân tộc con dân mở đường. Lời nói rơi xuống, Lục Y thiếu nữ kia mang lấy mấy chục vạn cường giả, dứt khoát kiên quyết quay người, nên hướng 100 vạn đại quân. Mà cái khác ba tòa giới ngoại thiên rất nhiều cường giả cố nén bi thống, cố nén tức giận trong lòng, riêng phần mình triển lộ tự thân thần tàng, bắn ra nặng nề thần nguyên, kéo lên đại vũ giới, tiếp tục hướng phía Thái Thương chạy trốn. Lục Y thiếu nữ cũng không phải liền là trời mưa to chủ, cùng kia mấy chục vạn nhân tộc cường giả lại đều lấy thân chịu chết. Hơn 80 triệu năm kéo dài hơi tàn cuối cùng kết thúc. Cái này hơn 80 triệu năm đến nay, bảy đại nhân tộc giới ngoại thiên từ đầu đến cuối đều cho rằng bọn họ sôi nổi tại các đời thần triều trong tầm mắt. Buồn cười là, thần triều cũng từ đầu đến cuối biết được bảy đại giới ngoại thiên tồn tại. Từ giới ngoại thiên bên trong lưu truyền ra rất nhiều nhân tộc truyền thừa, rất nhiều nhân tộc huyết mạch chi pháp, cũng đều là bởi vì tam đại thần triều vui mừng nhìn thấy thành quả. Bảy tòa nhân tộc giới ngoại thiên, theo một ý nghĩa nào đó, từ đầu đến cuối bị thần triều bí mật mặc lên công xiềng, vì thần hướng chỗ thúc đẩy. Bây giờ Thái Thương quật khởi, nhân hoàng đã lập, ta và mấy chục vạn mưa to cường giả hy sinh tự thân, bất quá chỉ là đang trốn tránh. Mong rằng ba vị đạo huynh gánh vác nhân tộc tân hỏa, tương trợ Thái Thương sừng sững ở thiên địa. Cũng mong rằng ba vị đạo huynh bảo toàn ta trời mưa to, cùng trong đó mọi người tộc sinh linh. Trời mưa to chủ thần biết khẳng khái mà thoải mái, kiên quyết chịu chết, không chút do dự. Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương các cường giả, tự nhiên sinh ra một loại kinh ý. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ xa xa hướng phía ba tòa nhân tộc giới ngoại ngày trước tới phương hướng túi đầu. Cùng lúc đó, hắn tức giận trước đó, một bản cực kỳ nặng nề kinh điển chậm rãi hiện hiện. Chính là Nhân Đạo Kỷ. Kỳ Hạ tay nắm kiếm chỉ, lật ra Nhân Đạo Kỷ bên trong một trang cuối cùng, đem sự kiện này ghi chép trên đó. Tiếp theo lại nhìn về phía cái khác ba tòa giới ngoại thiên chúa tể. Chỉ có ba tòa giới ngoại ngày trước đến, đại vũ giới cuối cùng vẫn hủy diệt, không có bị bảo toàn xuống tới, đúng không? Ba tòa giới ngoại thiên chúa tể im lặng. Kỳ Hạ lại lần nữa im ắng hạ bái. Chương 1136, Hoàn Mỹ Sinh Mệnh 4K. Rất nhiều thái thương thượng vị giả cũng đi theo Kỷ Hạ nghiêm nghị hạ bái. Trong mắt bọn họ lóe ra tinh quang, trên thân đều có ý chí chiến đấu dày đặc dâng lên. Hai tòa nhân tộc giới ngoại thiên. Kỷ Hạ ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, chính là mấy chục vạn ức nhân tộc sinh linh. Trường Cổ Thiên cùng Đại Vũ Thiên, tồn tục mấy ngàn vạn năm, cuối cùng lại nhân diệt tại trận này kiếp nạn bên trong. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, từng đạo thần thức lưu chuyển. Cái này hai tòa giới ngoại thiên hủy diệt cố sự, liền lại lần nữa xuất hiện ở nhân đạo kỷ bên trong. Mà tại rộng lớn vô ngần man hoang, tất cả lưu truyền ở trong thiên địa nhân đạo kỷ trong điện tịch, đều hiện lên từng hàng văn tự. Không biết nhiều ít ngay tại đọc nhân đạo kỷ nhân tộc các con dân, thấy được ghi lại Đại Vũ Thiên chúa tể cùng mấy chục vạn cường giả anh dũng chịu chết khẳng khái cảnh tượng. Cũng nhìn thấy Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên hai tòa giới ngoại thiên, nhiều vô số kể nhân tộc con dân nhân diệt ở thiên địa. Đồng bào chết đi, thế giới nhân diệt, cũng dẫn động những cái kia nhỏ yếu nhân tộc con dân bi thống. Nếu như Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên chưa từng lao tới Thái Thương, có lẽ những cái kia vô tội nhỏ yếu sinh linh liền sẽ không chết đi. Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu. Dạo bước hư không, đứng ở Kỷ Hạ bên cạnh Thừa Y Quy phảng phất nhìn thấu Kỷ Hạ trong lòng tự trách. Thừa Y Quy ánh mắt hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Hắn đối Kỷ Hạ nói, "Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên sở dĩ muốn đến đây Thái Thương, chính là không muốn trở thành những cái kia phía sau màn tồn tại, duy trì quốc phúc hệ thống, ép lên nhân tộc đồng bào công cụ. Đây là cái này hai tòa giới ngoại thiên lựa chọn, đế, Kỷ quân không nên tự trách." Kỷ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời an ủi, vậy mà lạ thường lắc đầu. Chỉ thấy hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên hư không, nói, "Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên tiến về Thái Thương, muốn trở thành nhân tộc ánh dạng đông đốt hỏa giả, là cái này hai con giới ngoại thiên na một ít thượng vị cường giả lựa chọn, cũng không phải là kia vô số nhỏ yếu nhân tộc sinh linh lựa chọn. Bọn hắn thậm chí không biết được bọn hắn chỗ thế giới tại di động." Kỷ Hạ nói đến đây, nô ra bàn tay. Trong bàn tay hắn trước vẽ ra một tòa ngôi sao đang chậm rãi di động, vô số sinh linh ở trong đó nơi dừng chân. Liên như là cái này một tòa địa không trong tinh hà ngôi sao. Giờ phút này ngôi sao tại ta trong lòng bàn tay, ngôi sao trên bình thường sinh linh, nhưng căn bản không thể nào phát giác, cũng không thể nào lựa chọn. Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên là tại lao tới tự do, muốn vì nhân tộc xuất lực. Nhỏ yếu các sinh linh không thể nào lựa chọn. Như vậy trận này tai họa khổng lồ, liền hẳn là từ Thái Thương phụ trách. Kỷ Hạ đem trong tay ngôi sao nhẹ nhàng ném đi. Ngôi sao bay lên hư không, treo ở trong màn đêm. Thái Thương là nhân tộc trung ương chi quốc, ta tự phong là nhân hoàng, tiếp nhận thiên địa khí vận, để Thái Thương quốc tộc chi lực vì vậy mà càng phát ra cường thịnh. Ta vốn hẳn nên bảo toàn những này nhân tộc sinh mệnh, bây giờ bọn hắn như là bụi bặm đồng dạng tan biến mà đi, liền là trách nhiệm của ta, cũng là Thái Thương trách nhiệm. Thừa Y Quy trầm mặc, mấy hơi về sau, nàng nhìn chăm chú Kỷ Hạ hai mắt, nhẹ nói, ngươi tuy là nhân hoàng, nhưng lại không phải tuyệt tình tuyệt tính thiên đạo, ngươi vì nhân tộc tranh mệnh, lại cũng không nên áp đặt nặng nghề gánh vác tại đầu vai của mình. Có đôi khi, cho dù là nhân hoàng, cũng hẳn là tự tư một chút, vì chính mình suy nghĩ, để cho mình trôi qua càng thêm nhẹ nhõm một chút. Quanh mình rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả bên trong, Hoa Hoàng ngồi ngay ngắn ở vân đoan, hắn mặt không biểu tình, đột nhiên mở miệng nói ra, chủng tộc hưng vong tất nhiên cần trải qua vô số dòng lũ, tất nhiên muốn bị đếm không hết kiếp nạn, cũng tất nhiên phải có thê thảm đau đớn hy sinh. Đế quân cho dù muốn tự trách, cũng phải nhìn Trường Cổ Thiên cùng Đại Vũ Thiên hy sinh, có thể hay không là vô ngần man hoang nhân tộc làm ra càng lớn công hiến. Xác định Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên làm ra hy sinh là hy sinh vô vị, đế quân tự trách nữa cũng không muộn. Hoa Hoàng sắc mặt uy vũ, thanh âm ủ ủ. Kỷ Hạ có chút ngơ ngác, chợt nhìn về phía lấy Trường Cổ Thiên, Đại Vũ Thiên hy sinh làm đại giá, chạy trốn mà đến cái khác ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên. Trong mắt của hắn thần quang tràn ngập, vô thượng thường dung thiên điên cuồng vận chuyển, chiếu rọi tại huyền hà, thạch phủ, chiếu tinh đỉnh thế giới. Mơ hồ trong đó, Kỷ Hạ từ cái này ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên bên trong cảm giác được một chút cái gì. Trong mắt của hắn thần quang khẽ động, ba đạo nhỏ bé thần thức phân biệt rơi vào cái này ba tòa giới ngoại thiên, biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu. Trong chốc lát, Kỷ Hạ thân thể quanh mình có từng đạo sáng chói thần quang nổi lên. Thái Thương Cửu Châu thần khí một trong nữ hoa thạch từ trong hư không nổi lên. Nữ hoa thạch thần quang cao chiếu, chiếu rọi tại tràn ngập bi thống tam đại nhân tộc giới ngoại thiên cường giả trên thân. Những này giới ngoại thiên cường giả tuyệt đại đa số đều trong lúc chạy trốn bị thương thật nặng. Trên thân vết thương chồng chất, trong thân thể thần tàng cũng lâm vào yên lặng, nhìn hề hoài không chịu nổi. Nhưng là làm nữ hoa thạch thần quang rơi trên người bọn hắn, Thái Thương quốc tổ chi lực tràn vào nữ hoa thạch tự thân đại đạo chiếu rọi quang huy. Trong một chớp mắt, rất nhiều bị thương giới ngoại thiên cường giả, thân thể dần dần phục hồi như cũ, thần tàng vết rách biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí thượng vũ cảnh cấu trúc đại đạo đường vân cũng bắt đầu khôi phục. Thiên đan phủ bên trong lại có loại chữa thương thần đan như trời mưa đồng dạng rơi xuống, lơ lửng tại những cường giả này thân thể trước đó. Giới ngoại thiên cường giả nhao nhao phục dụng thần đan, chiến lực bắt đầu phi tốc khôi phục. Ba vị thượng vũ đạo cảnh giới ngoại thiên chúa tể cũng giống như thế. Ba vị này thiên chủ ngạc nhiên cảm giác tự thân thân thể biến hóa, nhìn về phía Kỷ Hạ ánh mắt cũng biến thành càng phát ra sùng kính. Thái Thương thần khí, quả nhiên huyền bí, mà lại có nhiều như vậy thần đan. Thái Thương đến tột cùng có bao nhiêu thần giai luyện đan linh sư? Ba vị thiên chủ thần thức va chạm, bọn hắn lúc đầu bởi vì Trường Cổ Thiên cùng Đại Vũ Thiên băng diệt, mà là càng phát ra trầm thấp nỗi lòng, cũng biến thành cao bắt đầu. Chính là ở thời điểm này, đứng tại Kỷ Hạ sau lưng Sibiu, trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ ánh sáng, nhìn chăm chú kia ba tòa giới ngoại thiên. hắn một đạo thần thức lưu chuyển, cùng kỳ hạ thần thức va chạm. Đế quân cũng nhìn thấy cái này ba tòa giới ngoại thiên bên trong cổ quái. Kỳ hạ trả lời nói, cái này ba tòa giới ngoại thiên bên trong bị cường giả động tay động chân, không biết ẩn giấu đi một vài thứ. Si Vũ ánh mắt bên trong huyết sắc quang mang hiện lên, hắn bất động thanh sắc chuyển di ánh mắt, không còn đi xem kia ba tòa giới ngoại thiên, thần thức lại như cũ lưu động. Suy nghĩ cẩn thận, tam đại thần triều không biết cường đại dường nào. Huyền Hà, Thạch Phủ, Chiếu Tinh Đỉnh cái này ba tòa nhân tộc giới ngoại trời mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là cùng thần triều so ra, tựa như cùng đom đóm tới hạo nguyện so sánh, mà lại tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, những này có được thượng vũ đạo cảnh cường giả nhân tộc giới ngoại thiên đều bị thần triều giám thị. Tại dưới bực này tình huống, cái này năm tòa giới ngoại thiên lại là như thế nào cùng nhau tụ tập, tiếp theo đột phá thần triều trùng điệp phong tỏa, hướng phía Thái Thương mà đến. Sivu nói ra nghi ngờ trong lòng. Kỳ Hạ mỉm cười, bất quá là tam đại thần triều thủ đoạn mà thôi. Ba vị giới ngoại thiên chúa tể chắc hẳn cũng không rõ ràng mình chấp trưởng phía dưới giới ngoại thiên bên trong bị chôn vào một chút cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Kia mấy trăm vạn thần triều đại quân cùng băng diệt trường cổ thiên, đại vũ thiên, ước chừng cũng là thần triều muốn tận lực phòng ngừa Thái Thương hoài nghi thủ đoạn. Đây là bọn hắn xem thường ta vô thượng thường dung thiên. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh. Vô thượng thường dung thiên tại Kỳ Hạ sau lưng như ẩn như hiện. Ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, cho dù là những cái kia trụ bất hủ cảnh cấp bậc tồn tại, cũng chưa từng biết được cái này nhất trọng thiên khung nào diệu. Phải chăng cần ta tiến vào Huyền Hà, Thạch Phủ, Chiếu Tinh Đỉnh, đem bên trong lẩn tàng đồ vật tìm ra? Si Vũ bất động thanh sắc, đối Kỳ Hạ nói. Kỳ Hạ lại lắc đầu, ta đã tìm được một chút dấu vết để lại, mà lại cương ép tìm ra cất giấu trong đó đồ vật, đối với bày ra điểm ấy thủ đoạn thần triều tới nói, không khỏi quá mức nhẹ nhõm một chút. Kỳ Hạ nói đến đây, nơi xa đột nhiên có tinh quang lấp lóe, từng viên ngôi sao dần dần nổi lên. Trong lúc nhất thời, Thái Thương cương vực bên trong yêu khí bốn phía, 365 quả yêu tinh từ địa không trong tinh hà hiện hiện. Cái này 365 quả yêu tinh phía trên, riêng phần mình tồn tại một tôn huyết mạch cường hành, khí phách hùng vĩ đại yêu. Theo Thái Thương quốc tổ lực lượng cường thịnh, cùng Kỳ Hạ thực lực tinh tiến, 365 quả yêu tinh phía trên đại yêu cũng biến thành càng phát ra cường đại. Bọn hắn hình thái khác nhau, nhưng lại bắn ra mênh mông như thế. 365 quả yêu tinh nối liền cùng một chỗ, vậy mà ẩn ẩn hóa thành một đạo đại trận. Kỳ Hạ nhẹ nhàng trong ngáy mắt, 365 quả yêu tinh lặng yên không một tiếng động ở giữa lại biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả Huyền Hà, Chiếu Tinh Đỉnh, Thạch Phủ ba tòa bí cảnh thiên chủ cũng không từng cảm giác được bất kỳ dị thường. Tựa như cùng bọn hắn căn bản không có phát hiện thần triều tại cái này ba tòa giới ngoại thiên bên trong động tay động chân đồng dạng. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ thần sắc dần dần âm trầm. Chính là ba kiện có thể thôn vệ thế giới thượng vũ đạo khí. Kỳ Hạ nói, cái này ba kiện đỉnh phong cấp bậc thượng vũ đạo khí có cùng nguồn gốc, lại che đóng nào đó loại huyền bí dấu ấn đại đạo, khiến cái này thượng vũ đạo khí có thể hoàn toàn ẩn nấp tại giới ngoại thiên chi bên trong. Si Vũ cùng Thừa Y Quy khoảng cách Kỳ Hạ không xa, bọn hắn đều cảm giác được Kỳ Hạ trong lúc đó tán phát ra mãnh liệt sát ý. Một khi cái này ba kiện đỉnh phong thượng vũ đạo khí bị dẫn động, ba tòa giới ngoại thiên bên trong mọi người tộc sinh linh liền sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ. Bọn hắn đem biến thành huyết thực, cực lớn tăng cường ba kiện bảo vật lực lượng. Cùng lúc đó, cái này ba kiện bảo vật cũng sẽ hóa thành khát máu ma thần. Bọn hắn lấy thôn phệ làm mục tiêu, bởi vì thôn phệ mà trở nên càng phát ra cường đại, cho đến trong hư không mở ma huyền, cấu trúc mới tinh đại đạo đường vân, phóng xuất ra vô tận kinh khủng. Một khi cái này ba kiện thượng vũ đạo khí bị phát động, đối với Thái Thương tới nói, tất nhiên là phiền toái không nhỏ. Thừa Y Quy cùng Si Vũ đều nhíu mày. Đây cũng là thần triều thủ đoạn. Thừa Y Quy nói, thần triều một khi động thủ, nhất cử nhất động chính là kinh thiên kiếp nạn, động một tí liền có vô số sinh linh mẫn diệt. Thái Thương cần khắp nơi cẩn thận. Si Vũ thì hỏi, như vậy đế quân dự định xử lý như thế nào cái này ba kiện thượng vũ đạo khí? Kỳ Hạ hơi nhíu mày, hắn một đạo thần thức lưu chuyển. Cờ che trời bên trong lập tức phân ra ba đạo huyền diệu lực lượng, tiến vào Huyền Hà, Thạch Phủ, Chiếu Tinh Đỉnh, bao trùm kia ba kiện đáng sợ thôn phệ đạo khí. Một đạo hư ảo thanh âm hiện lên. Lô Án bỗng nhiên ra khỏi hàng, trong tay hắn kéo lên thần phương thiên địa dung lô, đi vào trong đó một tòa giới ngoại thiên. Giờ này khắc này, Thái Tiên thượng đỉnh trên không, rất nhiều thái thương các cường giả đều nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng. Kỳ Hạ thì xa xa nhìn chăm chú lên bầu trời. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua xa khoảng cách xa, xuyên qua chu hoàng thần thú thân thể, rơi vào xa xôi chỗ. Hắn liền dạng này không nhúc nhích nhìn xem không biết thiên địa. Rất nhiều thái thương cường giả cũng đều như thế. Mấy ngày thời gian thoáng qua mất đi, nguyên bản bất động như núi Kỳ Hạ, đột nhiên bước về phía trước một bước. Liền trong nháy mắt này, Kỳ Hạ thần thức điên cuồng lưu chuyển. Nhân đạo kỷ điển tịch không ngừng lật qua lật lại. Từng hàng văn tự xuất hiện tại nhân đạo kỷ mới tinh giao diện lên. Tam đại thần triều đại quân tận lên, thái thương lại có sợ gì? Kỳ Hạ nhô ra bàn tay, trung ương hiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiên viên kiếm lấp lánh kim quang, phản phất cho Kỳ Hạ đặc thù quyền hành, để Kỳ Hạ lộ ra tôn quý vô cùng cao thượng. Hắn liền như thế đứng tại Thái Thương đại quân, vô số cường giả trước đó. Tam đại thần triều tuần tự rất nhiều nhánh đại quân, rất nhiều cường giả đều đã xuyên qua vô số không gian, hướng phía Thái Thương mà tới. Kỳ Hạ thanh âm quan thai, nghe không ra bất kỳ một tơ một hào khẩn trương, bọn hắn đến đây Thái Thương, là vì nhân diệt Thái Thương quốc phúc, tước đoạt Thái Thương sừng sững tại vô ngần man hoang tư cách. Mà ta Thái Thương chính là nhân tộc trung ương chi quốc, không thể ngồi chờ chết. Kỳ Hạ vừa nói chuyện, một bên chậm rãi quay người. ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa mênh mông vô bờ trong vòng trời. Từng đạo mây mù dần dần tiêu tán. Đường xá bị mây mù che giấu thôn Tinh Thiên Long, cùng thôn Tinh Thiên Long trên từng tôn oai hùng bất phàm thái thương duệ sĩ. Trong đó có cầm trong tay ngân long thần thương, người khoác áo giáp bạc thái thương ngân vệ, có văn thánh phủ 3000 văn sĩ, 99 vị thái thương trước sĩ, có khí phách càng phát ra cường thịnh tứ cực chấn thần đại quân, cũng có rất nhiều đạo tác, thượng vũ cảnh cường hoành thần linh. Trừ cái đó ra, thái thương tứ đại chính thần từ thái thương không biết kỳ sổ thần linh bên trong, tuyển chọn ra 8000 chiến lược tuyệt luân thần linh. Lại có nguy thường tử thần thân thể chợt hiện, tử thần trên người có liên tục không ngừng tà thần linh sinh ra, hủy diệt. Từ Diệu Thiên, Địa Không Tinh Hà, Thần Hư 18 giới, thái thương lôi luật bầu trời. Những này đặt ở cả tòa Vô Ngần Man Hoang, đều tuyệt không nhỏ yếu thái thương thế lực, đều đã dốc toàn bộ lực lượng. Thái thương hư không, tụ tập thái thương toàn bộ lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt, từ cái này từng cái trên đại quân liếc nhìn mà qua. Phía sau hắn 31 trọng thiên khung ầm vang vang lên. Long biến phản độ thiên hiện hóa ra ngoài hai đầu chân long, bị hắn một trái một phải giẫm tại dưới chân, tựa như cùng một vị vô song nhân tộc thiên tôn. Thái thương đã muốn chiến, bên kia không thể ngồi chờ chết, không thể yên tĩnh chờ đợi Tam đại thần triều công phạt thái thương cương vực. Kỳ Hạ ánh mắt như điện, từng đạo thần thức không ngừng chạy ra đến, làm ra bố trí. Từng nhánh đại quân liền dạng này động, bọn hắn uy thế gần như có thể đánh vỡ thiên vũ. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, thái thương không biết trải qua nhiều ít trận đại chiến. Ta thái thương nhân tộc huyết mạch bên trong, xưa nay không từng truyền thừa sợ hãi. Như vậy, còn xin chư vị theo ta cùng nhau đi ra thái thương, để những cái kia tự khoe là cao cao tại thượng thần triều tồn tại, nhìn một chút nhân tộc thất lạc uy nghiêm. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, tay trái chỉ hướng phía dưới hư không. Trong hư không một từng cơn sóng gợn chớp động, không gian dần dần vặn mèo. Sau đó, thái thương các cường giả liền thấy được một con vô thượng thần thú. Cái này thần thú không biết sao mà khổng lồ, che khuất bầu trời. Bàng bạc mãnh liệt yêu khí, che đậy hết thảy. Tất cả thái thương cường giả giờ này khắc này đều ngơ ngác nhìn chăm chú lên cái này một con huyền diệu thần thú. Trong lúc nhất thời vậy mà khó mà tin được, giữa thiên địa lại có hoàn mỹ như vậy sinh mệnh. Chương 1137, lấy nhân tộc trưởng khống rách nát thái thương 4K. Tam đại thần triều cùng nhau công phạt thái thương, đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, đã cũng không phải là bí mật gì. Rộng rãi Vô Ngần Man Hoang hư không, thần triều đại quân uy nghiêm liền giống như thật lớn thủy triều, từng tầng càn quét. Trên đất quốc gia cùng trong hư không bí cảnh cùng giới ngoại thiên, thời gian qua đi vài vạn năm, đều cảm giác được đến từ thần triều vô thượng uy áp. Nhất là những cái kia đã đụng chạm đến thần linh cảnh giới đế quốc. Từ xưa đến nay, những này đế quốc mặc dù biết được thần triều vô cùng cường đại, nhưng lại chưa từng kinh nghiệm bản thân qua thần triều uy thế. Cho dù là đại tức thần triều băng diệt thời khắc, bọn hắn cũng chưa từng cảm giác được đại tức thần triều cương vực bên trong, đến tột cùng phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa đại chiến. Hiện tại, tam đại thần triều riêng phần mình tập kết cường đại nhất quân ngũ, xuyên qua xa xôi thời không, xuyên qua vô số không gian, hướng phía thái thương mà đi. Thế là có chút đế quốc chúa tể liền tận mắt thấy thần triều đại quân, cũng nhìn thấy thần triều cái kia không biết kỳ sổ thần linh. Cho dù là đế quốc chúa tể, đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể đủ sợ hãi hạ bái, sau đó đưa mắt nhìn đại quân rời đi. Tam đại thần triều đại quân cùng nhau xuyên qua không gian, tốc độ cũng cực nhanh. Mặc dù không cách nào bằng được một cái thượng vũ cảnh tồn tại tùy ý dạo bước vô số nặng không gian, nhưng lại muốn so bình thường hoang thiên thần linh còn muốn tới càng nhanh. Chỉ là Vô Ngần Man Hoang quá mức to lớn, lại thêm tam đại thần triều cố ý điều tiết tốc độ, không cam lòng rơi vào người về sau, cũng không nguyện ý dẫn đầu tiến vào thái thương cương vực cùng thái thương bộc phát đại chiến, cũng làm cho quanh mình giới ngoại thiên hòa đế quốc đều mở một phen tầm mắt. Một chỗ đã vặn vẹo hư không, xa xôi lối đi không biết thông hướng nơi nào. Từng nhánh đại quân có thứ tự tiến lên tại không gian thông đạo bên trong. Quốc phúc lực lượng trên người bọn hắn quanh quẩn, chiến linh thần trận không ngưng tụ ra rất nhiều trận linh, những này chứng minh đều đỉnh thiên lập địa, cực kỳ cường hãn chiến lực đã bộc phát ra. Đây cũng là thần triều ý trượng lớn nhất. Thần triều không chỉ có thượng vũ đạo cảnh cường giả, còn có rất nhiều chỉ đại quân. Liên tỷ như đã từng cùng thái thương giao thủ đế cảnh thiên khung quân đoàn. Lúc ấy, thiên mục thiên khung quân đoàn vẹn vẹn xuất động 1/10 lực lượng, cũng đã có thể cùng ngay lúc đó thái thương tranh cao thấp một hồi. Mà bây giờ, 3000 vạn thiên khung quân đoàn tỏa ra linh nguyên chỉ có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Linh nguyên bên trong, thậm chí còn có nồng đậm sát phạt chi khí đến từ chiến linh trận. Càng đáng sợ chính là, thiên mục thần triều quân đoàn lực lượng, không hề chỉ có thiên khung quân đoàn. Những cái kia ẩn nấp trong hư không, trong năm tháng dài đằng đẵng đều chưa từng kỳ nhân thần bí đại quân, mới càng khiến người sợ hãi. Thiên mục trong đại quân, một tòa thần thành thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, rất nhiều đại đạo liệt hỏa ngưng tụ ra rất nhiều cung điện. Những này trong cung điện đều có một vị vị cái thế thần linh tọa trấn. Những này thiên mục thần linh, thấp nhất đều là đạo tắc đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cũng là trận đại chiến này hạch tâm lực lượng. Thiên mục thần triều lần trước cùng thái thương đại chiến bên trong, vẫn lạc hai vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Theo thứ tự là Lưu Khí Thần cùng Thần Phương Thượng Thần. Lúc ấy Vô Ngần Man Hoang lưu truyền trong tình báo, Thiên Mục Thần Triều vẹn vẹn chỉ có 3 tôn thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Kỳ Hạ tại kia một trận trước khi đại chiến, liền đã biết những này bị quốc phúc hệ thống chọn chúng, thành tựu thần triều, thu hoạch được thần triều quốc phúc lực lượng đỉnh phong thế lực, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ có 3 tôn thượng vũ đạo cảnh. Rốt cuộc hồi lâu đến nay đều bị không ngừng nhằm vào, mỗi lần quật khởi liền lại lập tức suy yếu nhân tộc, cũng còn ẩn giấu đi có được thượng vũ đạo cảnh giới ngoại thiên. Cho tới nay, tam đại thần triều lẫn nhau kiêng kỵ, nhưng lại bởi vì quốc phúc thể hệ nguyên nhân, không có buộc phát qua đại quy mô chiến tranh. Tại dưới bực này tình huống, tam đại thần triều chân chính thượng tầng lực lượng đều bị ẩn giấu đi. Hiện tại, làm Thái Thương chân chính triển lộ ra có thể thành tựu thần triều tiềm lực. Trầm Huyền, Thiên Mục, Cổ Ngô cũng không nguyện ý tiếp tục để những cái kia thần bí thần triều thượng tầng cường giả tiếp tục cần nấp. Cũng tỷ như giờ này khắc này Thiên Mục đại quân thần hỏa bên trong tòa thần thành, ở vào chính giữa một tòa trong cung điện, đều có cường thịnh lực lượng đang nổi lên. Bọn hắn phảng phất đến từ khí tức của bọn hắn kinh khủng, thuộc về bọn hắn cung điện bên ngoài, có loại loại dị tượng hiện hiện. Có chút trên cung điện không, có thật nhiều ngôi sao lơ lửng, tinh quang chi lực không ngừng rơi vào những này trong cung điện. Cũng có chút cung điện ngay phía trước, một con Thiên Mục chưa từng biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, cứ như vậy treo ở trong hư không, nhìn chăm chú lên phương xa. Ánh mắt bên trong lại có một san sát thế giới chìm nổi, từng tòa thế giới hủy diệt. Đạo diệu đại đạo đường vân như ẩn như hiện, tựa hồ là đang kể ra từng cái truyền kỳ. Đây cũng là Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều vô cùng kiên kỵ thần triều nguyên nhân. Dù là Thái Thương hiện tại đã cường đại đến loại tình trạng này, Kỳ Hạ cũng có tự mình hiểu lấy. Một khi Tam Đại Thần Triều hợp lưu, Thái Thương tuyệt đối không có lực đánh một trận. Thậm chí nếu như là một tòa thần triều không hề cố kỵ cùng Thái Thương va chạm, Thái Thương cũng chỉ sợ muốn nhân diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Thần Hỏa Thần Thành chính giữa, một tòa mô hình nhỏ bí cảnh quanh mình, còn có rất nhiều phù văn không ngừng hiện hiện. Loại loại kỳ dị lực lượng từ đó tràn ngập ra, bao trùm Thiên Mục tất cả quân tốt, khiến cái này Thiên Mục duệ sĩ trong lòng vô cùng kích động, chỉ cảm thấy trận đại chiến này tất thắng. Nguyên nhân ở chỗ, tòa này cỡ nhỏ bí cảnh bên trong tồn tại, chính là Thiên Mục thần triều vô thượng chúa tể. Thiên Mục Thiên Thần Thần Hoàng đại thần liệu, chính đoan ngồi tại bí cảnh bên trong. Đại thần liệu tại ngắn ngủi trăm vạn năm ở giữa của thời, tại đại tức thần triều thời đại, hắn liền để Thiên Mục trở thành cường đại nhất đế quốc. So với cái khác đế quốc tới nói, không biết cường đại đến mức nào. Về sau, Thiên Mục thần triều nguyện lấy thường thu được thần triều quốc phúc, thôn vệ đại tức thần triều di trạch, để Thiên Mục thần triều trở thành trưởng khống vô ngần man hoang vô thượng quốc gia một trong. Hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi ngay ngắn ở bí cảnh bên trong. Thiên Mục thần triều bên trong những cái kia có hừng hực dạ tâm, muốn lại lần nữa thường thường trước bước ra một bước thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể im ắng thần phục. Mấy ngàn vạn Thiên Mục duệ sĩ, trong lòng cũng chỉ có tất thắng tín niệm. Một năm này nhật tịch phảng phất hết sức dài dằng dặc, hư không vẫn là đen kịt một màu. Nhưng bởi vì có Thiên Mục đại quân chiếu rọi ra hào quang óng ánh, chiếu sáng từng mảnh không gian. Bí cảnh bên trong, đại thần liệu đầu ngón tay đang có một điểm hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Hỏa diễm phía trên còn có một chiếc chén rượu. Chén rượu bên trong chất lỏng nhìn như đục ngầu, nhưng lại tán phát ra trận trận dị hương, không biết là cái gì kỳ diệu bảo vật. Khoảng cách đại thần liệu không xa chỗ, Viên Chu Thiên Doãn trong tay bảy cử đi một mảnh thế giới. Cái này một mảnh thế giới rõ ràng là một tòa nhân tộc giới ngoại thiên. Nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy cái này một tòa nhân tộc giới ngoại của trời sinh phì nhiêu, linh khí dồi dào. So với vô ngần man hoang rất nhiều thiên địa, tu hành hoàn cảnh đều muốn tới càng tốt hơn. Thái Thương cương vực bên trong, nhân tộc chừng mấy trăm vạn ước nhiều. Nhiều như thế nhân tộc, nếu như cùng nhau chém tới, sợ rằng sẽ làm tức giận vô ngần man hoang thiên địa quy tắc đại đạo. Viên Chu Thiên Doãn hình dạng, so với trước kia lộ ra càng thêm giàn mua. Cũng có lẽ là bởi vì trước đây không lâu, hắn cùng Tử Nhật Thần Quân cộng đồng đại chiến Kỳ Hạ, thương tổn tới bản nguyên. Nhưng là Viên Chu Thiên Doãn ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Thái Thương trải qua Thái Sơ Nhân Hoàng mấy ngàn năm kinh doanh, trong đó rất nhiều văn minh đều biết tròn biết méo. Nếu như tùy ý Thái Thương quốc tổ hủy diệt, khiến cái này văn minh trôi qua, cũng là quá mức lãng phí. Tha rằng như vậy, không bằng diệt đi Thái Thương về sau, tại Thái Thương cương vực bên trong, bồi dưỡng một cái mới nhân tộc đế quốc. Nhân tộc mặc dù bị vô ngần man hoang thiên địa chốt rơi, nhưng là cái này một chủng tộc hạn mức cao nhất thực sự quá cao, cường hoành huyết mạch, để bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bắn ra lượng lớn khí vận. Nếu như Thiên Mục có thể mượn tòa này nhân tộc đế quốc lực lượng tiến thêm một bước, cũng có thể thai kiếp khó tiến đến thời điểm. Viên Chu Thiên Doãn thần thức lưu chuyển đến nơi đây, cũng không tiếp tục. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp theo đẩy ra trong tay phía trên thế giới mây mù. Từ kia một tòa thế giới bên trong, một vị thượng vũ cảnh đỉnh phong nhân tộc thanh niên từng bước một đi ra. Vị này nhân tộc thanh niên khí phách hùng vĩ, sắc mặt thông dong, cung cung kính kính hướng đại thần liệu hành lễ, lại hướng rất nhiều trong cung điện tốt thượng vũ đạo cảnh tồn tại hành lễ. Một vị tóc như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt nữ tướng, có chút hiếu kỳ nhìn qua vị này nhân tộc thanh niên. Viên Chu Thiên Doãn chỉ vào nhân tộc thanh niên nói, hắn gọi là Lục Liệt, tại bây giờ trong nhân tộc cũng có thể xưng dung nhan bất phàm. Đợi đến Thái Thương băng liệt về sau, hắn sẽ nhập Thiên Mục là thần, thống trị Thái Thương. Trong cung điện thượng vũ đạo cảnh tồn tại, nhìn về phía cái này Lục Liệt ánh mắt đều trở nên có mấy phần khinh thường. Có thể phản bội chủ tộc, một ngày kia cũng sẽ phản bội Thiên Mục. Có một vị ba con mắt bên trong đều mọc ra một đầu thụ đồng hung ác nham hiểm thanh niên giơ lên một ngón tay, trên ngón tay chỉ có một đạo màu xanh xương mù tràn ngập, hóa thành một đầu u ám chi vật, hướng phía Lục Liệt bay đi. Một nháy mắt liền đã rơi vào Lục Liệt mi tâm. Có ta xương mù ấn, tóm lại càng thêm bảo hiểm một chút. Viên Chu Thiên Doãn đối kia hung ác nham hiểm thanh niên nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía hắn đối diện vị kia đang không ngừng lau trong tay ngân bạch trường thương thanh niên. Vị thanh niên này người mặc trường bào màu bạc, trong tay trường thương màu bạc chính thiêu đốt lên cùng là ngọn lửa màu bạc, long lánh sán lạn quang huy. Còn lại lực lượng từ đó phun trào ra, cho dù là tại đại thần liệu trước mặt, cũng không thế nào câu nệ. Hắn chính là Thiên Mục Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện. Diệp Tiện tựa hồ đối với dạng này mưu đồ cũng không hứng thú. Hắn chỉ là tự mình gật đầu nói, đây bất quá là một ít việc nhỏ không đáng kể, cũng là không cần thảo luận quá nhiều. Làm ta kỳ quái là, Thái Thương Kỳ Hạ đi lên mưu đồ đa dạng, nội tình vô số. Bây giờ Thái Thương biết rõ Tam Đại Thần Triều hướng phía bọn hắn mà đến, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, này cũng làm người có chút kỳ quái. Vừa rồi cố chủ ấn ký vị kia hung ác nham hiểm thanh niên trên thân quỷ khí âm trầm, Thái Thương con đường mới bị Tam Đại Thần Triều nhân diện. Trầm Huyền Thần Triều Chu Hoang Thần thú vây nốt Thái Thương, để những cái kia Thái Thương cường giả căn bản là không có cách đi ra Thái Thương cương vực. Nhân Hoàng Kỳ Hạ mặc dù có chỗ chủ tính, hiện tại cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Tóc dài xoa vai thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nữ tướng hừ lạnh một tiếng nói, Thần Phương Thượng Thần cùng Lưu Khí Thần đều chết tại Thái Thương trong tay, cái khác hai tòa thần quốc thượng vũ đạo cảnh cũng từng bị thần triều trọng thương. Kia Kỳ Hạ quỷ kế đa đoan có lẽ giờ phút này đã vận dụng một ít không biết nội tình, thoát đi Thái Thương. Nếu không, một khi bị Trầm Huyền Thần Triều kia mấy cái đại yêu cầm nã, chính là sống không bằng chết. Nhân Hoàng Kỳ Hạ như thế nào lại vứt xuống Thái Thương, một mình chạy trốn? Diệp Tiện tùy ý nhìn thoáng qua tên là Cách Diễm nữ tướng, nói, lúc đến bây giờ, Thái Thương quốc tộ bất quá hơn 4000 năm thời gian. Có thể bằng vào hơn 4000 năm thời gian, liền để nhân tộc khí tượng rực rỡ hẳn lên, đem một tòa không có danh tiếng gì ngày xưa tiểu quốc, phát triển đến có thể lao động Tam Đại Thần Triều cộng đồng công phạt Thái Sơ chi chủ Kỳ Hạ, nếu như là nhát gan sợ chết, không để ý chủng tộc hạ người. Kia bây giờ Thái Thương liền cũng sẽ không tồn tại. Viên Chu Thiên Doãn tựa hồ tán đồng Diệp Tiện lời nói. Hắn từ đáy lòng nói, không thể không thừa nhận, Nhân Hoàng Kỳ Hạ đúng là đáng giá mời nặng đối thủ. Thiên tư của hắn hạn mức cao nhất chi cao căn bản khó mà phỏng đoán. Tại hắn quản lý phía dưới, nhân tộc thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chưa từng có được thần triều quốc phúc vĩ lực, lại có thể bằng vào hơn 4000 năm thời gian, liền đem một tòa quốc gia vị cách sinh ra cho tới bây giờ loại trình độ này, gọi là truyền kỳ, cũng không quá phận. Vị kia hung ác nham hiểm thanh niên nghe được Viên Chu Thiên Doãn lời nói, lại bật cười một tiếng. Viên Chu Thiên Doãn chỉ sợ là bị Kỳ Hạ đánh sợ. Đối mặt Thiên Mục giờ này khắc này hạo đại uy thế, lại thêm Trầm Huyền cùng Cổ Ngô, Thái Thương lại có thể lật lên cái gì bọt nước. Viên Chu Thiên Doãn nghe được hung ác nham hiểm thanh niên lời nói bên trong trào phúng, cũng tịnh không giận. Hắn khó được cười một tiếng, nói, "Cực Long thượng thần, chiến lược của ngươi còn không bằng ta, nếu như trên chiến trường cùng Kỳ Hạ chính diện va chạm, chỉ sợ ngươi không phải Kỳ Hạ địch." Cực Long thượng thần khẽ gật đầu, "Ta Thiên Mục đại quân như vậy hùng tráng, trên chiến trường ta làm sao cần cùng Kỳ Hạ đang đối mặt lũy?" Hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt lộ ra càng phát ra hung ác nham hiểm, "Huynh trưởng bại vong tại Thái Thương cương vực, chờ chúng ta đánh hạ Thái Thương, ta liền tại Thái Thương Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, tế tự huynh trưởng." Cái khác Thiên Mục thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả nhao nhao gật đầu. Một bên vị kia tên là Lục Liệt nhân tộc thanh niên từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ là ánh mắt bên trong lại thỉnh thoảng hiện lên một đạo vẻ tham lam. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bắn ra lần đầu tiên loại có thể xương khí thôn vạn cổ, quét ngang thiên hạ vô thượng khí phách, kinh động thiên địa tiếng oanh minh, mang đến ngập trời sóng lớn. Liền ngay cả đại thần Liệu đang không ngừng thiêu đốt cái chén, cũng không khỏi rất nhỏ phát run. Vẹn vẹn trong chốc lát, Thiên Mục cường giả đều vận chuyển thiên mục, hoặc là vận chuyển tinh diệu thần thức thần thông, nhìn về phía nơi xa. Chấn động mạnh chính là bắt nguồn từ Thiên Mục đại quân tập kết đều chỗ. Thay lời khác tới nói, chấn động đầu nguồn đến từ Thiên Mục. Rất nhiều Thiên Mục cường giả nhao nhao tức giận. Cực Long thượng thần, Diễm Cách thiên tướng cùng với các thượng vũ đạo cảnh cường giả đều đồng thời đứng dậy. Trụ vũ đều bởi vì bọn hắn bạo phát đi ra nộ khí mà vì đó run rẩy. Sức mạnh đáng sợ từ trên người bọn họ tràn ngập ra, hóa thành từng đợt thôn phệ tinh hà phong bạo. Nhân tộc Lục Liệt không rõ ràng cho lắm. Thằng đến Nguyên Chu Thiên Doãn thanh âm trầm thấp nói, Thái Thương Kỳ Hạ đến tột cùng là như thế nào đi ra Chu Hoang thần thú phong tỏa? Lại có một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả trong giọng nói còn mang theo nồng đậm không hiểu. Chu Hoang thần thú chính là tới từ Trầm Huyền thần triều thiên trụ, có quốc phúc lực lượng chèo chống. Cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại từ đó đi ra, đều muốn nhiễm phải Chu Hoang thần thú khí tức, bị Trầm Huyền thần triều thiên trụ bắt giữ. Thái Thương làm sao có thể? Đại thần Liệu cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Mục phương hướng. Lại nhìn thấy trong chớp nhoáng này Thiên Mục thần đô trên không. Tại kỳ dị nào đó lực lượng che lấp bên trong, Kỳ Hạ chính từng bước một đi ra, phía sau hắn còn thật nhiều Thái Thương cường giả, cũng im lặng đi hướng Thiên Mục thần đô. Hắn màu đen thần bào bay phất phới, trên đỉnh đầu bảo quan chiếu sáng rạng rỡ. Cái này Kỳ Hạ xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại thần thức, ánh mắt. Sau đó cùng đại thần Liệu ánh mắt va chạm. Chương 1138, chôn vùi thần đô 4K. Làm Thái Thương xuất hiện tại Thiên Mục thần đô trong hư không. Vùng thế giới này bên trong hết thảy phảng phất đều đã dừng lại. Kỳ Hạ trên thân không ngừng lóng lánh thủy mang, 31 trọng thiên như mộng như ảo, chiếu rọi cả tòa thiên mục. Hắn không chỉ là một người. Từ vặn vẹo trong hư không, không ngừng thật nhiều Thái Thương cường giả đi ra. Thái Thương lực lượng mạnh mẽ triển lộ không bỏ sót. Những này Thái Thương những người bề trên thân thường thường có tinh khí chảy xuôi, hùng hậu thần nguyên hóa làm thực chất, che khuất bầu trời. Tử thần, huyết hải, đỉnh thiên lập địa cự nhân, cầm trong tay làm thích vô thượng ma thần, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, toàn thân tử khí tràn ngập hoa hoàng, thân thể quanh mình còn không ngừng bay múa chín cái phượng hoàng thần nữ. Hùng hậu khí tức, khắc dấu ra rất nhiều phù văn, để bầu trời trở nên sáng lạ lấp loé. Rất nhiều phù văn về sau, lại có từng đầu thôn tinh thiên long. Thôn tinh thiên long bên trên, tinh nhuệ Thái Thương đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với trên một trận đại chiến, bây giờ Thái Thương đại quân, bất luận là Thái Thương ngân long hay là tứ cực chấn thần quân thực lực đều nâng cao một bước. Duệ sĩ trong tay linh bảo, cùng trên người áo giáp, chính là đến trong hư không hiện lộ quang huy, đại đạo tấu minh nữ hoa thạch, đều có thể rõ ràng thể hiện ra Thái Thương đại quân có chiến lực. Rất nhiều cổ lão trụ bất hủ cảnh tồn tại ánh mắt rơi vào nơi đây. Lôi Thế Nguyên quân, Âm quân, Tiên Trúc, Đại Phong, Hắc Thiên, Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu thần quân. thậm chí cổ lão mà tà ác xào ác, ánh mắt đều rơi vào Thiên Mục Thần Triều phía trên. Nhân Hoàng Kỳ hạ dưới đáy luận, sắc thực không giống Tiểu Khả. Chu Hoang Thần Thú lại bị vô thanh vô tức đột phá, mà lại Thái Thương tất nhiên có một kiện vô thượng linh bảo, tốc độ vượt qua tất cả cái khác trụ bất hủ cảnh đạo khí. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể mang theo đại quân vượt qua vô số khoảng cách, giáng lâm Thiên Mục Thần Triều. Kỳ hạ muốn làm gì? Thiên Mục Thần Triều đại quân tập kết, tiến về Thái Thương. Thế nhưng là kia dù sao cũng là Thiên Mục Thần Đô, coi như đại thần liệu cùng rất nhiều Thiên Mục Thượng Vũ đạo cảnh cũng không ở trong đó. Thần Triều quốc phúc lực lượng cùng quốc phúc thần khí, cũng không phải là có thể tùy tiện đột phá. Lôi Thế Nguyên Quân, Âm Quân, Tiên Trúc thần thức va chạm. Bọn hắn đều như có điều suy nghĩ. Cho dù những này trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng hoàn toàn không có dự liệu được, Thái Thương có thể vô thanh vô tức đột phá Chu Hoang Thần Thú thân thể, lấy loại này tốc độ kinh người mang theo đại quân tiến vào Thiên Mục cương vực. Mà lúc này đang chạy về Thái Thương Thiên Mục đại quân, lại xôn xao một mảnh. Rất nhiều tay cầm ngôi sao, trong mắt có tinh hà lưu chuyển đạo tắc tồn tại, ý nguyên không che giấu được trong mắt nộ khí. Cho dù là kia thần bí bí cảnh bên trong, Cực Long thượng thần, Diễm Cách thần nữ, cùng với các mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại, lẫn rừng đều đứng dậy. Một cái mắt, trên người bọn họ hung uy khuếch tán, hóa thành rất nhiều kinh khủng dị tượng, chấn động thiên vũ, bàng bạc dọa người. Quanh mình rất nhiều thế giới, cũng vì đó rung động. Thái Thương có được dạng gì dị bảo? Xuyên qua Chu Hoang Thần Thú thân thể liền cũng được, như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền vô thanh vô tức đến Thái Thương, lại quá mức kinh khủng. Như thế nhìn tới, chỉ sợ chỉ có trụ bất hủ cảnh tồn tại tốc độ, mới có thể cùng kỳ hạ bọn hắn đánh đồng. Thế nhưng là, bọn hắn chính là đại quân phá không tiến lên, nhân số càng nhiều, tốc độ càng chậm. Hơn 100 triệu nhân tộc đại quân, lại có thể có được loại tốc độ này, làm ta nhìn mà than thở. Viên Chu Thiên Doãn trong lòng không khỏi kinh ngạc, liền ngay cả người mặc bạch giáp Diệp Tiện đều nhíu mày. Kỳ hạ muốn làm gì? Cực Long thượng thần sắc mặt u ám đến cực điểm, bên cạnh hắn một đầu xương ngủ chân long cũng phát ra tiếng gầm. Diễm Cách thần nữ lạnh lùng nói, Thái Thương đã có tốc độ nhanh như vậy đạo khí, có thể ở chỗ này trong thời gian ngắn ngủi giáng lâm thiên mục. Kỳ hạ liền cũng có ỷ vào. Thái Thương đại quân xuất hiện tại thiên mục, ước chừng chính là muốn lấy Thiên Mục Thần Đô làm áp chế, để Thiên Mục Thần Triều chia binh đi viện binh. Viên Chu Thiên Doãn mặt không biểu tình, hắn thấp giọng mở miệng nói ra, chỉ là Kỳ hạ thật sự cảm thấy Thiên Mục đại quân tiến về công phạt Thái Thương, thần triều cương vực liền có thể tùy ý hắn tới lui tự nhiên. Cho dù tính đến kia ba vị bị thương thật nặng nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể, lại thêm Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên chúa tể, Thái Thương cũng bất quá 9 vị thượng vũ đạo cảnh. Nếu như đặt ở chỗ hắn, 9 vị thượng vũ đạo cảnh lực lượng khó có thể tưởng tượng, lực phá hoại vô tận. Nhưng là hiện tại Kỳ hạ lại tại thời gian chiến tranh thiên mục, đại thần liệu từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lên mình thần hỏa phía trên chén ngọn, mấy cái trong nháy mắt về sau, hắn mới tùy ý nói, tiếp tục hướng Thái Thương. Trong cung điện Thiên Mục các cường giả nhao nhao yên lòng, ánh mắt cũng biến thành hung quang bắn ra bốn phía. Ầm ầm, bạo tạc đồng dạng thanh âm truyền đến. Thiên Mục Thần Đô đáng sợ khí tức tràn ngập. Kỳ hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả đứng trong hư không, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới mặt đất. Thiên Mục Thần Đô liền tựa như một tòa thế giới bên ngoài lưu chuyển lên phù văn thần bí, khắp nơi đều có sáng chói hỏa diễm, khắp nơi đều là ánh sáng long lánh. Cổ lão mà lực lượng thần bí phảng phất từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo thần bí thác nước, hoàn toàn bao phủ Thiên Mục Thần Đô. Để Thiên Mục Thần Đô liền tựa như một tòa trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh đại thế giới, vô cùng tôn quý. Làm Kỳ hạ cùng vô số cường giả từ trong hư không bước vào vùng thế giới này, Thiên Mục Thần Triều quốc phúc lực lượng liền bắt đầu như là như phong bạo điên cuồng xoay tròn. Thần triều phía trên lại có hai tòa giới ngoại thiên mở rộng. Cái này hai tòa giới ngoại thiên bên trong, chính lặng yên lơ lửng một cái chìa khóa, một thanh tạ đá. Thần triều quốc phúc lực lượng từ trong suốt biến thành kim hoàng sắc, lại mãnh liệt bắn ra hai đạo quang mang. Tại số 1/100.000 cái trước mắt, bay vào hai tòa giới ngoại thiên, đã rơi vào kia là chìa khóa cùng tạ đá bên trong. Chỉ một thoáng, chìa khóa lắc mình biến hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Tạ đá hoành không, tráng lệ, biến hóa thành vô tận lò luyện. Lò luyện mở ra nắp lò, kim sắc biển lửa bay ra trong đó. Lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Tạ đá trong lò luyện, vậy mà đi ra từng đầu thái cổ hung thú. 18 quốc phúc hung thú. Viên Chu Thiên Doãn lão hủ khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần vui sướng nụ cười, kỳ hạ cơ quan tính toán tường tận, nhưng là Thái Thương rốt cuộc chưa từng đăng lâm thần triều, vĩnh viễn cũng không biết thần triều quốc phúc lực lượng, đến tột cùng vì sao mà chân quý. Hắn tự cho là có thể thừa dịp thần triều trống rỗng, lợi dụng thần đô làm uy hiếp, thật là sai lớn. Cực Long thượng thần trên thân thần lực bành trướng, cũng vỗ tay cười nói, cũng muốn nhờ có Trầm Huyền Thiên Doãn, tự dương triều làm loạn Trầm Huyền dẫn quân vào cuộc, không nghĩ tới lại làm cho Thái Thương cũng vào trong hũ. Đông. Bạo liệt tiếng vang lại từ một phương khác thiên địa truyền đến. Kia một phương thiên địa, chính là Trầm Huyền thần triều phương hướng. Thiên Mục thần triều triển lộ ra quốc phúc thần lực. Thân ở Trầm Huyền thần triều bên trong tự dương triều, cũng đột nhiên cảm giác được một loại thần tính cùng ma tính trung tan lực lượng. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy tùy ý yêu khí ngưng tụ, Trầm Huyền thần triều quốc phúc lực lượng bộc phát, cùng cái này yêu khí cộng đồng cấu trúc ra một con kinh khủng ma quái. Cái này ma quái vốn liền chính thủ, thân thể vô cùng to lớn, quán xuyên rất nhiều thế giới. Nó xuất hiện trong hư không, liền giống như thiên băng địa liệt đồng dạng, bàng bạc lực lượng hướng phía dưới kia thần bí tự dương triều mà đi. Tự dương triều dâu quay non cháy hừng hực, hắn ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cực quang, hướng phía hư vô trụ vũ bắn tới. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được hắn chỗ này sơn cốc, vô số ngôi sao một nháy mắt trở nên hắc ám, nguyên bản có thứ tự vận chuyển tinh hà lâm vào yên lặng. Loại phù văn xen lẫn, một tòa thiên nhiên đại trận ầm vang xuất hiện. Trong chốc lát, nguyên bản liền dạo bước ở thiên địa tự dương triều, liền lâm vào tuyệt địa. Một con kia chín thủ ma quái, gào thét một tiếng, 18 quả đôi mắt bên trong phát ra bắn người quang mang, khí thế cực thịnh. Từ thần triều quốc phúc chi lực cấu trúc ra hộ quốc hung thú cuối cùng, nổ bắn ra một đạo đen nhánh quang mang. Thiên mục cũng giống như thế. 18 con thái cổ hung thú hình dáng tướng mạo khác nhau, nhưng bọn hắn lại đồng dạng đáng sợ, tăng vọt khí tức làm người run rẩy. Kia thần đô bên trong, lại có một nam một nữ hai vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại đi ra, đứng tại cái này 18 con thái cổ hung thú trước đó. Từ sâu trong hư không, một đạo quang mang chiếu rọi mà đến, ánh sáng qua đi, một chi huyền quang đại quân đều tay nắm nhật nguyệt tinh quang tràn ngập chỗ, cực thịnh uy áp vẽ ra từng mảnh thiểm điện phù văn, bao phủ thiên địa. Như thế loại, chiến lược kinh khủng, khí phách bức người, hung lục chi khí bốn phía mà ra. Hết thảy loại đều rõ ràng để lộ ra thần triều cường đại. Thần triều không chỉ bởi vì thần triều đại quân, thần triều cường giả, thần triều thượng vũ đạo cảnh, thần triều thần hoàng mà cường đại. Thần triều còn có quốc phúc vĩ lực, có thể trấn diệt hết thảy không rõ. Lôi Thế Nguyên quân hai con lôi đỉnh thần nhãn treo thật cao, nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang bên trong phát sinh hết thảy. Hắn chầm chậm lắc đầu, tiên tiên thần linh sinh mệnh lực lại tràn đầy, đại thế giới có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô pháp cùng thần triều đánh đồng. Đây chính là mới tinh vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, ban cho thần triều quyền hành, thần triều quốc phúc chi lực có hộ quốc đại đạo. Kỳ Hạ ý nghĩ tuy tốt, nhưng là hắn lại đoán sai thần triều quốc phúc lực lượng có thể bạo phát đi ra chiến lực. Lần này, hắn chỉ sợ phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Từ Kỳ Hạ xuất hiện tại thiên mục, đến thiên mục thần triều quốc phúc lực lượng hoàn toàn bộc phát, vẹn vẹn đi qua cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, thời gian giống như đều đã đứng im. Kỳ Hạ áo bào đen phất phới, nhìn chăm chú lên thiên mục thần triều biến hóa, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Cũng không có trụ bất hủ cảnh cường giả đến đây. Như vậy, kia ba vị thần hoàng. Hắn suy nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lấy tay ở giữa, hiên viên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thần triều quốc phúc chi lực cũng sẽ phá thoái, thần triều lực lượng cũng có thể bị suy yếu. Ta cho tới bây giờ đều không muốn lấy thiên mục thần đô làm uy hiếp, dẫn thiên mục phân ra cường giả. Ta bất quá là muốn. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Trên người hắn ngũ thải thần hà nở rộ. Cự linh. Huyền diệu thiên đình chính thần đại đạo như vậy vận chuyển, 31 trọng thiên khung ầm vang vang lên. Nguyên bản khí tức trầm tĩnh, tựa như cùng cái thế quân vương đồng dạng Kỳ Hạ, thân thể tại trong chốc lát hóa thành không biết nhiều ít vạn dặm lớn nhỏ. Thân thể của hắn phảng phất tràn ngập thiên địa. Cương hành tự dưng thần nguyên từ trên người hắn vỡ ra. Ngôi sao tại hắn thân thể trước đó, liền tận như hạt bụi đồng dạng, tinh hà bất quá là lớn một chút bụi bặm. Thiên mục thần triều tung hoành vô ngần man hoang vài vạn năm, chấn diệt không biết nhiều ít nhân tộc cường giả, năm lần bảy lượt cản trở Thái Thương, cản trở nhân tộc của khởi. Tóm lại loại thần triều cũng hẳn là trả giá đắt. Kỳ Hạ khí phách đột nhiên biến hóa, không còn bình tĩnh nữa như là một phương tĩnh hải, ngược lại trở nên anh tư bừng bừng phân chấn, thần tư khiếp người, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo tự tin và cuồng ngạo, túi đầu nhìn xuống thần đô. Hiên viên kiếm hóa thành một đạo hào quang, bay vào Kỳ Hạ trong mi tâm. Kỳ Hạ mi tâm xuất hiện một thanh kiếm hình dáng ấn ký, lóng lánh lưu quang. Ta tại 31 trọng trong vòng trời, cấu trúc ra vô số thiên đỉnh chính thần. Giờ phút này, ta chính là chúng thần chi thần. Kỳ Hạ 31 trọng trong vòng trời cấu trúc ra vô số đại đạo không ngừng hiện, diễn hóa. Tam giới bí tàng cung cấp gần như vô tận thần nguyên. Hùng vĩ dị tượng từ Kỳ Hạ sau lưng nổi lên. Cách xa xôi khoảng cách, hắn mi tâm hiên viên kiếm ấn ký, vậy mà tại lấy một loại không cách nào tưởng tượng đạo diệu lực lượng, dẫn độ vô ngần man hoang quốc phúc vĩ lực. Hắn muốn làm gì? Cực Long thượng thần cùng Diễm Cách thần nữ liếc nhau, không rõ ràng cho lắm. Viên Chu Thiên Doãn nhìn thấy Kỳ Hạ trên mặt nổi lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Thái Sơ Nhân Hoàng đối mặt ta cùng Tử Nhật thần quân, đại chiến từ bắt đầu đến kết thúc, đều trầm tĩnh như lúc ban đầu, nhưng bây giờ, hắn liền lộ ra cuồng ngạo như vậy, thậm chí cuồng vọng, thậm chí cả điên cuồng. Hắn giống như có tuyệt đối tự tin, muốn nhất cử chấn diệt thần đô. Thiên địa vang minh, ánh sáng vô tận. Kỳ Hạ cao cao tại thượng, tối đầu nhìn chăm chú lên thần đô. Trên người hắn lan tràn ra lực lượng, có thể xưng kinh người, tựa như tử khí đông lai, hừng hực vô cùng, cơ hồ sôi trào. Sau đó, tại rất nhiều cường giả ánh mắt kinh ngạc hạ, thân thể cực lớn đến cực hạn Kỳ Hạ, đột nhiên nâng lên chân phải, hướng phía dưới thiên mục thần đô một cước đạp xuống. Nhân diệt. Kỳ Hạ liền như cao cao tại thượng thần vương, phảng phất là tại hạ xuống hai kiếp. Thanh âm của hắn thật giống như đến từ cựu thiên thập địa bên ngoài, đến từ không thuộc về một phương này vô thượng đại thế giới tồn tại. Cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, vô số cường giả thân thể khẽ động. Liền ngay cả đại thần liệu đều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần đô. Thiên mục 18 con thái cổ hung thú, hai tôn thượng vũ đạo cảnh cường giả, huyền quang đại quân. Thiên mục thần triều cường thịnh hộ quốc lực lượng, một nháy mắt bị thôi phát. Loại hung lục thiên công kinh thế, chiến linh trận cấu trúc ra một thân ảnh, cầm trong tay một cây thiên kích, chiến khí phách hiên ngang. Hưng hực lực lượng, mang theo khó mà miêu tả quan huy, cũng mang theo được liệt vô cùng quốc phúc lực lượng, hướng phía Kỳ Hạ mà đi. Muốn ngăn trở Kỳ Hạ dẫm hướng thiên mục thần đô một cước kia. Thế nhưng là, hành khúc vang lên. Cửu Phượng, Sivu, khoa phụ thần lực phồng lên, thần mang chật ních thiên địa. Cửu Phượng Phượng Hoàng thần thương đâm ra một thương, thời gian phảng phất đình trệ. Khoa phụ cơ bắp cầu lên, cuồng bạo huyết khí lực lượng kinh thiên động địa. Sivu cầm trong tay thần phủ, huy hoàng thần uy, kinh thiên động địa, xoắn nát sán lạn hư không, ngang chuyển cả khôn. Ba vị này Thái Thương thượng vũ đạo cảnh tồn tại, thần nguyên sáng lạ, cho hư không mang đến rung động dữ dội, cũng mang đến khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy thế. Đỉnh Thiên Lập Địa tử thần thân thể từ vạn mèo trong hư không bước ra, thiên địa trở nên âm u quỷ dị, vô số xúc tu từ hắn trong thân thể bay múa ra, hắc ám khí tức càn quét trên trời dưới đất. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Lục Họa Thương Long, Tứ Đại Chính Thần, Sư Dương, Ngọc Tạo Tiền, vô số cường giả trong nháy mắt này xuất thủ. Cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần hào. Thái Thương cường thịnh lực lượng bộc phát, hạo đãng uy năng làm cho nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại ghé mắt. Đúng lúc này, một vị tuyệt sắc nữ tử cấu trúc ra một tòa thần kiều. Nàng toàn thân áo trắng, khuôn mặt như vẽ, giống như từ trong bức họa đi ra thần nữ. Một đạo lưu quang từ trên người nàng hiện hiện, mang theo thần bí hỗn độn khí tức. Thiên địa như vậy đình trệ. Để bên Chu Thiên Doãn, Cực Long thượng thần, diễm cách thần nữ, thậm chí cả đại thần liệu đều mười phần tự tin thiên mục hộ quốc thần lực, cùng Thái Thương cường giả lực lượng va chạm, phát sinh nổ lớn. Hộ quốc thần lực chưa từng ngăn cản kỳ hạ một cấp kia. Kỳ hạ một cấp kia, thần quang ngập trời, phảng phất muốn quét ngang hết thảy tồn tại. Liền như thế rơi vào thần đô phía trên. Chương 1139, Ma diệt thần đô, chém xuống trụ bất hủ. Cảm tạ Duy Đan 1215 minh chủ khen thưởng. Thiên mục 18 hộ quốc hung thú hùng hồn thần nguyên, hóa thành lạnh lẽo hàn quang, một từng chùm sáng từ hung thú trong thân thể bắn ra tới. Che khuất bầu trời quang mang trong hư không nở rộ, như bao phủ thiên địa pháo hoa. Chỉ là những này pháo hoa quá mức cường hành, có thể tùy tiện xé nát thiên cung. Phía dưới thiên mục thần đô trên không, quốc phúc chi lực điên cuồng ngưng tụ, tại qua trong giây lát hóa thành nhất là phức tạp đại trận. Đạo này đại trận bị các loại kỳ dị minh văn, phù văn bao trùm, lại thật nhiều lưu quang lấp lánh. Đồng thời, rõ ràng mà hùng vĩ thần âm vang lên. Thần triều quốc phúc lực lượng để quanh mình hư không sụp đổ. Hư không mảnh vỡ đều bị cuốn vào bao phủ thần đô đại trận, để đại trận trở nên càng phát ra nặng nề, càng phát ra kiên cố. Thập bát thiên mục hung thú đều đang phát sáng, rọi sáng ra dị sắc. Bất luận cái gì một đạo quang mang đều có thể chém xuống vô tận trên không trung đại tinh thần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 18 tôn từ thiên mục thần triều quốc phúc chi lực cấu trúc ra hung thú, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bình thường 8-9 tôn thượng vũ đạo cảnh đều chỉ có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài. Lại thêm thiên mục còn có hai vị thượng vũ đạo cảnh thần linh lấy tay, trong tay bọn họ có đạo diệu pháp bảo hiện thế, hai bức to lớn non sông thần đồ cao chiếu bầu trời, phảng phất muốn đem kỳ hạ cự linh to lớn thân thể khốn nhập trong đó. Lại có thiên mục huyền quang quân lộ ra chiến ý cao vút, trong mắt bọn họ đều có cái thứ ba thiên mục mở ra, thiên mục phát sáng, để quanh mình vô số thế giới sinh linh cảm thấy từ chân linh tán phát ra sợ hãi. Ú lãnh sát ý cũng từ huyền quang quân trong thân thể bạo phát đi ra, khiến trong hư không vô số cường đại sinh mệnh run lẩy bẩy, quỳ bái. Đây cũng là thiên mục thần triều bạo phát đi ra uy năng. Thiên mục thần triều các đại gia tộc, rất nhiều thành trì bên trong đã bắt đầu tụ tập đại quân, thể tựu bất phàm cường giả, muốn chống lại Thái Thương quân ngũ, chống lại Thái Thương Thái Sơ nhân hoàng kỳ hạ. Những này chính là đang theo lấy Thái Thương mà đi thiên mục thượng vị các cường giả tự tin thần đô không việc gì nguyên nhân. Tại thần triều quốc phúc chi lực bảo vệ dưới, Thái Thương đại quân tiến vào thiên mục, chính là đang tìm chết. Nhưng mà hết thể này nhận biết, đều bị kỳ hạ kia kinh khủng một cước, cùng đại chiến lúc bộc phát, Thái Thương cường giả thấu lộ ra ngoài tuyệt luân chiến lực vỡ nát. Thập bát thiên mục hung thú gào thét, huyền quang quân hiển hóa ra một tôn cầm trong tay thiên kích cái thế trận linh, hai vị thiên mục thượng vũ đạo cảnh thần linh ném ra ngoài hai bức sơn hà thần đồ. Nguyên bản tán phát ra lực lượng đã vô cùng cường đại, cũng làm rất nhiều thiên mục cường giả chấn tĩnh không hiểu. Tại những này thiên mục thượng vị giả trong mắt, Thái Thương cho dù phát triển lại nhanh, tại Sivu chưa từng hiện thân tình huống dưới, tuyệt đối không cách nào chống cự loại này thần triều quốc phúc vĩ lực. Kết quả, ầm ầm, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Thái Thương cường giả đã xuất thủ. Thần triều quốc phúc chi lực như cũ có chỗ giữ lại, là tại kiêng kỵ đại ma thần. Bạch Khởi quyết định thật nhanh, một đạo thần niệm đảo qua. 48 triệu tứ cực chấn thần quân ầm vang hưởng ứng. Kiếm vô song, tinh linh, ngũ phương thiên trụ, cự lao. Bốn loại nhân tộc thần triều đỉnh phong huyết mạch cùng nhau hiển hóa, tứ cực chấn thần quân chỉnh thể chiến lực bị tăng lên tới đỉnh cao nhất. Lại có 500 triệu Thái Thương ngân long huyết mạch cũng lại lần nữa thăng hoa, trong tay bọn họ ngân thương như rồng, hóa thành một đạo lại một đạo ngân long hư ảnh, trong hư không xen lẫn. 500 triệu đầu ngân long ngưng tụ, hóa thành một đầu hoàn toàn do ngân long quấn quanh hóa thành ngân sắc mặt trời. Ngân long liệt nhật nở rộ quang huy, tứ cực chấn thần quân phô thiên cái địa đáng sợ khí tức xuyên thấu qua vạn cổ mà đến, vô tận tiếng la giết chấn động thiên địa. Thái Thương hai đại đại quân tinh nhuệ lực lượng hoàn toàn bộc phát, cùng thiên mục huyền quang bên trong, cầm trong tay thiên kích trận linh va chạm. Mà kia 18 hung thú, hai vị thượng vũ đạo cảnh lực lượng, cũng tại trong khoảnh khắc, liền bị Thái Thương thượng vị cường giả ngăn cản. Thừa Y Quy từ Minh phủ trở về sau trận chiến đầu tiên, liền bộc phát tại thiên mục. Trên người nàng áo trắng tung bay, vô số đến từ trước khi đại phá diệt truyền thừa bị nàng tiện tay bắt tới. Đại đạo vang lên âm thanh, phản phất tại tuyên cổ trước đó mà tới. Loại đại đạo ký hiệu dập dần ra. Ngay tại quan chiến rất nhiều cổ lão tồn tại ở trong nháy mắt này, đều nghe được mạnh hữu lực tim đập âm thanh. Tại cái này tim đập âm thanh bên trong, bọn hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Cổ lão tiên tiên thần linh, nhao nhao trầm mặt xuống. Truyền thừa cổ xưa, đến từ trước khi đại phá diệt đạo huyết. Lôi Thế Nguyên quân thần thức lưu chuyển, Thái Thương không biết lúc nào nhiều như thế một vị cường giả, là cổ lão nhân tộc cường giả phục sinh rồi. Thừa Y Quy cũng không phải là Thái Thương duy nhất cường giả. Hình Thiên, Khoa Phụ, Cửu Phượng, Nguy Thường, bốn vị này chiến lực cường hành tuyệt luân tồn tại, cũng đồng thời xuất thủ. 18 hung thú, hai vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, Huyền Quang quân lập tức bị ngăn trở. Lúc đầu ngay tại quan chiến lại tự tin vô cùng Thiên Mục thần triều các cường giả, đột nhiên biến sắc. Thiên Mục hộ quốc thần lực đột nhiên đình trệ. Bởi vì Thái Thương các cường giả tỏa ra chiến lực đã quá mức hùng hồn. So với trên một trận đại chiến, Thái Thương tăng lên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, hóa thân thành cự linh kỳ hạ, đã một cước đạp xuống. Nhân hoàng trên mặt quanh quẩn lấy hủy diệt chi khí. Mi tâm hiên viên kiếm ấn ký còn đang không ngừng lấp lánh. Vốn là muốn ngăn cản kỳ hạ 18 hung thú, cũng bị Thái Thương cường giả cưỡng ép ngăn cản. Thế là, cho dù là cách xa khoảng cách xa, Viên Chu Thiên Doãn, Cực Long thượng thần, Diễm Cách thần nữ, cùng với khác mấy vị thiên mục cường giả, đều đồng thời đứng dậy. Kinh thiên nộ khí từ trên người bọn họ khuấy động ra, đảo loạn cả khôn. Đại thần liệu đầu ngón tay thần bí chén ngọn cũng đang không ngừng rung động. Đại thần liệu trên thân thần hỏa bị như vậy nhóm lửa. Ngay tại quan chiến cái khác trụ bất hủ cảnh cũng giống như thế. Bọn hắn mở to hai mắt, trơ mắt nhìn chăm chú lên kỳ hạ kia kinh khủng một cước, trong chớp mắt liền rơi vào thiên mục thần đô bên trên. Giang giác, dẫn đầu tiếp nhận kỳ hạ vô thượng lực lượng hủy diệt, là kia từ thần triều quốc phúc lực lượng ngưng tụ mà ra, lại thôn phệ rất nhiều không gian trở nên càng phát ra nặng nề đại trận. Thế nhưng là kỳ hạ một cước này thực sự quá mạnh. Phong mang che đậy thiên địa, đầy trời sao nổi lên, thiên đình dị tượng chợt hiện vào hư không. Đại trận cùng kỳ hạ một cước này va chạm, bắn ra hỗn độn quang mang. Oeng! Kinh thiên động địa, đại trận giạn nứt, đã nứt ra không biết nhiều ít khe hở. Những này khe hở mỗi một đạo đều lan tràn không biết nhiều ít và dặm, cảnh tượng dọa người tới cực điểm. Tiếp theo vẹn vẹn trước mắt, khe hở không ngừng lan tràn, theo kỳ hạ dưới chân lại có thần quang tiềm hiện. Đại trận liền hoàn toàn hóa thành từng đạo mảnh vỡ, bay vào vô ngần trong hư không. Trong hư không, bụi mù tràn ngập. Hủy diệt khí phách kích động. Đại thần liệu đôi mắt lấp lóe, hắn cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, hướng phía kỳ hạ một trường vung ra. Nháy mắt sau đó, Thiên Mục thần triều cương vực bên trong còn thừa thần triều quốc phúc lực lượng bị hoàn toàn kích phát. Trời và đất ở giữa một mảnh mênh mông. Càng thêm cuồng bạo khí phách từ vũ trụ chỗ sâu mênh mông vào tới. Âm quân nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên đây hết thảy, lắc đầu nói, đại thần liệu tính sai, hắn không nghĩ tới Thái Thương lực lượng đến mức như thế bạo liệt, bây giờ không thể không điều động vốn là dùng để phòng bị đại ma thần Si Vu quốc phúc vĩ lực. Nhưng đây đối với Thái Thương tới nói, cũng đại biểu cho đại kiếp nạn đến. Tựa như Âm quân lời nói, bị một lần nữa điều động quốc phúc lực lượng, cường thịnh tới được đỉnh phong. Bao phủ Thiên Mục thần triều bầu trời, phảng phất xuống lại, bỗng nhiên hóa thành một tôn vô thượng tồn tại. Đây là thần triều quốc phúc lực lượng cố giống. Tiên tiên các thần linh nhao nhao nói nhỏ, đây mới là thần triều hộ quốc chi lực vô thượng hình thái. Có thể so với đại thế giới chi linh, có thể so với trụ bất hủ cảnh đỉnh phong vĩ lực. Đại ma thần Sivu, sợ rằng sẽ muốn xuất thủ. Bất quá, đại ma thần Sivu một khi xuất thủ, Thái Thương bản thổ lại không ỷ vào, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt nhân diện. U ám trong hư không, Sao Ác cũng nhìn chăm chú lên trận đại chiến này, không biết đang suy tư điều gì. Bành! Vô số phù văn nổ tung, trụ bất hủ cấp bậc lực lượng lan tràn, hư không tựa hồ biến thành vũng bùn, để rất nhiều Thái Thương cường giả lực lượng đều lâm vào vương hữu. Thấy cảnh này, Thiên Mục thượng vị cường giả đều thở dài một hơi. May mắn có phía kia hộ quốc đại trận trì hoãn thời gian, hiện tại lại có hộ quốc thiên khung thần linh hiển hóa. Viên Chu Thiên Doãn thần sắc vừa mới buông lỏng. Thiên Mục thần đô trên không cũng bị trụ bất hủ cảnh lực lượng ảnh hưởng, không cách nào động tác nhân hoàng kỳ hạ sau lưng long biến phạm độ lại đồng thời gào thét, bay vào kỳ hạ thân thể. Một cái mắt, kỳ hạ thân thể huyết khí tràn ngập, cơ bắp cầu lên. Nguyên bản đỉnh trệ chân to rốt cục cầm vang rơi xuống. Quốc phúc chi lực ngưng tụ ra trụ bất hủ, mà lại là chưa từng hoàn toàn ngưng tụ trụ bất hủ, lại làm sao có thể ngăn ta? Kỳ hạ trên thân lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Sau đó tại vô số cường giả trong ánh mắt kinh ngạc, bạo phát ra lực lượng vô tận, tránh thoát đến từ quốc phúc vĩ lực vũng bùn. Chôn bụi. Lại có hạo đãng thiên âm truyền đến. Như thiên kiếp, như ban được chết ngữ liệu. Theo kỳ hạ bàn chân khổng lồ rơi xuống, rất nhiều Thái Thương cường giả đồng thời bộc phát vĩ lực, chặn đại thần liệu đến từ thiên ngoại đại thần thông. Sừng sững thiên mục trung ương không biết bao nhiêu năm thần đô, giống như gặp một trận vô song đại phong bạo. Thiên địa vỡ vụn, rộng lớn như là rất nhiều tòa giới ngoại thiên tổ hợp lại với nhau thần đô. Sụp ra, trời và đất hoàn toàn vỡ vụn. Hư không vỡ ra, vô song lực lượng tùy ý chảy xuôi, hóa thành không biết nhiều ít đại thần thông. Những đại thần này thông có chút đến từ thiên đình chính thần đại đạo, có chút đến từ thiên cung đại đạo, có chút đến từ thiên hà đại đạo, có chút đến từ thiên khung đại đạo. Cái này vô số đại thần thông chính là vô số đồ đao, dễ như trở bàn tay đồ diệt thần đô bên trong khó mà tính toán sinh mệnh. Từng tòa cung điện sụp đổ, từng khỏa ngôi sao vỡ vụn, rất nhiều giới ngoại thiên cùng bí cảnh cũng trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Kỳ hạ lực lượng bạo liệt đến cực hạn. Trụ bất hủ cảnh lần này mạnh nhất tồn tại chi danh, rốt cục triển lộ uy thế. Phản phất cả tòa thế giới đều bị hoàn toàn nhân diện. Thần đô kinh lịch một trận khó mà hình dung kiếp nạn tiến đến, máu chảy như biển, thi cốt thức vạn vạn. Thiên mục thần đô từ thần triều rộng đại cương vực chính trung tâm bị hoàn toàn xóa đi. Liền ngay cả thần đô bên trong những cái kia cường đại thiên mục gia tộc các cường giả, cũng một nháy mắt nhân diện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Giống như phát sinh một trận hắc ám náo động lớn, thần đô bị hoàn toàn thôn phệ, thiên mục quốc phúc lực lượng cũng đang điên cuồng giảm bớt. Thái sơ nhân hoàng lực lượng, vậy mà phát triển đến loại cấp bậc này. Cho dù là hiểu rõ nhất kỳ hạ lôi thế nguyên quân thấy cảnh này, cũng thân thể nghiêng về phía trước, hắn đại thế giới cũng vì đó chấn động. Thiên mục thần đô bị nhân diệt, đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại cực kỳ xa xôi chỗ, Trâm Huyền thần hoàng, Cổ Ngô thần hoàng cũng cách xa khoảng cách xa liếc mắt nhìn nhau. Từng đạo thần thức thông dong lưu động, cùng đại thần liệu thần thức va chạm. Đại thần liệu mặt không biểu tình, thiên mục gặp nạn, như vậy nhân hoàng kỳ hạ liền nhất định phải chết tại thiên mục cương vực bên trong. Theo đại thần liệu lời nói rơi xuống, đã biến thành một mảnh hư vô thiên mục thần đô trên không. Tôn này quốc phúc vĩ lực cấu trúc gia trụ bất hủ cảnh hộ quốc thiên khung thần linh đã hoàn toàn ngưng tụ. Cái này một tôn hộ quốc thần linh vẹn vẹn chỉ có một cái đầu lâu. Đầu lâu mi tâm lại có một khỏa thiên mục chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra ánh sáng lóa mắt. Điên cuồng lực lượng tại cái này một tôn hộ quốc thần linh trong thân thể ấp ủ, như là dòng lũ đồng dạng cuồng bạo dâng trào. Ước vạn vạn phù văn không ngừng bay múa, phô thiên cái địa. Hộ quốc thần linh trợn mắt trừng mắt, trong miệng có bốn khỏa nối thẳng thiên địa răng nanh. Lửa nóng hừng hực từ răng nanh trên thiêu đốt, sát khí bay thẳng trời cao. Vúng. Hộ quốc thần linh hét lớn. Lực lượng kinh thế, hư không nổ tung, hỗn độn cũng theo đó cuộn cuộn, đại đạo tư dẫn như ẩn như hiện, thanh âm lạnh lùng như thế truyền đến. Thần đô cố thổ, chính là nhân hoàng mộ táng. Kỳ hạ y nguyên hóa thành bình thường lớn nhỏ, mi tâm kia hiên viên kiếm ấn ký vẫn còn đang lóe lên quang huy. Thái thương đại quân vẫn tại cùng thiên mục hộ quốc đại quân va chạm, mà kỳ hạ ánh mắt thì rơi vào kia hộ quốc thần linh khuôn mặt phía trên. Chớp mắt về sau, kỳ hạ đột nhiên hình như có cảm giác, ngược lại nhìn về phía nơi xa. Giang giác, từng tiếng không gian vỡ vụn thanh âm. Cựu thí thần hoàng, thiên ngô thần hoàng, cùng thiên mục thiên huyền thần hoàng đại thần liệu cũng đã đi ra riêng phần mình trong quân bí cảnh. Bọn hắn không còn theo quân hành tẩu, tốc độ trở nên vô cùng nhanh chóng, dễ như trở bàn tay ở giữa, liền vượt qua nhiều vô số kể không gian. Thái thương tất cả lực lượng đều tiến về thiên mục. Bây giờ thiên mục hoàn chỉnh quốc phúc vĩ lực hiện hóa hộ quốc thần linh, đại ma thần Sivu hay là thái thương càng sâu cậy vào, cũng sẽ ra tay bảo hộ nhân hoàng. Nếu không, kỳ hạ thế tất yếu vẫn lạc tại thiên mục cảnh nội. Nhưng là, đại ma thần Sivu tiến về thiên mục nghĩ cách cứu viện kỳ hạ, như vậy, thái thương tựa như cùng một tòa không giới. Tam đại thần hoàng cùng nhau xuất thủ. Thái thương tất nhiên diệt vong, vô số nhân tộc sinh linh tất nhiên sẽ bị tàn sát. Trừ phi, kỳ hạ biết được tam đại thần hoàng không đổi giết tuyệt thái thương con dân, tận lực dùng một nửa thái thương nhân tộc làm trao đổi. Chỉ là kể từ đó, hắn về sau chỉ sợ cũng không cách nào trở về thái thương. Lôi thế nguyên quân, âm quân lẫn nhau trò chuyện. Một đạo bầu trời đen nhánh bên trong, cũng có màu đen lôi đỉnh lấp lánh. Kia là cổ lao Hắc Thiên. Giờ này khắc này, liền ngay cả Hắc Thiên cũng không nhịn được hoài nghi, thái thương có một kiện tốc độ cực nhanh dị bảo, chẳng lẽ kỳ hạ muốn tại sau trận chiến này, bỏ qua những cái kia may mắn còn sống sót thái thương con dân, mang theo thái thương cường giả đạp vào đường chạy trốn. Cựu thí thần hoàng sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng có 9 vị thần hoàng chân linh như ẩn như hiện. Thiên Ngô thần hoàng đầu đội tua cờ bà quan, váy dài bồng bềnh phiêu động quý tích phảng phất đều nói loại ảo diệu. Mà đại thần liệu cũng không tiếp tục phục trước đó trầm tĩnh, hắn sắc mặt cực nặng, xé rách rất nhiều không gian, hướng phía thái thương mà đi. Một sát na này, tại rất nhiều tiên thiên thần linh trong mắt, thái thương y nguyên đứng trước tử cục. Thế nhưng là sinh ở thiên mục thần triều bên trong, đối mặt cường hành như là trụ bất hủ cảnh hộ quốc thần linh, lại mỉm cười. Có được trụ bất hủ cảnh chiến lực, nhưng không có bất hủ chi linh, không có tràn đầy sinh mệnh lực. Đã như vậy, sao lại cần Sivu xuất thủ? Kỳ hạ vươn người đứng dậy, bay lên hư không. Từ trong hư vô, lại có rất nhiều thái thương hiện cường giả hiện thân. Lôi đỉnh bên trong, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế, Tử Vi Thái Ức Đại Đế đồng thời hiện thân. Hắc vụ quân trong vòng trời, có Phong Bá, Vũ Sư, Phi Liêm Hung Tinh, 81 tôn ma thần hiện hóa. Ngọc Tảo tiền hóa thành chân thân, cửu vĩ che khuất bầu trời. Vô số thái thương cường giả lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát. Kỳ hạ từng bước một đi hướng giữ tận hộ quốc thần linh, nếu như không có đại ma thần Sivu, thái thương liền không thể chém xuống một tôn trụ bất hủ cảnh sao? Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 1140, chiến trường muốn tại thiên mục 4K. Trong ngay mắt, kỳ hạ chấp trưởng thái thương, trở thành thái thương chi chủ, đã có hơn 4000 năm thời gian. Hơn 4000 cái man hoang năm, mấy vạn cái hế minh bí cảnh năm. Đối với có được thần hạ huyền bi cùng loại thần thụ thần vật thái thương tới nói, vài vạn năm đã đủ để bồi dưỡng một nhóm tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là rất nhiều đỉnh phong thần linh không thể nào hiểu được chỗ. Có được thần triều quốc phúc lực lượng thiên mục thần triều, tại đại tức thần triều băng diệt về sau, lại hấp thu đại tức thần triều di trạch. Thiên mục phát triển đến thần triều thực lực, cũng vượt qua trên vạn năm tuế nguyệt. Mà từ đầu đến cuối cũng không từng thành tựu thần triều thái thương, lực lượng nhảy lên lại vì sao có thể nhanh như vậy? Mỗi một lần buộc phát chiến tranh, thái thương chỗ sức mạnh bùng lên, liền để giờ phút này quan chiến tiên thiên thần linh, chú bất hủ cảnh tồn tại cảm đến kinh dị. Cũng tỉ như thời khắc này thiên mục thần triều, làm thái thương cường giả từ vạn vẹo trong hư không từng bước một đi ra. Cương hành tự dưng lực lượng tràn ngập tại chân trời. Loại phù văn cộng minh, sinh ra hùng hậu mà mênh mông cái thế lực lượng, áp chế hướng cả tòa thiên mục. Xôi trào mãnh liệt đến nào đó loại cực hạn. Lại thêm thiên mục thần triều vị kia hộ quốc thần linh. Bây giờ thiên mục thần triều, không biết có bao nhiêu dị tượng hiện hiện. Có hỏa diễm thiêu đốt, có lôi đình lấp lóe, cũng có hồng thủy ngập trời. Thần triều cương vực bên trong cho dù là vô số thần tộc, đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía hư không, không biết làm sao. Thần triều những người bề trên, cũng muốn bởi vì thái thương đến mà cảm thấy chấn động. Lại thêm, Thái Sơ Nhân Hoàng Kỳ Hạ mới kia ngang ngược một cước, triệt để nhân diệt thiên mục thần đô, để đồng đẳng với rất nhiều thế giới thiên mục thần đô hóa thành hư vô. Đây đối với thiên mục thần triều tới nói, cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn tổn thất. Bởi vì thiên mục thần đô bên trong, không biết tụ tập nhiều ít thiên mục thần tộc, không biết có bao nhiêu thế lực hùng vĩ đại gia tộc ở trong đó tụ lại lực lượng. Hiện tại cái này loại loại hết thảy đều bởi vì Kỷ Hạ một cước mà tan thành mây khói. Đây cũng là từ đầu đến cuối đều 10 phần trầm tĩnh đại thần liệu vì đó chấn nộ nguyên nhân. Thời gian qua đi không biết nhiều ít và dặm. Hộ quốc thần linh phảng phất có thể cảm giác được thống trị thần triều thần hoàng tức giận. Thiên khung họa tác đầu lâu trên gương mặt, hung lục mà nộ khí giật giảo biểu lộ nổi lên. Hư không lập tức nổ tung, hỗn độn không ngừng cuộn cuộn. Trời cùng đất phảng phất triệt để tách ra. Một mảnh rộng lớn không gian, tại trụ bất hủ cảnh hộ quốc thần linh vĩ ngạn lực lượng phía dưới, từ thiên mục thần đô phía trên vỡ vụn, sau đó không ngừng thăng lên hư không. Cái này từ một tòa thần bí thiên khung cùng thần triều đỉnh thịnh quốc tổ lực lượng cấu trúc ra hộ quốc thần rừng, muốn đem chiến trường chuyển qua vĩnh hằng trụ vũ, không muốn để cho thiên mục cương vực bị liên lụy. Họa hoàng từng bước một đi tới, phía sau hắn một tòa thiên triều sừng sững tại thời không bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, lại có 6 tòa thiên quan xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Mỗi một tòa thiên quan bên trong đều có gần như vô song lực lượng bạo phát đi ra, làm cỗ lực lượng này hoàn toàn bắn ra. Từ diệu thiên triều cung điện hư ảnh bên trong, không biết lại có không biết nhiều ít cường giả cùng nhau hiện thân. Trong đó có Lục Họa Thương Long Tam Đại Hóa Thân, Thức Năng Long, Hoàng Thụ, Thần Khôi Chiến Võ. Ba vị này hoàn toàn khác biệt hóa thân giáng lâm, mỗi một vị đều là thượng vũ cảnh đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn lực lượng theo Lục Họa Thương Long tăng lên mà tăng lên. Nhưng là cái này Tam Đại Hóa Thân con đường, lại cùng Lục Họa Thương Long hoàn toàn khác biệt. Bốn loại đạo khác nhau, để Lục Họa Thương Long lực lượng tăng lên tới một cái mới tinh đỉnh phong. Trong chấp nhóm này, Lục Họa Thương Long mặc dù cũng không từng đăng lâm thượng vũ đạo cảnh, nhưng hắn có lực lượng lại đủ để cùng 6 thượng vũ đạo cảnh tranh phong. Ngoại trừ Lục Họa Thương Long Tam Đại Hóa Thân bên ngoài, lại có Địa Ngục Nhân Hình Sư, Bệnh Mai Tiên Sinh, Tế Thiên Ma Long, Tịch Mịch Hầu cái này 4 tôn thượng vũ cảnh cường giả. Bọn hắn chính là Tử Diệu Thiên Triều hạch tâm. Quay chung quanh hạch tâm, chính là không biết nhiều ít đạo tắc tồn tại. Như là Thần Ưng Nhãn Thất, Ti Mã Vô Hối, Kiếm Thập Địa, Nghịch Càn Khôn, Bát Tân Man các loại lít nha lít nhít cường giả, liền đứng trong hư không. Những cường giả này chưa từng đi ra Thiên Triều cung điện, nhưng là bọn hắn mênh mông thần nguyên lại hóa thành từng sợi lưu quang, rơi vào trong hư không, tiếp theo hóa thành từng đạo đại thần thông. Chỉ thấy Lục Họa Thương Long một ngựa đi đầu, giơ bàn tay lên, liền giống như tử khí đông lai, một đầu thương long lôi cuốn lấy huyền diệu tử khí, từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, tiếp theo rơi vào phá toái không gian bên trong. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh muốn bị hộ quốc thần linh dốc lên đến vô tận vũ trụ phá toái không gian, trở nên nặng nề không hiểu. Tam đại thần triều công phạt thái thương, đến mà không trả lệ thì không hay. Giờ khắc này, Kỳ Hạ đạm mạc lên tiếng. Long biến phản độ thiên huyễn hóa 2 đầu chân long xuất hiện dưới chân hắn. 2 đầu chân long gào thét, vô cùng vô tận khí huyết lực lượng chảy vào Kỳ Hạ trong thân thể. Trong lúc nhất thời Kỳ Hạ thân thể cũng biến thành vô cùng nặng nề, đập vụn quanh mình không gian, cũng làm cho cái này một mảnh phá toái hư không càng thêm trở nên nặng nề. Nếu là Thiên Mục thần triều hộ quốc thần linh, như vậy cùng Thái Thương giao chiến, liền muốn tại Thiên Mục cương vực bên trong. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, Thái Thương vô số cường giả đỉnh phong đồng dạng lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Cựu Phượng mặt không biểu tình, ngang đâm trường thương. Nàng thân thể quanh mình 9 cái phượng hoàng hóa thành chân thân, vô cánh bay cao ở giữa, liền có một trùng điệp biển lửa tứ ngược thiên địa. Khoa phụ chạy ở chân trời, tựa hồ là đang đuổi theo cái gì. Chỉ là hắn mỗi phóng ra một bước, thân thể của hắn liền sẽ lớn lên một phần. Ngắn ngủi trong chốc lát, khoa phụ chân thân liền đã chất đầy mảnh này không trọn vẹn không gian. Hình thiên càng là trực tiếp, trong tay hắn làm thích va chạm nhau, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh nở rộ, lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian tiếp cận phá toái. Lại có nguy thường. Nhiều năm như vậy đến nay, chỉ lo vùi đầu nghiên cứu nguy thường, khi lấy được lưu khí thần cùng thần phương thượng thần không trọn vẹn thân thể về sau, cơ hồ rất ít từ tà thần cốc bên trong đi ra. Tà thần cốc cũng biến thành càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ. Về sau, Cửu Phượng, khoa phụ, Hình Thiên ngẫu nhiên đều sẽ tiếp vào nguy thường mời, tiến về Tà Thần Quốc làm khách. Chỉ là trở về sau, nét mặt của bọn hắn cũng không như thế nào tự nhiên. Thời gian qua đi hàng trăm hàng ngàn năm, làm nguy thường lại lần nữa triển lộ mình lực lượng. Ở đây cái khác thái thương cường giả, cũng không thể không cảm thán. Cũng tỉ như một tay cầm trong tay tử điện thương, một tay cầm ngũ hỏa thất cầm phiến dương nhậm. Tùy ý đâm ra trường thương, kích động ngũ hỏa thất cầm phiến liền có thể vỡ nát cả khôn, sẽ rách tinh hà hư không dương nhậm, trong mắt Kim Đan thần mâu quang mang còn đang không ngừng lấp lóe. Hắn nhìn thấy nguy thường tử thần thân thể, trên mặt từ đấy lòng hiện ra vẻ kính nể. Tà thần nguy thường trầm mặc ít nói, ngày bình thường nhìn có chút cổ quái, nhưng là nếu như luận đến thiên phú, chỉ sợ liền chỉ có những cái kia cổ lão nhân tộc thần hoàng có thể cùng nó so sánh. Bất quá cũng là thái thương loại hoàn cảnh này ban cho nguy thường phát huy chính mình năng lực, đào móc mình thiên phú tư cách. Thái sơ đế quân quả nhiên có biết người chi mình. Dương Nhậm cảm thán, nguy thường tà thần linh thân thể nhìn xuống vùng thế giới này, trên người hắn những cái kia không biết kỳ sổ tà thần linh đã hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn bên trong. Đáng sợ bầu không khí tràn ngập tại thân thể của hắn quanh mình, gần như vô tận lực lượng từ trên người hắn chạy ra tới. Loại lực lượng này âm trầm mà tà ác, nhưng lại có được mênh mông lực lượng. Thân uy cái thế đã không đủ để hình dung nguy thường. Dưới loại tình huống này, nguy thường đã xuất thủ. Trên người hắn không từng có bất luận cái gì thần thông lưu chuyển vết tích. Giang hai cánh tay ra tùy ý rơi xuống, tay phải lại bỗng nhiên vung ra. Ầm ầm. Từng tiếng bạo tạc đồng dạng tiếng vang mang đến giới này gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bất quá là một phần vạn cái chớp mắt. Trong hư không hết thảy, phảng phất đã hoàn toàn biến mất. Hư không đứt đoạn, mặt đất dạn nứt ra, một vùng vũ trụ đều bị nguy thường xé rách. Trận đại chiến này bên trong nguy thường hoàn toàn triển lộ ra tự thân lực lượng. Đây là một loại siêu việt bình thường thượng vũ đạo cảnh lực lượng. Liền xem như tam đại thần triều loại này thể lượng trong thế lực, có thể thắng qua nguy thường, cũng bất quá 3, 5 vị tồn tại. Thay lời khác tới nói, hiện tại Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả bên trong, có thể thắng qua nguy thường, chỉ sợ cũng chỉ có Kỳ Hạ cùng Cửu Phượng hai người. Hình Thiên cùng Khoa Phụ đều chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cho dù còn đang không ngừng hướng phía Thái Thương mà đi tam đại thần triều cường giả, chú ý tới Thái Thương triển lộ ra lực lượng. Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả thân sắc đều biến sắc. Trong lúc nhất thời, thần trí của bọn hắn không ngừng va chạm, lẫn nhau trò chuyện, nói mình kinh dị. Thái Thương bốn vị này cường giả chiến lực. Tôn này tên là Cựu Phượng thần nữ, một khi bộc phát vĩ lực, chỉ sợ so với Tử Nhật thần quân, Trường Cung vô song, Viên Chu Thiên Doãn đều không thua bao nhiêu. Hình Thiên, Khoa Phụ, Tử Thần Nguy Thường cũng thắng qua bình thường thượng vũ đạo cảnh không biết bao nhiêu. Ừm. Nhìn thiếu nữ mặc áo trắng kia, thừa y quy dạo bước trong hư không. Trên người nàng bắn ra chói lọi ánh sáng, chỉ mà hữu lực tim đập âm thanh tràn ngập vùng thế giới này. Tại kia chói lọi quang mang bên trong, có loại loại đại đạo tại không ngừng đan xen, có thật nhiều trật tự ngay tại tạo dựng. Phảng phất là đang thức tỉnh một tòa vô thượng đạo khuyết, cũng giống như là tại mở một đầu mới tinh tiên đạo. Y Dĩ Quy đứng tại đạo khuyết thiên nhân tộc vô số tuế nguyệt đến nay truyền thừa phía trên, nàng tất nhiên có thể xưng bất hủ, có lẽ về sau bước trên tiên đạo đường về sau. Số 1/100.000 cái trước mắt. Kỳ Hạ suy nghĩ cuộn cuộn. Thần trí của hắn lưu chuyển, mơ hồ ở giữa, trong hư không còn có từng vị đồng dạng bất phàm tồn tại, ngay tại nhìn chằm chằm. Kỳ Hạ chưa từng để bọn hắn hiện thân, mà là hướng phía trước bước ra một bước. Hắn trong mi tâm hiên viên kiếm ấn ký lấp loé. Cách cực kỳ xa khoảng cách xa, Thái Thương Cửu Châu thần khí lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. 31 trọng thiên khung ầm vang vang lên. Mãnh liệt ba động từ Kỳ Hạ trên thân truyền đến. Thiên mục thần triều trên không trung, không trọn vẹn không gian bên trong, cảnh tượng quá mức kinh khủng. Chỉ thấy Kỳ Hạ lấy tay phải hai ngón làm kiếm, tại trước mắt bao người, hoạch xuất ra một kiếm. Đột nhiên, cái này dưới trời cao, long trời lở đất, ba động khủng bố từ trong tay hắn truyền đến. Sáng chói vô cùng kiếm khí lưu chuyển ra đến, đáng sợ đến cực hạn. Hừng hực quang mang tán phát ra, phảng phất bao trùm cả tòa không gian. Sắc bén vô cùng lực lượng, hóa thành đại dương mênh mông, tứ ngược ở trong đó. Trong lúc nhất thời, không gian bị như vậy ma diệt, vạn vật đều hủy đi. Kỳ Hạ trên người có một loại hoàn toàn khác biệt hủy diệt kiếm khí hóa thành hỗn độn sắc, phảng phất muốn hủy diệt hoàn toàn cái này không trọn vẹn không gian tồn tại. Kéo lên không trọn vẹn không gian không ngừng lên cao đến vô tận trụ vũ hộ quốc thần linh rốt cục túi đầu. Hắn ba con mắt bên trong đều có hàn quang lấp loé. Ngang! Rít lên một tiếng vang vọng cửu thiên, hư không đều vì thế mà chấn động, tựa như cùng khai thiên tích địa đến nay bất hủ đạo âm. Một vệ sáng từ hộ quốc thần linh con mắt thứ ba bên trong mãnh liệt bắn ra. Bàng bạc lực lượng phảng phất có thể nhân diệt mênh mông trụ vũ, có thể nhân diệt từ cổ chí kim lịch sử. Đây là bất hủ cấp bậc lực lượng, khó có thể tưởng tượng, khó mà hình dung, vậy cũng khó mà định nổi. Cỗ lực lượng này tái phát ra vô thượng khí tức, mang theo hung ác sát nghiệm, hướng phía Kỳ Hạ mà tới. Càn khôn chấn động kịch liệt, thần uy cái thế không đủ để hình dung thời khắc này cảnh tượng. Kỳ Hạ lù lù bất động. Cái khác Thái Thương cường giả đi ngang nhiên xuất thủ. Cửu Phượng, Khoa Phụ, Simu, Nguy Thường, Thừa Y Quy, năm vị Thái Thương chí cường giả cùng nhau bộc phát ra vĩ lực. Trong hư không phảng phất có lôi âm khuấy động, ba vị Lôi Đình đại đế ngồi ngay ngắn ở tầng tầng Lôi Đình động tiên, Lôi Đình tiên cung, Lôi đỉnh trên thế giới. Thượng Vũ cảnh đỉnh phong lực lượng từ trên người bọn họ lưu chuyển ra đến, hóa thành che đậy thiên địa tiên lôi. Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Sư Dương, Dương Nhậm, Tam Đại Chính Thần, Ngọc Tạo Tiền, cùng rất nhiều tồn tại cường hành liền cùng lúc xuất thủ. Lấy Thái Thương tán toái chi lực, hoành kích trụ bất hủ cảnh. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Tứ cực chấn thần đại quân, Thái Thương ngân long hét lớn, bọn hắn ngưng tụ ra chiến linh trận hiện hóa ra trận linh, tràn ngập thiên địa. Trận linh vô song thần nguyên, hóa thành kinh thiên hồng quang, rơi vào từ hộ quốc thần linh trong miệng mãnh liệt bắn ra quang mang bên trên. Những cường giả khác đại thần thông cũng đều như thế. Ầm ầm, bạo liệt tiếng vang truyền đến, một màn kinh người phát sinh. Thời gian phảng phất đình trệ, tập kết Thái Thương chi lực, mãnh liệt sức mạnh bùng lên, vậy mà cứ thế mà để hộ quốc thần linh đại đạo thần quang dừng lại cực kỳ ngắn ngủi sáng lạ. Kỳ Hạ trong nháy mắt, bao phủ hư không vô tận kiếm quang, như vậy rơi xuống. Chiến trường, muốn tại thiên mục. Vô song kiếm quang tựa như cùng thần hà phun rơi. Lít nha lít nhít kiếm khí, tại cực kỳ ngắn ngủi trong chốc lát, liền xoắn nát cái này không trọn vẹn không gian. Lít nha lít nhít mạnh vỡ, đã rơi vào thiên mục thần triều cương vực bên trong. Thiên mục thần triều lũ quét, lôi đỉnh giáng lâm, hỏa diễm mãnh liệt. Tầng tầng đại kiếp xuất hiện tại thiên mục thần triều cương vực bên trong. Thiên mục hộ quốc thần linh muốn đem chiến trường chuyển rời đến trụ vũ bên trong kế hoạch, bị Kỳ Hạ hoàn toàn hủy đi. Trong chớp nhoáng này, cho dù là mặt không biểu tình xuyên qua hư không, tiến về Thái Thương đại thần liệu, tựa hồ cũng bị Kỳ Hạ hấp dẫn tâm thần. Hắn xoay đầu lại, trong mắt có trận trận ánh sáng hiện hiện, rơi vào cái này Kỳ Hạ trên thân. Tại chúng ta chưa từng thành tựu thần hoàng trước đó, cùng cái này Thái Sơ nhân hoàng ai mạnh ai yếu? Cửu thí thần hoàng đứng tại một con bát xí thần tượng trên lưng, không khỏi cảm thán. Thiên Mô thần hoàng nhíu mày, trên đầu nàng tua cờ bảo quan phiêu động, không tự chủ được nhìn về phía nơi xa Thái Thương phương hướng. Thái Thương con đường thật vỡ nát sao? Thiên Mô thần hoàng tự hỏi, nếu như Thái Thương hoàng thiên thật sự triệt để nát đi, Thái Sơ nhân hoàng chưa từng thành tựu trụ bất hủ cảnh, vì sao lại có thể cường đại như thế? Đại thần liệu mặt không biểu tình xoay đầu lại, chắp hai tay sau lưng đi trong hư không. Vô luận như thế nào, Thái Thương chắc chắn nhân diệt. hộ quốc thần linh sẽ đổ diệt đi vào thiên mục thần triều tất cả thái thương cường giả, coi như không cách nào chém tới kỳ hạ, kỳ hạ cũng vô pháp đào thoát. Thái thương nhân diệt về sau, đây hết thảy đều sẽ bị thanh toán. Đại thần Liệu thần sắc lại lần nữa trở về bình tĩnh, trầm tĩnh mà đạm mạc nhìn qua xa xa thái thương. Trên trăm vạn năm thời gian lưu chuyển mà đi, cái này trên trăm vạn năm thời gian bên trong, đại thần Liệu chính là lấy cái này loại tất thắng tâm thái, phá trừ không biết nhiều ít kiếp nạn, leo lên đỉnh phong. Trận này đại chiến cũng giống như thế, đại thần Liệu chưa từng khinh thị kỳ hạ, như vậy hắn cũng chắc chắn đã thắng. Chương 1141, thần hoàng vĩ lực, nhật nguyệt vô quang 4K. Hộ quốc thần linh trụ bất hủ cảnh lực lượng hoàn toàn hiện lên. Khói mù lở lở, hư không xinh trắng. Hào quang sáng chói lấp lánh chư thiên. Thiên mục thần triều cương vực, rất nhiều người tu hành đều ngước đầu nhìn lên. Bọn hắn đều thấy được kinh người cảnh tượng. Ước vạn vạn đạo phù văn lơ lửng trong hư không. Trời cùng đất giao giới, đã trở nên mơ hồ không rõ. Hộ quốc thần linh sắc mặt phẫn nộ. Hắn to lớn đầu lâu về sau, có rất nhiều thế giới hiện hiện, có một trùng điệp thiên khung gánh chịu lấy đại đạo đường vân, như thường ra đếm không hết ba động. Mỗi một đạo ba động đều hóa thành một đạo vô song đại thần thông. Chu bất hủ lực lượng cường đại dường nào. Thần thông hoành không xuất thế, liền để thiên khung sụp đổ, thậm chí hóa thành từng đạo lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Đối mặt loại cấp bậc này địch nhân, Thái Thương trong mắt cường giả lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi có thể nói. 18 con hộ quốc hung thú, 2 tôn thiên mục thượng vũ đạo cảnh cường giả, mấy trăm vạn thiên mục huyền quang đại quân cũng rốt cục cảm giác được Thái Thương cường đại. Chỉ thấy trong hư không, 6 ngày động viên đại đế, lục ba thiên chủ đế quân, tử vi thái ớt đại đế trong lòng bàn tay không ngừng có lôi đình nổi lên. Bọn hắn ngồi xuống, tổng cộng 108 vị thiên địa nhân lôi công cầm trong tay dẫn lôi pháp khí trận mắt uy nghiêm, rất nhiều lôi đỉnh đồng tử, rất nhiều lôi đỉnh đại tướng, rất nhiều lôi đỉnh người tiên phong kết thành đại trận vây khốn một vị thiên mục thượng vũ đạo cảnh cường giả. Bạch Khởi dạo bước trong hư không, sau lưng trong biển máu lại có 77 vạn hung tinh hung sĩ há mồm hét lớn. Chết! Kinh người quát lớn sau mang theo nồng hậu dày đặc sát phạt khí tức. Cơ Thiện Tình lập tức xuất lĩnh Thái Thương ngân vệ, tứ cực chấn thần đại quân cùng nhau vây khốn Huyền Quang quân. Cầm trong tay phương thiên họa kích Huyền Quang quân trận linh hóa thành thực chất, chiếu sáng hoàn vũ. Cả chi đại quân lực lượng đều ngưng tụ ở trận linh phía trên, trận linh bao phủ đại quân thiên địa khó mà diễn tả bằng lời nó mạnh mẽ. Vây giết! Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Vạn cái Thái Thương ngân long trận linh lập tức gào thét lên tiếng, liền có Diêm Minh tứ đô trận linh nhìn xuống mặt đất. Tứ cực chấn thần đại quân kết thành cự lao, ngũ phương thiên trụ, kiếm vô song, tinh linh trận linh. Hơn vạn trận linh liền tại Bạch Khởi dẫn đầu dưới, hướng phía trước công kích. Lục Họa Thương Long ngưng tụ tử diệu thiên triều vô số cường giả chi lực, giống như là từng khỏa rơi xuống sao trời đồng dạng, xông vào 18 hộ quốc thần thú chỗ cấu trúc thần nguyên thế giới bên trong. Dương Nhậm cũng giống như thế. Địa không tinh hà những năm gần đây, dù là chưa từng sinh ra thượng vũ cảnh cường giả, nhưng là đạo tắc tồn tại, nhưng lại không phải số ít. Những này đạo tắc cường giả, câu thông phương xa Thái Thương quốc tổ lực lượng. Thông qua Cửu Châu thần khí cường thịnh uy năng, rơi vào tinh hà hư ảnh bên trong, ngưng tụ ra một phen vô thượng đại trận. Thần hư 18 giới trước mắt nhược tiểu nhất, nhưng sư dương lực lượng lại đã sớm đăng lâm thượng vũ cảnh đỉnh phong. Thái Thương Cửu Châu châu mục hành tẩu trong hư không. Tam đại chính thần tính cả rất nhiều Thái Thương thần, ngưng tụ ra cường hoành thần nguyên, tứ ngược giữa thiên địa. Cơ hồ ngưng tụ Thái Thương trung thượng tầng tất cả lực lượng. Thái Thương bạo phát đi ra thực lực, cũng đủ làm cho người chấn động. Trên bầu trời có một đạo lại một đạo đại đạo đường vân nổi lên, lại cấp tốc lấp lánh ra ánh sáng. Mỗi một đạo đại đạo đường vân đều lôi cuốn lấy đại lượng lực lượng, như là mặt trời đồng dạng, giống như là từng tôn thượng cổ đại thần giáng lâm. Loại này hùng hậu thần lực, nếu như dùng để ứng đối một cái thần triều đại quân, có lẽ còn không đủ. Chỉ là, hiện tại Thiên Mục thần triều đại quân đã không còn Thiên Mục cương vực bên trong. Bạch Khởi trên thân ánh sáng màu đỏ ngòm xen lẫn, cấp tốc xông ra. Hắc ám ánh dạng đông, từ phía sau hắn 77 vạn hung tinh hung sĩ trên thân bạo phát đi ra. Hắn thời khắc này lực lượng, so với Lục Họa Thương Long, ba vị Lôi đỉnh đại đế còn muốn cường thịnh hơn. Khóa lại thiên địa, để những cái kia hướng phía bên này chạy tới thiên mục thượng vũ cảnh, đạo tắc cường giả không cách nào bước vào chiến trường. Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi lộ ra vô tình mà lênh khốc. Trong tay hắn kia hắc ám vô danh đại tướng, phản phất gánh chịu rất nhiều tinh hà trọng lượng. Khi hắn chém xuống một kiếm, trời cùng đất đột nhiên tách ra. Thái Thương cường giả cùng thiên mục hộ quốc đại quân, cũng như hai đạo mênh mông thủy triều đồng dạng đột nhiên va chạm. Hiện thận trên người có 12 đầu văn vận kim long không khâu chuyển, sau lưng có 99 vị Thái Thương trước sĩ, 3000 Thái Thương văn sĩ cũng đồng dạng chân đạp màu mực đám mây. Bọn hắn lấy văn vận thành đạo, trong miệng nôn lộ ra ngoài mỗi một khỏa văn tự, mỗi một câu châm nôn đều là vô thượng thần thông. Chiếu Long Bá sau lưng to lớn sơn nhạc hiện hiện, ngọn núi kia nhạc bên trên, nhiều vô số kể quá thương sơn thần nhìn chằm chằm. Chí Ngư đứng tại một chỗ bình tĩnh dòng sông bên trong, thô sơ giản lược nhìn lại, trong sông liền vẹn vẹn chỉ có như thế một vị trí cảnh thượng thần, nhưng là cẩn thận nhìn lại, lại có thể nhìn thấy nước sông ở giữa, vậy mà lít nha lít nhít phản chiếu lấy không biết nhiều ít thần sông. Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàm Viễn, bởi vì Thái Thương ngày càng tăng trưởng kinh tế, bởi vì Thái Thương dần dần hoàn thiện quy tắc vận chuyển, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bốn vị này chính thần tán phát ra chiến lực, cũng đủ để chấn động thiên địa. Thái Thương toàn bộ lực lượng không có chút nào che giấu bạo phát đi ra, cường thế bên trong mang theo không có gì sánh kịp bá khí. Cùng 18 hộ quốc hung thú, hai vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, hơn 20 vị thượng vũ cảnh, thiên mục huyền quang quân va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế lực khắp nơi đều kinh hãi. Thái Thương triển lộ ra lực lượng, kỳ thật đã đến gần vô hạn tại thần triều. cái này không hợp với lẽ thường, Thái Thương trung thượng tầng chiến lược phát triển, vì sao nhanh như vậy? Kỳ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Cả tòa Thái Thương lực lượng đều giáng lâm thiên mục, kia Thái Thương bản thổ lại như thế nào có thể thủ? Cổ lão tồn tại nhóm nhau nhau thần thức va chạm. Bây giờ, trận đại chiến này đã tại thiên mục kéo ra. Chân chính quyết định Kỳ hạ có thể hay không sống sót, nhưng thật ra là trong hư không thiên mục hộ quốc thần linh, cùng Thái Thương cường giả tối đỉnh ở giữa đại chiến. Âm Quân lời nói đến tận đây, ánh mắt lưu chuyển. Đã thấy kia một chỗ trong hư không, đại chiến đã hoàn toàn bạo phát. Kỳ hạ tay nắm kiếm chỉ, trên người ánh sáng màu bạc như bẻ cánh khô, quán thông thiên địa, tùy ý liền có thể đập diệt vừa ra lô đen. Long biến phạm độ, rất sâu sắc đằng thắng, vô thượng thường tan, 28 nặng tam giới thiên địa. Một loại đạo diệu lực lượng từ trên người hắn nổi lên. Thời khắc này Kỳ hạ thần sắc bình tĩnh, sợi tóc đen nhánh, thân thượng huyền bảo bay múa, khí chất hư vô mà phiêu miểu, nhưng là lại vô cùng tôn quý. Chỉ thấy hắn nhảy nhót tại kia hộ quốc thần linh quanh mình, một đầu thiên hà tại hắn thân thể trùng quanh quấn quanh chảy xuôi. 36 thiên cung, 72 bảo điện như ẩn như hiện. Rất nhiều thiên đình chính thần đại đạo mang đến lớn lao uy nghiêm. Tam đàn hải hội, Đông Hoa đại đạo, Nhị Lang hiển thánh, 36 tinh tú, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, ngũ phương tinh tú. Khắp thiên tiên thần mênh mông như biển, bọn hắn đại đạo tựa như cùng một vùng biển mênh mông chập trùng. Kỳ hạ đứng tại trung ương, khinh thường thiên địa. Cái này chính là Thái Thương chân chính trên ý nghĩa chém xuống tôn thứ nhất trụ bất hủ. Kỳ hạ thật giống như chiếm giữ tại mặt trời chính giữa, tản ra thuần túy tôn quý khí tức. Thái Thương muốn chạm bất hủ. Ầm ầm. Cựu Phượng đỉnh phong chiến lực hiện ra tới. Dưới chân hai đầu dương nhanh múa vút chân long lại lần nữa bay vào nạng Phượng Hoàng thần thương bên trong, hóa thành phù điêu. Hai chân phong dài, phối hợp cháy hừng hực chiến giáp, để thời khắc này Cựu Phượng liền giống như tung hoành cựu thiên thập địa vô thượng thần nữ. Diệt thế chân hoàng. Nàng đâm ra một thương. Một đầu lại một đầu thác nước đồng dạng hỏa diễm từ trong hư không xuất hiện, loại phù văn dày đặc, che đậy thiên địa. Hộ quốc thần linh hiển hóa ra thân thể, hơn vạn cánh tay tùy ý một nắm, thương cổ khí tức hóa thành sóng lớn màu đen, dễ như trở bàn tay bao phủ hỏa diễm. Nhưng là sóng lớn lại tại trong nháy mắt vỡ vụn. Đã thấy hình thiên trong tay cự phủ đột nhiên bổ xuống. Khoa phụ như núi lớn trong cơ thể, gạt ra mấy khối thần cốt, xương cốt một nháy mắt vỡ nát, biến thành kim sắc bột phấn, rơi tại khoa phụ trên người. Chỉ một thoáng, khoa phụ một cước đạp ra, đạp nát vùng thế giới này, cũng đánh lui màu đen sóng lớn. Hộ quốc thần linh vô cùng cường hành. Hắn trụ bất hủ cấp đại thần thông khác theo nhau mà tới. Cái chán cái thứ ba thiên mục bên trong, lại có mấy trăm quả liệt nhật bay ra. Vô số liệt nhật va chạm, kích phát nhất trọng lớn xạ tuyến. Lớn xạ tuyến những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô. Xâm phạm thiên mục, chính là vô thượng chi thần, cũng không thể tha thứ. Hộ quốc thần linh bên trong quốc phúc ý chí hiện đã hóa thành ngập trời ba động, ù ù vang lên. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một trận gió bão, rơi xuống một mảnh đồng dạng ngập trời mưa to. Gió bão cuồn cuộn, mưa to vẩy xuống, lại một chỗ không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Phong bá, vũ sư, thế thiên thi gió hành mưa. Một nam một nữ hai vị thiên thần xuất hiện ở trên bầu trời. Hai vị này thiên thần uy thế vô song. Một người trong đó trong tay nắm trong tay cuồng phong, đầu sinh hai cây sừng hiệu, chính là phong bá. Còn nữ kia tính thiên thần, cái cổ ở giữa vậy mà quấn quanh lấy một con màu xanh thần long. Thần long há mồm, liền có ngập trời mưa to vẩy xuống. Mỗi một sợi cuồng phong, mỗi một giọt mưa to, đều đồng đẳng với một đạo đại thần thông. Cơ hồ không lưu góc chết tại vùng thế giới này dường giữa mở. Thế là trong khoảnh khắc, kia kinh khủng thần quang lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, Hắc Ám Thiên Khung như ẩn như hiện. 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma thần kết thành Cửu Lê thần ma đại trận, mảng lớn mây đen hiện ra đến, vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, phát ra hung lục khí phách, ầm ầm bạo hưởng, tiếp theo ầm vang rơi xuống. Kia kinh khủng tuyệt luân xạ tuyến lập tức tan thành mây khói, liền chỉ có mấy đạo quang mang tản mát. Nhưng mà cái này mấy đạo quang mang đều bị trên bầu trời hai viên hung tinh tinh quang chiếu rọi. Trong đó một viên hung tinh huyết sắc bao phủ, mạnh mẽ ra máu sắc quang mang, thật sự là phi liêm hung tinh. Mà đổi thành bên ngoài một viên hung tinh hắc ám quái phá, hắc ám dòng lũ càn quét xuống tới, mang đến một cỗ khí tức khiếp người. Cái này một viên hắc ám hung tinh chính là ác lai hung tinh. Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ, Nguy Thường, Phong Bá, Vũ Sư, phi liêm hung tinh, ác lai hung tinh, 81 tôn ma thần. Thái Thương chân chính đỉnh phong lực lượng, tại lúc này Kỳ Hạ dẫn đầu dưới, cùng cái này một tôn trụ bất hủ cảnh hộ quốc thần linh mãnh liệt va chạm. Thiên mục thần triều rộng rãi cương vực đều bị liên lụy. Nhiều vô số kẻ thiên mục cổ lão đạo tắc các cường giả, không đi không được ra hư không, gia nhập chiến trường. Không chỉ có là bọn hắn. Thái Thương trong chớp nhoáng hiện ra lực lượng, đã vượt ra khỏi cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại dự đoán. Đại chiến phảng phất muốn luyện hóa chư thiên văn vật, hung lục dị thường. Lôi Thế Nguyên Quân trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, có lẽ, cho dù là kia hộ quốc thần linh, cũng vô pháp đem Kỳ Hạ lưu tại thiên mục. Âm Quân mặt không biểu tình, cũng không mở miệng. Lôi Thế Nguyên Quân nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, Tam đại thần hoàng đã xuyên qua không gian, hướng phía Thái Thương mà đi. Không có những đại quân kia kéo chậm tốc độ, Thái Thương cơ hồ tất cả lực lượng đều tại thiên mục. Kỳ Hạ coi như không chết tại thiên mục, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Nguyên bản liền yên tĩnh hư không, trở nên càng phát ra yên tĩnh. Âm Quân đột nhiên đứng dậy, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Thái Sơ, là đang buộc ta xuất thủ a? Lôi Thế Nguyên Quân nao nao, có chút không hiểu nhìn về phía Âm Quân. Âm Quân thần thức lưu chuyển, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng tựa hồ là đang nói cho Lôi Thế Nguyên Quân nghe, Thái Thương không thể quá mức cường thịnh, nhưng Thái Thương nhưng cũng không thể vào lúc này diệt vong. đã kỷ hạ không để ý an nguy, cho là ta tất nhiên sẽ ra tay bảo toàn thái thương. Vậy ta lại ra tay một lần thì thế nào? Âm quân khẽ lắc đầu, hướng phía trước phóng ra một bước. Rất nhiều không gian từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Một đầu âm hà chạy xuôi tại rộng lớn vô ngần man hoang. Âm quân chân đạp con sông này thủy triều, một đường hướng phía thái thương mà đi. Lôi Thế Nguyên quân Lôi Đỉnh hai mắt thấy cảnh này chẳng cảnh. Hắn túi đầu trầm ngâm một phen, tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Lôi Thế Nguyên quân hơi biến sắc mặt, Âm quân cùng thái thương, đến tuột cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Thái thương cửu châu mặt đất. Lúc này nơi đây thái thương đều bị mê vụ bao phủ. Chu Hoang thần thú thân thể vẫn bao phủ thiên địa. 8000 thiên khung sừng sững tại thái thương phía trên, che đậy hết thảy tầm mắt. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy đại thần liệu trên thân thiêu đốt hỏa diễm. Đỉnh đầu thời không bên trong lơ lửng một con lóe ra ngũ sắc quang mang thiên mục. Thiên mục bên trong chưa từng để lộ ra bất luận cái gì một tơ một hào cảm xúc. Vẹn vẹn chỉ là lấy nhìn xuống tư thái, nhìn chăm chú lên phía dưới bị mê vụ bao phủ thái thương. Thiên Ngô thần hoàng váy dài tung bay. Soạt. Nơi nàng đi qua, một quyển bức tranh như vậy trải rộng ra, chiếu rọi trụ vũ. Thiên Ngô thần hoàng đi đang vẽ cuốn lên, bức tranh liền tự thành một phương thế giới, mở ra một phương thiên địa. Thế giới bên trong một viên to lớn cây ngô đồng đỉnh thiên lập địa, bất diệt mà bất hủ. Phản phất từ xưa đến nay liền tồn tại. Trong bức họa thế giới vô cùng bao la, vô cùng hùng vĩ, tùy tiện liền có thể thôn vệ thái thương. Thái thương quốc tổ lực lượng đã cảm nhận được chưa từng có áp lực. Kim sắc đám mây ngưng tụ, che lấp thái thương thiên địa, triệt tiêu lấy trong hư không áp lực. Ẩm. Trực tiếp nhất chính là cựu thí thần hoàng. Cái này một vị tuổi tác không biết sao mà dài dằng dặc thần hoàng, đại thủ hành không, thiên địa đều giống như bị bàn tay của hắn hấp thụ bắt đầu. Hư không không duyên cớ vỡ ra một đạo vũ trụ vực sâu. Cựu thí thần hoàng sau lưng chín đạo thần hoàng hư ảnh hiện hiện, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn phun trào ra. Chỉ thấy vị này đứng tại một con bát xí thần tượng trên cái thế thần hoàng tùy ý nâng lên kia một đạo vũ trụ vực sâu, hướng phía thái thương hung hăng đập tới. Ầm ầm. Phô thiên cái địa lực lượng hủy diệt đã dẫn phát một trận phong bạo, để hư không vặn mèo, tựa hồ muốn tan ra hết thảy. Kinh lịch hơn 4000 năm thời gian phát triển, lúc này cũng đã cực kỳ rộng lớn thái thương, tại đạo này vũ trụ vực sâu trước mặt, lại có vẻ quá mức nhỏ bé. Thiên địa, trụ vũ, hư không, rất nhiều tinh hà, rất nhiều đại lục cũng bắt đầu mãnh liệt chấn động. Đủ để gặp Trầm Huyền thần triều thần hoàng ném ra vũ trụ vực sâu lực phá hoại, đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. To lớn thiên địa bên ngoài, đến mai không hết giới ngoại thiên mãnh liệt rung động, loại loại dị tượng phù hiện ở thái thương trên không. Thiên khung đã nứt ra, vết rách một đạo lại một đạo. Vô số ngôi sao rơi xuống, hướng phía thái thương đập tới. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt đã không ánh sáng, thiên địa đều biến sắc. Thần hoàng xuất thủ, mục tiêu chính là thái thương. Chương 1142, Đại Ma Thần, Bất Hủ Âm Quân 4K. Vũ trụ vực sâu tản ra kinh thiên chi cầu vồng. Trận trận sáng chói mà mênh mông lực lượng từ đó bạo phát đi ra. Phía trên không chỉ có gánh chịu lấy vũ trụ vực sâu bản thân trọng lượng, lại có cửu thí thần hoàng đạo diệu đại thần thông. Cái này loại đại thần thông rơi xuống, dễ như trở bàn tay xé rách không gian. Hóa hư vô vi thực chất, hóa tồn tại ở hủy diệt. Thần hoàng cấp bậc lực lượng tỏa ra, vực sâu còn chưa từng rơi xuống, thái thương liền phảng phất tiếp nhận áp lực cực lớn. Thái thương quốc tổ lực lượng không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng mảnh kim sắc tầng mây. Nặng nghề tầng mây hoàn toàn bao trùm thái thương mặt đất. Trên bầu trời, không ngừng trấn áp mà xuống. Cứ việc có 8000 thiên khung bao phủ, thái thương rất nhiều người tộc tử dân đều đã cảm nhận được thái thương chấn động. Bọn hắn không hẹn mà cùng vận chuyển thân thể bên trên linh nguyên lực lượng, một loại loại thần thông hóa thành ánh sáng, hướng phía thái thương hư không mà đi. Trong đó, không thiếu có thái thương đại thần, cường giả dẫn đạo, là mấy chục vạn ước nhân tộc, đồng thời vận chuyển trên người linh nguyên, chống lại không biết uy hiếp thời điểm. Thái thương quốc tổ chi lực đống nhiên bay vụt rất nhiều. Cùng lúc đó, thiên thương chi đỉnh mạng lưới tác dụng, rốt cục phát huy ra. Từng tầng thái thương còn lại, mượn dùng mạng lưới, tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, liền hướng tất cả thái thương con dân đều hiệu triệu bắt đầu. Càng nhiều thái thương con dân gia nhập trận này phản kháng bên trong, thái thương lập tức trở nên sáng chói vô cùng. Loại loại sán lạn thần thông ánh sáng, hướng phía bầu trời mà đi, bộc phát ra vang lên âm thanh. Lại có loại loại nhân tộc huyết mạch tản ra kỳ dị quang huy, để thái thương thiên địa vững như thành đồng. Rất nhiều quan chiến các cường giả nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù là cựu thí thần hoàng khoảng cách thái thương còn cực kỳ xa xôi, nhưng là trụ bất hủ cảnh câu lên một tòa vũ trụ vực sâu, ném về thái thương, tốc độ nhanh đến cực điểm. Làm vũ trụ vực sâu phá vỡ mà vào thái thương tầng cao nhất hư không, tiến đến thái thương cương vực bên trong thời điểm, bất quá vẹn vẹn đi qua mười mấy hơi thở thời gian. Như thế thời gian ngắn ngủi, lại có hơn trăm vạn ức nhân tộc cùng nhau vận chuyển thần thông lực lượng. Đây quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Không, không chỉ là nhìn mà than thở, ngay tại cái khác thần triều, căn bản là không có cách làm được. Liên xem như thần hoàng cấp bậc tồn tại vận chuyển thần thức, cũng không có cách nào tại cùng trong nháy mắt, đem cùng một đạo ý niệm truyền lại đến nhiều như thế sinh linh trong đầu. Thái thương chúng tâm thành thành, cùng nhau vận chuyển thần thông, đánh phía kia vũ trụ vực sâu, xác thực làm người kính nể. Liền ngay cả thiên mục trong đại quân cực long thượng thần, Diễm Ly nữ tướng, cùng mấy vị hận thái thương tận xương thiên mục thượng vũ đạo cảnh cường giả, đều toát ra khó mà tin được thần sắc. Thiên hạ nhỏ yếu chúng sinh, nhất là ngu dốt, chẳng lẽ liền ngoại lệ. Viên Chu Thiên Doãn thậm chí có chút không thể nào hiểu được thái thương vì sao có nhanh như vậy phản ứng. Liền trong lòng bọn họ tự hỏi thời điểm, vũ trụ vực sâu sắp rơi vào thái thương đại địa bên trên. Nguyên bản bao trùm lấy thái thương hư không thiên địa quốc phúc lực lượng, giờ phút này lại cũng không từng ngăn cản cái này nặng nghề vũ trụ vực sâu, mà là không khô hướng Thái Thương mặt đất, che lại Thái Thương mỗi một tấc đất, mỗi một phe kiến trúc, chính là đến mỗi một vị nhân tộc sinh linh. Mặt đất phía dưới lại lóe lên một đạo quang mang trong suốt. Cái này quang mang trong suốt, giống như là thiên địa quần áo, hoàn mỹ bao khỏa tại Thái Thương mỗi một tấc đất lên. Chính là thần vật địa thư. Thiên địa quốc phúc chi lực lại thêm địa thư hóa thành địa y địa. Lại có Thái Thương Cửu Châu thần khí nở rộ quang huy, vẩy xuống thiên địa, biến thành từng tòa hộ quốc đại trận. Trong nháy mắt này, Thái Thương có thể xưng vững như thành đồng. Mà hơn trăm vạn ức nhân tộc sinh linh cũng không tính cường đại thần thông, nhất trọng thẳng tắp hướng phía trên bầu trời vũ trụ vực sâu mà đi. Vũ trụ vực sâu xen lẫn cựu thí thần hoàng đại thần thông, sao mà nặng nề, làm sao hắn cứng rắn? Lực lượng hủy diệt sao mà kinh khủng? Nhưng là, vô số thần thông của tới. Đợt thứ nhất thần thông, vẹn vẹn chỉ là ma diệt vũ trụ là thành viên quang huy. Nhưng đợt thứ hai thần thông, liền đã bắt đầu để vũ trụ này vực sâu cực kỳ nặng nề mặt ngoài bay ra có chút cho tàn. Ngay sau đó, chính là đợt thứ ba thần thông, đợt thứ tư thần thông, đợt thứ năm thần thông. Một đợt lại một đợt thần thông liên tiếp mà tới. Cứ việc những này thần thông mười phần nhỏ yếu, đối với kinh khủng như vậy mà nặng nghề vượt sâu mà nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà, nước chảy đá mòn, chảy sắt, gậy sắt thành châm. Hơn trăm vạn ức thần thông không khô chuyển, không ngừng mài mòn. Vũ trụ vượt sâu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đạo đạo hắc ám quang mang lưu chuyển ra đến, nặng nghề khí phách cũng tại lúc này hiện hiện. Thái Thương các con dân nhìn xem dáng lâm mà đến hắc ám. Trong con mắt của bọn họ tín niệm cũng càng phát ra thịnh vượng mấy phần. Thái Thương quốc phúc lực lượng thì trở nên càng thêm dày hơn nặng. Nhưng mà cái này lại có hai đạo trụ bất hủ cấp thần thông khác rơi xuống. Một đạo ngọn lửa năm màu ngưng tụ một cô ba động khủng bố, phảng phất muốn tăng dã, thiêu đốt hết thảy. Một viên thần thụ hư ảnh như ẩn như hiện. Hai loại cái thế thần thông đè xuống, phối hợp chưa từng hoàn toàn tiêu mất vũ trụ vực sâu. Hơn trăm vạn trăm triệu đạo thần thông trong nháy mắt hóa thành đầy trời khói lửa. Càng đáng sợ chính là cái này hai đạo thần thông tốc độ nhanh chóng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lấy Thái Thương bình thường nhân tộc sinh linh tư duy, căn bản là không có cách lý giải loại tốc độ này. Thời gian phảng phất đình trệ. Bất hủ thân hỏa, thần bí chi thụ, cùng vẹn vẹn còn lại một nửa vũ trụ vực sâu khoảnh khắc mà tới. Thái Thương bầu trời giống như giấy lên một trận màu đỏ hỏa diễm, sôi trào thần nguyên càn quét trên trời dưới đất. Hư không lập tức bị đốt cháy thành nhỏ xuống nham tương, kia không gian phong bạo cũng vì đó tiêu đốt. Hủy diệt gần trong gang tấc. Thế nhưng là, ở xa Thiên Mục Kỳ Hạ, lại vẫn dạo bước vào hư không, 31 trọng thiên khung hiện hiện, rất nhiều chính thần đại đạo hóa thành hỗn độn tiềm điện, hỗn độn hỏa diễm, hỗn độn kiếm khí. Huyền diệu không thể giải là vì hỗn độn. Thái Thương cùng cái khác rất nhiều Thái Thương chí cường giả nhóm đang cùng hộ quốc thần linh kịch liệt chém giết, phảng phất căn bản không thèm để ý Thái Thương hủy diệt tại không. Kỳ Hạ thật chẳng lẽ muốn bỏ qua Thái Thương? Cực Long thượng thần tư duy nhảy chuyển, lại tại trong nháy mắt đối Uyên Chu Thiên Doãn lời nói đánh gãy, tuyệt không có khả năng. Uyên Chu Thiên Doãn ánh mắt sáng rực, nhìn về phía nơi xa, Tam Đại Thần Hoàng khoảng cách Thái Thương đã không xa, Nhân Hoàng Kỳ Hạ bố trí xuống chuẩn bị ở sau, tất nhiên sẽ hiện hiện. Uyên Chu Thiên Doãn vừa dứt lời, một màn kinh khủng xuất hiện, làm Tam Đại Thần Hoàng vượt qua vô số khoảng cách. Tiến đến Thái Thương mấy chục tòa thế giới bên ngoài thời điểm, bầu trời bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Một đạo Hắc Ám Thiên Khung không có chút nào ẩn tàng, bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Hắc Ám Thiên Tử môn đình mở rộng, một cái lôi cuốn lấy Hắc Ám lực lượng đại thủ, mang theo hung lục vô cùng lực lượng, mang theo kinh thế khí tức, mang theo đáng sợ đại đạo thần thông, đột nhiên đè xuống. Ầm ầm. Bạo liệt thanh âm truyền đến. Cái này Hắc Ám đại thủ, mang theo hung mãnh mà cường đại đại đạo thần thông, thần hung hăng rơi vào cái kia quỷ dị thần hỏa phía trên, một mực theo diệt cái này vô tận ngập trời hỏa diễm. Lập tức thiên băng địa liệt, lại có một con mang theo trí cường hung thuật ngân sắc thần hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn có thể quán thông thiên địa răng nanh bên trên, có một trận trận ánh sáng ba động. To lớn thần hổ khu thể che đậy mà xuống, cũng mang theo bao phủ thiên địa thần quang, trung điệp rơi vào kia thần thụ hình ảnh nào bên trên. Thần hổ rít gào, hung uy trần thế, chấn vỡ thiên địa. Thần thụ hư ảo hình ảnh, cùng bám vào tại phía trên thần hoàng thần thông, trong nháy mắt nhân diệt. Thần hổ trong hư không chạy, hướng phía Hắc Ám Thiên Khung bay đi. Từ Hắc Ám trong vòm trời đi ra kia cái thế tồn tại nhô ra bàn tay. Một con kia thần hổ cũng trong nháy mắt biến thành một thanh thiên đao, chính là thần ma hổ phách đao. Thần ma hổ phách đao bị đỉnh thiên lập địa Sivu nắm trong tay. Tiếp theo bước ra một bước, mấy chục tòa không gian bị Sivu vừa xài bước qua. Vô song lực lượng, lấy một loại kinh người tư thái, từ Sivu trên thân bạo phát đi ra. Nhưng là trong hư không, lại không có bất kỳ cái gì một sợi thần thức đang chấn động. Sivu trầm mặc ít nói, nhưng lại mang theo một cỗ sát khí ngập trời. Trên người hắn đen nhánh áo giáp, lại tản mát ra kiểm chế đến cực điểm khí phách, càn quét trên trời dưới đất, để Sivu tựa như cùng là một tôn cái thế ma thần. Sivu, quả nhiên tại thủ hộ Thái Thương. Lôi Thế Nguyên Quân trong lòng trầm ngâm. Cửu thí thần hoàng mặt không thay đổi hành tẩu tại trụ vũ ở giữa, lấy hắn làm trung tâm, rốt cục bắt đầu không ngừng sụp đổ, hư không đã hỗn loạn, thiên địa vặn mèo, sụp đổ, giống như là bị một cái vô cùng hùng vĩ lỗ đen hoàn chỉnh thôn phệ. Thiên tượng thôn thần thiên công. Cửu thí thần hoàng vô thượng thần công nở rộ quang huy. Ngay sau đó, phía sau hắn chín vị thần hoàng hư ảnh đồng thời hướng phía Sivu đánh phía một quyền. Cửu thí thần hoàng cũng là như thế. 10 quyền hợp nhất. Thập hung đạo. Vị này đồng dạng tung hoành vô ngần man hoang trên trăm vạn năm trầm huyền thần triều vô song thần hoàng, rốt cục phóng xuất ra dọa người lực lượng. Trên người hắn khí phách kinh thế, lại có vô số huyền ảo ký hiệu đang lưu chuyển. Giờ khắc này, chỉ riêng Cửu Thí Thần Hoàng uy thế, liền có thể cùng Si Vu chống lại. Tam đại thần hoàng. Vô Ngần Man Hoang thay mặt chỉ người, chiến lực căn bản không cần hoài nghi. Cửu Thí Thần Hoàng đã đối Thái Thương xuất thủ, liền chưa từng có bất kỳ lưu thủ. Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu cũng giống như thế. Chỉ thấy đại thần liệu xóa đi một mảnh hư không, trồng lên hỏa diễm, lại lấy hỏa diễm rèn đúc hỏa diễm, tiến tới từ trong đó xuất ra một tòa hỏa diễm thế giới. Tòa này hỏa diễm thế giới bên trong không biết có bao nhiêu loại thần hỏa đang thiêu đốt. Loại loại dị tượng ở trong đó chim nổi, rất nhiều trụ bất hủ cảnh đại đạo đường vân cũng ở trong đó xen lẫn. Đại thần liệu nhẹ nhàng ném đi. Tòa này thần hỏa thế giới liền bắt đầu không ngừng quyết trường, tiến tới thôn phệ vùng thế giới này. Đại thần liệu hóa thân trở thành trong đó thần linh, thân thể trở nên vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa. Từ hỏa chi giới, bất hủ kiếm chỉ, ánh lửa lấp lánh, từ một phương thế giới này bên trong, quần quần hỏa diễm bay vào đại thần liệu ngón tay. Không biết sao mà khổng lồ ngón tay, liền trong nháy mắt ấn tại Si Vu trên thân. Si Vu lù lù bất động, cầm trong tay thần ma hổ phách đao, loại loại khuấy động ma thần chi lực từ trên người hắn bộc phát ra. Si Vu lấp lóe trong hư không, phảng phất chui vào hư không, tiến tới chém ra một đao. Một đạo đao quang mãnh liệt bắn mà ra, kích thích lên ngập trời sóng biển. Vô song lực lượng, trong nháy mắt cắt ra hư không, lại đem hai tòa hư không lấy kỳ dị đại đạo lực lượng lực ngang, ghép lại với nhau. Cửu Lê Thiên loại loại minh văn hiện hiện, bao trùm tại cái này hai tòa hư không bên trên. Lập tức, không gian phảng phất bị thay đổi. Đại thần liệu bất hủ một chỉ, Cửu Thí Thần Hoàng cái thế thập hung đạo đại bộ phận lực lượng, lại bị dẫn đạo đến cái này hai tòa trên thế giới. Hai tòa thế giới nổ tung. Si Vu hành tẩu ở thế giới mảnh vỡ bên trong. Hắn trường đao huy động, nương theo lấy lực lượng hủy diệt, cuốn lên một trận tử vong phong bạo, chấn hướng hắn chấn áp mà đến Thiên Ngô Thần Hoàng. Thiên Ngô Thần Hoàng sắc mặt bình tĩnh, từng đạo kỳ dị đạo âm vang vọng đất trời. Giữa thiên địa, thần nguyên cơ hồ đã sôi trào. Thiên Ngô Thần Hoàng một tay chấp trưởng quang minh, một tay chấp trưởng hắc ám, quang minh cùng hắc ám như vậy va chạm. Đại ma thần Si Vu, cho dù là tại cái này rộng rãi Vô Ngần Man Hoang bên trong, hắn cũng là vô song tồn tại. Nhưng là, muốn lấy sức một mình chống lại ba vị thần hoàng. Thiên Ngô Thần Hoàng quang minh cùng hắc ám chi lực như vậy rơi xuống. Đại ma thần Si Vu thần ma hổ phách đao trên thần quang hừng hực vạn phần. Hai loại đại đạo thần thông chống lại, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng là, thần hoàng cấp bậc tồn tại, tốc độ không biết nhanh chóng biết bao. Cửu Thí Thần Hoàng, đại thần liệu hành tẩu trong hư không. Trên người bọn họ loại loại nhan sắc trùm sáng sáng chói, vô số đại đạo thần thông, phô thiên cái địa mà đến, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Lấy 3 đối 1, cái này chính là chúng ta cầu đạo trên đường đi trở ngại, nhưng là Thái Thương nên bị diệt, đại ma thần cũng muốn vỡ lạc. Đại thần liệu cái thứ 3 thiên mục bên trong, có bất diệt thiên công vận chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kim sắc vòng xoáy, động diệt cả khôn. Hư không hỗn loạn, liền ngay cả thời gian đều đình chỉ. Cái này không biết sao mà trong thời gian ngắn ngủi, đại ma thần vẫn tại cùng Thiên Ngô Thần Hoàng Quang Minh, hắc ám chi lực va chạm. Đối mặt đại thần liệu bất hủ thiên công, cùng Cửu Thí Thần Hoàng hỗn độn một trường. Đại ma thần Si Vu lại sừng sững bất động. Chỉ thấy tay hắn cầm thần ma hổ phách đao, một đạo thần thức lưu động, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi muốn xem của vui. Ầm. Một tòa đại thế giới bỗng nhiên rơi xuống. Thế giới môn đình mở rộng, từ đó mơ hồ có thể thấy được một đầu hắc ám dòng sông không ngừng chảy, giải hạ vô số âm ảnh. Dòng sông bên trong không biết có bao nhiêu đại thế giới sinh linh xây dựng quốc phúc, thai nghén văn minh. Vô số đại thần thông ở trong đó sinh ra, thần bí mà cường đại. Mà kia hắc ám dòng sông chính giữa, một tòa cổ xưa, thần bí, vô cùng tráng kiện thần thụ, chính lóe ra quang huy, phóng thích ra bản nguyên lực lượng. Chính là Thượng Tang thần thụ. Mà tòa này phía trên đại thế giới, một thân ảnh hiện hiện, tựa như cùng từ viễn cổ đi tới cổ lão tồn tại. Một mảnh đáng sợ ba động, như vậy xuất hiện. Âm Quân sắc mặt tâm trầm, bước vào một phương này chiến trường. Thuận theo mà đến, còn có hắn tại đại thế giới bên trong dựng dục Câm Hà. Âm Hà vây quanh Âm Quân chạy xuôi, Âm Quân trên thân nở rộ thần huy, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Âm Quân hóa thành dòng sông, vành trướng chảy xuôi, mang theo lạnh lùng ý chí, ngăn tại đại ma thần Si Vu trước đó. Ầm ầm. Đại thần liệu, Cửu Thí Thần Hoàng đại thần thông, liền hoàn toàn cùng Âm Quân lực lượng va chạm. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, hai loại đại đạo thần thông liền hoàn toàn tan thành mây khói. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn chăm chú lên phương xa chiến trường, chỉ thấy hắn ở trong lòng sợ hãi than, đại hoàng ban cho Âm Quân Thượng Tang thần thụ, để Âm Quân lực lượng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được đỉnh phong, thậm chí siêu việt bản thân hắn đỉnh phong. Hắn bây giờ nội tình là tự thân làm tiên tiên thần linh nội tình, cùng Thượng Tang thần thụ mang cho hắn vô tận cơ duyên. Bây giờ, hắn đã có thể cùng một tôn đỉnh phong cảnh giới thần hoàng đánh đồng. Tựa như cùng Lôi Thế Nguyên Quân suy nghĩ trong lòng, thời khắc này Âm Quân trên thân tản mát ra từng đợt khó mà hình dung kinh khủng khí phách. Loại này kinh khủng khí phách phảng phất bẩm sinh, không thể tưởng tượng. Đại thần liệu, Cửu Thí Thần Hoàng, Thiên Ngô Thần Hoàng nhìn thấy Âm Quân xuất thủ, thần sắc lại không thay đổi chút nào. Âm Quân, Thái Sơ, các ngươi đang nưu đồ cái gì? Chương 1143, Cửu Lê Chín Hùng, Vô Thượng Thiên Kích. 4K. Chiến trường khoảng cách Thái Thương cũng không xa xôi. Tối thiểu đối với trụ bất hủ cảnh cường giả mà nói, vẹn vẹn mấy chục tòa giới ngoại thiên khoảng cách, bọn hắn tùy tiện trở nên vượt qua. Nhưng là làm Si Vu cùng Âm Quân riêng phần mình hiển hóa tự thân đại đạo thần thông, ngăn cản tại vùng thế giới này, có thể đụng tay đến chỗ, cũng liền trở nên xa vời bắt đầu. Âm Quân trên thân âm hà lưu động. Đây cũng không phải là tiên tiên đản sinh âm hà, chính là Âm Quân tại tự thân đại thế giới bên trong chỗ dựng dục ra tới thần hà. Con sông này bên trong ẩn chứa lực lượng khó mà phỏng đoán, lại tại cái này số thời gian ngàn năm bên trong, đạt được thượng tăng thần thụ gần như vô hạn sinh cơ. Cho nên, nguyên bản chiến lực có lẽ còn muốn yếu tại mấy vị thần hoàng Âm Quân xuất thủ, liền liền chấn động tứ phương. Âm Quân lực lượng cường đại dường nào? Trên người hắn có từng nét đùa chú lưu chuyển ra đến, phát ra lóa mắt hào quang. Chỉ thấy âm hà không ngừng lưu động, bắn ra ngập trời thủy triều, bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng. Một trận hừng hực vô cùng quan mang, mang theo gần như vô lượng nước sông, chìm một phương thế giới này. Chiến trường trong nháy mắt liền không thể gặp. Thiên khung đã vỡ vụn, trụ vũ đã không trọn vẹn. Rất nhiều giới ngoại thiên đã không còn. Tại trụ bất hủ cảnh tồn tại đại chiến phía dưới, đã hóa thành một mịn. Phảng phất hết thảy đều đã thiêu đốt. Đủ loại hào quang càn quét thập phương thiên địa. Năm vị trụ bất hủ cảnh tồn tại đại chiến, bạo phát đi ra đại chiến dư ba, đủ để kinh thiên động địa. Âm Quân dạo bước trong hư không, theo hắn cùng nhau chạy xuôi ở trên bầu trời âm hà giăng đầy rất nhiều thần bí ký hiệu. Nước sông nhìn nóng ánh sáng lạ, lại thật nhiều sương mù dâng lên. Mỗi một đạo sương mù chính là một đạo đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông chấn động tâm hồn, mang theo dung mạnh. Thiên Ngô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng, đại thần Liệu Hào không chút nào sợ chiến. Thiên Ngô thần hoàng trong tay mang theo ánh sáng minh cùng hắc ám, sinh cơ cùng tử vong, đứng tại xa xôi thiên khung phía trên, bộc phát ra từng đạo vô thượng quang mang. Ánh sáng rơi xuống, chính là hư không vỡ nát, phong bạo đột nhiên hiện. Mà Cửu Thí thần hoàng tựa như cùng một nói thần bí lỗ đen. Những nơi đi qua, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Liền ngay cả rất nhiều đại đạo thần thông vẩy xuống quang mang, đều bị Cửu Thí thần hoàng càn quét, thôn phệ. Đại thần Liệu thì phảng phất là một vị thiện chiến thiên thần. Trên người hắn liệt hỏa thiêu đốt, cái thứ ba thiên mục chiếu sáng rạng rỡ. Hắn lấp lóe tại trụ vũ trong hư không. Mơ hồ trong đó, cái này một mảnh trên chiến trường, giống như xuất hiện vô số cái đại thần Liệu. Mỗi một cái đại thần Liệu đều tại vận chuyển một loại hoàn toàn khác biệt thiên công. Những này thân ảnh cũng không phải là đại thần Liệu hóa thân, mà là đại thần Liệu chân thân. Tốc độ của hắn đã đạt tới nào đó loại cực hạn. Thân thể bởi vì rất nhiều hỏa diễm thiêu đốt, có được tuyệt luân cường độ. Ầm. Phanh phanh. Từng đạo thiên âm vang vọng hư không, thanh âm hùng vĩ mà cổ lão. Cùng lúc đó, Sivu đao quang bắn ra bốn phía, to lớn thân thể che khuất bầu trời. Đại ma thần chân thân cùng thần ma hổ phế đao, tại cùng đại thần Liệu vô số loại đại đạo thiên công không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều có thể dễ như trở bàn tay nhân diệt một tòa thế giới. Đại thần Liệu đỉnh đầu, lại có một chút lửa loại lóe ra trùng điệp quang ảnh. Điểm này lửa loại lai lịch bất phàm, cường đại vô song, là một kiện cực kỳ hi hữu trụ bất hủ đạo khí, để đại thần Liệu trên người thần hỏa ánh sáng càng thêm hừng hực. Những cái kia thượng vũ đạo cảnh cường giả ánh mắt, căn bản là không có cách tiến vào chỗ này chiến trường chỗ. Cho dù là Tử Nhật thần quân, Uyên Chu thiên doãn, Trường Cung vô song dạng này cái thế tồn tại, ánh mắt cùng thần thức một khi rơi vào trong đó, liền sẽ bị loại đại đạo thần thông ba động xoắn nát. Cái khác thượng vũ đạo cảnh cũng giống như thế. Cực Long thượng thần cùng Diễm Ly thần nữ sắc mặt âm trầm. Cổ Ngô thần triều đại quân trận doanh bên trong, Cựu Tương Viễn cùng Tử Nhật thần quân đồng dạng nhíu mày. Những này thượng vũ đạo cảnh cường đại thần linh, giờ phút này đều không rõ, Âm Quân tại sao lại tương trợ tại Thái Thương? Trước đây không lâu, Âm Quân liền đã từng tương trợ Thái Thương, ngăn cản qua đại thần Liệu. Không nghĩ tới bây giờ Tam đại thần triều cộng đồng công phạt Thái Thương, Âm Quân còn dám ngăn cản. Chẳng lẽ những này tiên thiên thần linh thật cho là bọn họ chính là vĩnh sinh bất tử sao? Cựu Tương Viễn như cũ nam sinh nữ tướng, nhưng là trên mặt rõ ràng mang theo tức giận. Trường Cung vô song một thân áo đuôi ngắn, sau lưng còn gánh vác lấy kia một trương thần cung. Chính là trương này thần cung ngưng tụ rất nhiều vĩ lực, một tiện bắn nát Thái Thương Hoàng Thiên. Trường Cung vô song thoạt đầu giữ im lặng. Sau một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói, cho dù kia thần bí lớn ma thần lực lượng sát thực cường hành, Âm Quân chiến lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng là đối mặt Tam đại thần hoàng cái thế chiến lực, Thái Thương nếu như không có cái khác nội tình, chỉ sợ không cải biến được Thái Thương bản thổ hủy diệt cách nạn. Cũng như là Trường Cung vô song nói tới, coi như một thân hắc giáp, chiến lực vô song, uy thế đủ để lay động đất trời, si view mỗi một đao đều đủ để nhân diệt thiên địa. Coi như Âm Quân âm hà tràn ngập vô thượng ảo diệu, ba vị thần hoàng liên thủ bạo phát đi ra chiến lực, vẫn nhìn thành vô địch. Sấm sét vang dội, thiên địa chấn động. Vùng thế giới này đã hóa thành một mảnh hư vô. Là trong đó thế giới, không gian đều bị nhân diệt hầu như không còn, để lại vẹn vẹn cũng chỉ có thời gian. Trong hư vô từng đợt khí tức kinh khủng không ngừng quanh quẩn. Cái này chính là Tam đại thần hoàng hủy diệt ý chí. Xa xôi chỗ, Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Trúc, Đại Phong, Hắc Thiên, những này đồng dạng bày ra trụ bất hủ cảnh các cường giả, ánh mắt rơi vào trên chiến trường. Lôi Thế Nguyên Quân không khỏi cảm thán nói, thần hoàng không hổ là mới tinh thiên địa quy tắc lựa chọn thần linh. Bọn hắn chiến lược toàn bộ bộc phát, so với ta cùng Tiên Trúc còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Đại ma thần Sivu, Âm Quân, cho dù sẽ không như vậy suy tàn, cũng vô pháp đồng thời ngăn trở ba vị thần hoàng. Tiên Trúc đại thế giới chiếu sáng rạng rỡ, vô tận ánh sáng giống như là một vòng to lớn liệt nhật. Đại thế giới bên trong rất nhiều quang minh sinh vật, ngay tại trong đó nơi dừng chân người. Trong đó không thiếu có thượng vũ đạo cảnh quang minh sinh vật, đang không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng, rèn luyện tu vi. Tiên Trúc ngồi tại có một trận quang minh thác nước đúc tạo nên trên bảo tọa. Hắn ánh mắt lấp lóe, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta có hay không hẳn là tại lúc này xuất thủ, tương trợ tại Thái Thương. Nếu như ta giờ phút này tương trợ Thái Thương, để Tam đại thần hoàng không cách nào đi vào Thái Thương cương vực bên trong, kỳ hạ liền thiếu ta một cái đại nhân tình. Lại thêm trước đó trợ giúp Thái Thương uy hiếp địch đến tiểu nhân tình, kỳ hạ lấy nhân hoàng chi tôn, tất nhiên không cách nào tiếp tục cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Kể từ đó, giờ này khắc này Thái Thương mấy trăm vạn đức sinh linh tế tự vạn giới đại nhật. Tiên Trúc nghĩ tới đây, lông mày hơi nhảy, kích động. Tựa như cùng vô số thác nước đồng dạng sợi râu, cũng càng thêm sáng mấy phần. Nhưng là cứ việc trong lòng đã quyết định muốn xuất thủ tương trợ Thái Thương, Tiên Trúc lại vẫn ngồi ngay ngắn bảo tọa, cũng không từng xuất thủ. Hiện tại đại ma thần cùng âm quân còn có thể chèo chống, lúc này xuất thủ chính là dệt hoa trên gấm. Sau một chốc, tam đại thần hoàng bên trong, tất nhiên có một vị thần hoàng đột phá đại ma thần cùng âm quân phong tỏa, bước vào Thái Thương cương vực bên trong. Đến lúc đó ta lại xuất thủ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứu vớt ước vạn vạn nhân tộc sinh linh loại này ân tình lớn, kỳ hạ lại như thế nào không? Tiên Trúc suy nghĩ đến tận đây, còn chưa hoàn chỉnh rơi xuống. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy đại thần liệu trên tay thiêu đốt liệt hỏa, hai tay chống rông xé ra. Đã hóa thành hỗn độn không gian bên trong, lại lần nữa bị kéo ra một cái khe. Đại ma thần Sivu cùng âm quân đã phát hiện đại thần liệu toán tính. Nhưng là, Thiên Mô thần hoàng cùng Cựu Thí thần hoàng chiến lực, thực sự quá mức cường hành. Vô số phù văn quanh quẩn, đại trận liên tiếp hiện hiện, thiên công lấp lóe quang huy, đem âm quân cùng Sivu hoàn toàn vây nốt. Tiên Trúc ánh mắt sáng lên, hắn đang muốn ra tay. Mơ hồ trong đó, lại cảm thấy Sivu khí phách vẫn vô cùng cường thịnh, thậm chí sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ừm, chẳng lẽ Thái Thương còn có nội tình? Cựu Lê thần ma, một trận cổ lão mà thần bí ngữ từ Sivu trong thần thức lưu chuyển ra tới. Trong chốc lát, bầu trời bị một trận hắc ám càn quét. Một viên lóe ra tái nhợt ánh sáng ngôi sao, treo thật cao ở trên bầu trời. Ngôi sao phía dưới hắc ám trong vòng trời, từng vị cầm trong tay cự phủ, thân mang áo giáp màu đen, trên khuôn mặt tận lực nhuốm máu, dưới thân thể cưỡi các loại cổ lão thần thú duệ sĩ, y nguyên hiển lộ hành tích. Cựu Lê ác lục đại trận, tựa như cùng thiên lôi giáng lâm. Tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, một loại hung thuật từ những này quân tốt trên thân lưu chuyển ra tới. Đồng thời, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một mặt to lớn bàn quay. Bàn quay chia làm 9 mặt, mỗi một mặt đều khắc dấu lấy một cái hung lục vô cùng linh. To lớn bàn quay bắt đầu chuyển động. Một loại trận linh bắt đầu ngưng tụ ra. Ác Huyền, Huyết Long, Sơn Vũ, Diệt, Bao Giới, Thiên Tẫn, Vĩnh Lục, Mạc Tinh Giới, Gió. 9 loại hoàn toàn khác biệt trận linh, cơ hồ tại đồng thời hiện tại chỗ này trong chiến trường. 9 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, từ 980 vạn Cửu Lê thần ma quân trên thân tán phát ra. Tòa Thiên, Ma Tinh Hậu Khanh nở rộ quang huy. Thần trí của hắn lưu chuyển, lại một đường mới tinh đại trận ngưng tụ ra. Đáng sợ vạn phần lực lượng từ đó bắn ra. Đang muốn xuất thủ Tiên Trúc sắc mặt đột nhiên trì trệ, làm hai đạo hoàn toàn khác biệt đại trận hiện hiện. Đại thần liệu xé rách ra khe hở liền bị trong nháy mắt nhân diện. Đại thần liệu kim sắc thiên mục bên trong, 9 đạo cực tốc hỏa diễm thiểm điện trong hư không xen lẫn, chiếu rọi Cửu Lê thần ma quân. Nhưng là cái này một đội đại quân không sợ chút nào. Bọn hắn khuôn mặt trên mặt huyết sắc càng rõ ràng, mỗi một vị Cửu Lê thần ma quân đánh nữa ý giật giảo, như là vô số ma thần lăng thế. 9 loại hoàn toàn khác biệt hung ác trận linh cũng bộc phát ra hoàn toàn khác biệt lực lượng. Từ đằng xa Thái Thương, lại có một trận quốc phúc chi lực chiếu rọi mà đến, đã rơi vào Cửu Lê thần ma quân trong thân thể. Trừ nữ hoa thạch bên ngoài Thái Thương Cửu Châu thần khí thậm chí bay ra Thái Thương, rơi vào vùng thế giới này, khóa lại đại thần liệu. Trong lúc nhất thời, ba vị cái thế thần hoàng bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì một vị có thể thoát ly một phương này chiến trường. Tiên Trúc sắc mặt dần dần tỉnh táo, hắn nghĩ nhưng lại chưa tiếp tục xuất thủ. Cái này một con thần bí đại quân lực lượng mặc dù cường thịnh, nhưng lại hoàn toàn không đủ để cùng một vị thần hoàng tồn tại đánh đồng. Cùng nó hiện tại xuất thủ, không bằng đợi thêm một lát. Sau một lát, đợi đến cái này 9 đạo bất phàm trận linh phá toái, 980 vạn quân tốt liền sẽ bị tàn sát trống không. Đến lúc đó ta lại xuất thủ. Tiên Trúc trong đầu suy nghĩ phun trào. Ầm ầm. Cực kỳ xa xôi chỗ, lại có một trận kinh người ba động chuyển đến. Tâm thần bị thần hoàng chiến trường hấp dẫn Tiên Trúc, Lôi Thế Nguyên Quân cùng với khác mấy vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, sắc mặt đột nhiên ngơ ngác. Bọn hắn nhao nhao thần thức lưu chuyển, nhìn về phía thiên mục chỗ. Kia một chỗ trong chiến trường, một trận kim quang trải ra mà tới. Hắc ám hư không sáng lên vô hạn quang mang. Kỳ Hạ đi tại kim quang trên đường. Phía sau hắn, vô số thiên đỉnh chính thần hư ảnh như ẩn như hiện, loại thiên đỉnh đại đạo ở trên người hắn lưu chuyển. Giờ khắc này, Huyền Bào Kỳ Hạ cầm trong tay thần kiếm, trong mắt lóng lánh hừng hực thần quang. Hắn giờ phút này chiến khí ngập trời, để cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Xa xa hộ quốc thần linh cũng vẫn ở trụ bất hủ, nhưng là giờ phút này lại trở nên hề hoại rất nhiều. Tại hắn quanh mình, từng vị Thái Thương cường giả đều đã bị thương. Cựu Phượng sắc mặt trắng bệnh, 9 cái Phượng Hoàng đã thưa thớt, trong đó thậm chí có 3 con Phượng Hoàng trên thân không đang thiêu đốt thần hỏa, hướng phía vô tận vực sâu rơi xuống, rõ ràng đã chết đi. Hình Thiên, Khoa Phụ không sợ hãi chút nào, nhưng trên người bọn họ thần nguyên đã trở nên càng phát ra yếu đuối. Ác Lai hung tinh, Phi Liêm hung tinh cao chiếu hư không, ánh sáng lại không còn như là trước đó như vậy lấp lánh. Phong Ba Vũ Sư cũng rơi xuống hư không, gắt gao trèo trống. Giờ phút này vẫn ở vào đỉnh phong, liền chỉ có Kỳ Hạ cùng. Nguy thường trên thân huyết nhục phun trào. Mỗi một tấc quỷ dị mà hắc ám huyết nhục đều đang không ngừng để ép xuất thần nguyên. Cho dù bị hộ quốc thần linh thần quang nhân diệt, cho dù hóa thành sương mù, bột phấn, đều có thể ngưng tụ, một lần nữa quy về nguy thường thân thể. Lúc này nguy thường liền phảng phất bất tử, bất hủ. Đỉnh thiên lập địa tái nhật tử thần chân thân quá mức cường đại, trấn áp thiên địa. Nguy thường sinh cơ, so với Hình Thiên, Khoa Phụ còn muốn càng mạnh. ngoại trừ nguy thường bên ngoài, vẫn có thời kỳ toàn thịnh chiến lực, còn có kỳ hạ. Kỳ hạ đến tam giới bí tàng tại liên tục không ngừng cung ứng lấy gần như vô tận thần nguyên. Long biến phản độ thiên mang đến vô lượng sinh cơ. Ngọc Long đẳng thắng thiên thiên nở rộ quang huy, bao phủ thái thương thân thể, thần tàng, chân linh, thức hải. Tại Ngọc Long đẳng thắng thiên chiếu rọi phía dưới, kỳ hạ chân thân trở nên vô cùng kiên cố. Hắn tùy ý đứng trong hư không, một nửa thiên mục đều tiếp nhận nặng nề lực lượng. Quốc phúc chi lực hóa thành trụ bất hủ cảnh, nếu như chết đi, thiên mục lại muốn tốn bao nhiêu thời gian, một lần nữa ngưng tụ loại này quốc phúc lực lượng. Kỳ hạ mặt không biểu tình, hành tẩu trong hư không. Hắn nô ra bàn tay. Phía sau hắn 31 trọng trong vòng trời, đồng nhiên có vô số thần binh bay ra. Hỏa Tiêm Thương, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Cựu Sĩ Linh Ba, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, Thất Tinh Phục Ma Kiếm, Lao Quân Chảy Ra Thuốc, Định Hải Châu. Các loại vô số loại thiên đỉnh chính thần binh khí hư ảnh lấp loé quang huy. Kỳ hạ trong tay Hiên Viên Kiếm cũng ném đi mà lên, rơi vào những binh khí này trung ương. Hiên Viên Kiếm bên trong có phủ văn bay lên, bao phủ cái này tất cả thần linh binh khí. Rất nhiều hư ảnh hóa thành một từng đạo lưu quang, phi tốc đã rơi vào Hiên Viên Kiếm bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt này, Hiên Viên Kiếm cũng hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng phía Kỳ Hạ mà tới. Kỳ Hạ bước ra một bước, lại lần nữa nhô ra bàn tay. Lưu quang rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Xoẹt. Cái này rộng lớn giữa thiên địa, xuất hiện một cây vô thượng thiên kích. Cái này một cây thiên kích phảng phất có thể diệt sát vô tận sinh linh, nhân diệt vạn cổ cường giả. Kim sắc lưỡi kích, tại trong khoảnh khắc liền chiếu sáng ngàn vạn không gian, trọng lượng thậm chí có thể áp sập vũ trụ một góc. Cái này một cây thiên kích, quá mức kinh khủng, ngang áp thiên địa, nở rộ vô tận quang huy. Kỳ Hạ một tay nắm chặt cái này một cây thiên kích. 31 trọng thiên khung phun trào, một kích đâm ra. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 1144, nói diệt thiên kích, thần linh vẫn diệt 4K. 31 trọng thiên khung lấp lánh, hư không chấn động. Tam giới bí tàng cùng với khác ba tòa thiên khung chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng óng ánh huy lưu động, lượng lớn thần nguyên chạy vào Kỳ Hạ trong tay thiên kích bên trong. Cái này một cây thiên kích, quanh quần lấy nồng đậm đại đạo khí phách, xuyên qua không gian thời điểm, lại có vang vọng đất trời đạo âm truyền đến. Thiên mục thần triều cương vực bên trong, vô số sinh linh đều ngẩng đầu. Vô luận bọn hắn phải chăng tu hành, phải chăng đã thành tựu đế cảnh, thần linh, trong nháy mắt này, bọn hắn cơ hồ đều thấy được một màn kinh người. Đế mai không hết sinh linh nhìn thấy bầu trời bên trong có một màn dị tượng xuất hiện lại. Một màn kia ấn tượng bên trong, một vị thân mang huyền bào, đầu đội cao quan, trên thân chiếu rọi huyền quang vô thượng quân vương, cầm trong tay thiên kích, thẳng tiến không lùi, hướng phía thiên khung đâm tới. Mà kia thiên khung bên trong, một trương thần mặt chính như ẩn như hiện. Nói diệt thiên kích, Kỳ Hạ lạnh lùng thần thức lưu động tại hư không bên trong, chấn động thiên địa. Cái khác rất nhiều thái thương cường giả cảm giác được Kỳ Hạ lực lượng, thân hình đều hóa thành từng đạo huyền quang. Tại kia huyền quang bên trong, Cửu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng Trường Thương, hỏa diễm thiêu đốt tại đầu thương, rất nhiều ánh sáng từ Phượng Hoàng Trường Thương trên tán phát ra, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại mãnh liệt bắn mà ra. Cỗ lực lượng này huyền hóa hào quang màu đỏ thắm, lại huyền hóa thành một con vô thượng thần điểu. Thần điểu triển khai vũ dực, hỏa diễm cháy hùng hực, khí tức thần bí tràn ngập, lộ ra cường đại mà vô cùng tôn quý. Cái này thần điểu chính là một con Phượng Hoàng. Cửu Phượng một thức này thiên công hiển hóa một con Phượng Hoàng, hướng phía hộ quốc thần linh thôn vệ mà đi, cứng mãnh vô cùng. Hình thiên làm thích va chạm, đủ loại hung lục khí tức dẫn bạo hư không, sức mạnh to lớn thần bí vỡ ra, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Khoa phụ khí huyết ấm áp hòa hợp, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều trở thành một tòa cái thế lò luyện. Lò luyện bên trong bốc hơi khí huyết, phát ra khí tức càng kinh khủng. Chỉ thấy khoa phụ hướng phía trước chạy, tiến tới nhảy lên thật cao. Tay phải thành quyền mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng cơ thể, đánh phía hộ quốc thần linh. Phong bá vũ sư nổi lên phong bạo, mưa to, một phương này chiến trường đã biến thành một mảnh luyện ngục. Phi Liêm hung tinh, Ác Lai hung tinh vung xuống tinh quang, hung quang biến thành vô số bén nhọn chi đâm, đâm về hộ quốc thần linh. Mà to gan nhất nhưng vẫn là Nguy Thường. Ngày bình thường 10 phần chấp nhất, vùi đầu đau khổ nghiên cứu Nguy Thường, bây giờ đứng trước đại chiến, lại chưa từng có bất kỳ khiếp đảm. Chỉ thấy hắn thúc dục tử thần thân thể, hướng phía trước nhảy lên một cái. Một cái mắt, số khoảng cách trăm triệu dặm liền bị Nguy Thường dễ như trở bàn tay vượt qua. Nguy Thường đã tiến đến hộ quốc thần linh trên không. Chỉ thấy Nguy Thường giang hai cánh tay, che khuất bầu trời, bao phủ hộ quốc thần linh. Khóa lại hộ quốc thần linh trên dưới tứ phương, đến từ quanh mình hư vô thế giới, đều bị hoàn toàn bao phủ. 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma thần điều khiển mạng lớn Cửu Lê Thiên Mây Đen phun trào, 81 chồng hoàn toàn khác biệt đại trận cấu trúc ra một tòa thần trận. Thần trận phía dưới, vô số kinh khủng xạ tuyến băng xả ra, muốn trấn áp hộ quốc thần linh. Rất nhiều quan chiến tồn tại nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Vừa hay nhìn thấy hộ quốc thần linh hiện hóa mấy vạn cánh tay. Mỗi một cánh tay đều nắm nuốt một loại ấn quyết. Mấy vạn đạo ấn quyết hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra một vệt kim quang. Kim quang rơi vào hộ quốc thần linh cái thứ ba thiên mục bên trong. Thiên mục bên trong có thần diệu hỗn độn khí tức huyết tán ra đến, vô tận hủy diệt khí phách từ bên trong lưu chuyển, biến thành một thanh thiên kiếm. Hộ quốc thần linh mặt không biểu tình, quanh mình khí tức lại trở nên đáng sợ vô cùng. Sinh nhập thiên mục, muốn chết tại thiên mục. Quốc phúc chi lực chỗ cấu trúc ra hộ quốc thần linh, vận động thần thức, cũng đại biểu thiên mục thần triều quốc phúc ý chí. Thiên mục thần triều quốc phúc muốn đem những này thái thương cường giả, cùng kỳ hạ nhân diệt tại thiên mục bên trong. Hộ quốc thần linh thần thức rơi xuống, mấy vạn cánh tay đều hóa thành một đầu trôi nổi tại hư không thế giới cánh tay. Hộ quốc thần linh điều khiển cánh tay, nắm chặt thiên kiếm. Trong chốc lát, thiên địa phong vân đột biến, giữa thiên địa thần nguyên không ngừng sôi trào. Từng đạo thần bí quốc phúc cổ thuật nở rộ, mênh mông mà khuấy động, phảng phất có thể trấn áp bất hủ. Loại này lực lượng không biết cường đại dường nào, thiên địa bị như vậy cắt đứt, hư vô chi địa đều muốn bị lại một lần nữa đánh nát. Mà kỳ hạ thiên kích đã đâm thẳng mà đến. Cái khác thái thương chí cường giả vô song thiên công, cũng mang theo gần như sôi trào thần quang, hung hăng rơi vào hộ quốc thần linh phía trên. Trụ vũ không ngừng nổ tung. Nguyên bản nhân diệt thiên mục thần đô chiến trường, lại một bước mở rộng. Mãnh liệt bạo tạc, thôn vệ quanh mình rộng rãi không gian. Vô số lôi đỉnh quấn quanh, rất nhiều hỏa diễm tiêu đốt, đến mại không hết đại kiếp giáng lâm. Thiên mục thần triều rộng rãi cương vực, đã biến thành một mảnh đại kiếp chi địa. Tràn ngập hư không mảnh vỡ bên trong. Cửu Phượng, Nguy Thường, Khoa Phụ, Hình Thiên, Phong Bá Vũ Sư, hai viên hung tinh, 81 vị cửu lê thiên ma thần. Những này thái thương thượng vị cường giả lực lượng đã cường thế mà lạnh tấu xương, bộc phát đến một loại nào đó cực hạn. Vô tận đại đạo khí tức trải rộng ra, hàn mang bắn ra bốn phía, đủ loại dị tượng tỏa ra. Trời cùng đất phảng phất đều bị nhân diệt. Hộ quốc thần linh kia vô thượng thiên kiếm, căn bản là không có cách cân nhắc nó mạnh mẽ. Từng nét đùa chú phun trào, dễ như trở bàn tay liền nhân diệt phi liêm hung tinh, ác lai hung tinh tung xuống tinh quang. Đầu sinh sừng hiệu phong bá hiển hóa ra gió bão bị hộ quốc thần linh tùy tiện bóp nát. Trên thân quấn quanh lấy mưa to chi long vũ sư, bị một đạo đột ngột giáng lâm thiên công trưởng pháp kích bên trong, thân thể lập tức bạo nát, hóa thành hư vô. Khoa Phụ vô cùng cường hành lực lượng cơ thể, cùng hộ quốc sinh linh va chạm. Hộ quốc thần trước mắt đỉnh, mọc ra một cánh tay vô cùng trắng kiện, nối thẳng thiên địa. Thiên địa cánh tay cũng tay nắm thành quyền. Ầm. Khoa Phụ nhục thể xé rách, khí huyết lập tức tiêu tán. Thân thể tựa như cùng một tòa bị hủy diệt tinh hà đồng dạng, hóa thành vỡ nát, rơi xuống vào hư không. Hình Thiên lấy cự phủ đánh tâm chắn, hung lục thần pháp càn quét hộ quốc thần linh. Hộ quốc thần linh lạnh lùng quay đầu, hướng phía Hình Thiên thổi ra một hơi. Cơn tức này bên trong, có tầng tầng thần bí ký hiệu lấp lánh. Vô số thần bí ký hiệu cấu trúc ra một tòa thế giới, tòa này thế giới không biết sao mà nặng nề, ngang ép mà xuống, trong nháy mắt liền đem Hình Thiên trấn áp. Nguy Thường tử thần chân thân trên rũa ra vô số xúc tu. Mỗi một cây xúc tu cuối cùng đều dài một cái đầu lâu. Đầu lâu cũng không ngũ quan, nhưng lại có tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra kinh khủng quang huy. Quang huy ngưng tụ, rơi vào hộ quốc thần linh đỉnh đầu. Nguyên bản đầu lâu bên trên trống rỗng, không có bất kỳ cái gì lông tóc hộ quốc thần linh, tâm niệm vừa động. Đột nhiên có rậm rạp tóc dài mọc ra, mỗi một cây sợi tóc cuối cùng lại đều mọc ra một con miệng rộng. Miệng lớn thôn phệ, Nguy Thường xúc tu cuối cùng rất nhiều đầu lâu, vậy mà đều bị sinh sinh cắn đứt, máu tươi rơi xuống, hủ thực hết thảy vạn vật. Hộ quốc thần linh liền cường đại như thế, đồng thời đánh lui rất nhiều thái thương cường giả công phạt. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là thái thương cường giả cường hoành thần thông, cũng không bất cứ tác dụng gì. Hắn mỗi một lần cùng thái thương cường giả giao chiến và chạm, hộ quốc thần linh thân thể bên trên quốc phúc lực lượng liền sẽ suy yếu một phần. Làm 81 tôn cựu Lê Thiên Ma thần đại trận rơi xuống, không gian phảng phất trở nên như là vũng bùn. Liền ngay cả hộ quốc thần linh động tác đều chậm chạp mấy phần. Cựu Phượng kia cái thế trường thương đã đâm xuống tới, kia to lớn Phượng Hoàng hư ảnh lưu động một loại nào đó lực lượng thần bí, tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, phóng thích ra vô lượng thần uy, đâm vào hộ quốc thần linh cái cổ. Đang, một tiếng vang dọn, lượng lớn quốc phúc lực lượng từ hộ quốc thần linh chỗ cổ mạnh mẽ ra. Hộ quốc thần linh bị Cửu Phượng cái này cái thế một phát súng đâm xuyên qua. Thần triều quốc phúc chi lực đổ xuống ra, toàn diện bộc phát, trong nháy mắt nhân diện kia Phượng Hoàng hư ảnh. Cửu Phượng cũng bị mãnh liệt lực trùng kích đánh lui, trên thân mỗi một tấc da thịt đều lưu lại dòng máu màu vàng nóng. Thời gian bất quá vẹn vẹn quá khứ số 1/100.000 cái trong nháy mắt. Kỳ hạ cái kia không biết ngưng tụ cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ thiên kích đã giáng lâm. Phong vân hạo đãng, dị tượng hiện hiện. Kỳ hạ sắc mặt lạnh lùng, tay phải cầm trong tay thiên kích, tay trái quấn quanh lấy hai đầu long biến phạn độ thiên hiện hiện ra chân long, lòng bàn chân giẫm lên ngọc long đẳng thuật thiên. Mắt bên trong lại có vô thượng thường dung thiên lưu động. Trong chốc lát, đỉnh thiên lập địa, không biết sao mà khổng lồ hộ quốc thần linh, tại kỳ hạ trong mắt, đã biến thành vô số kỳ dị đại đạo đường vân. Những này đại đạo đường vân phức tạp mà huyền diệu, phảng phất không cách nào có thể giải. Nhưng mà, vô thượng thường dung thiên kỳ hạ tay bên trong thiên kích phun trào mà ra cường thịnh lực lượng, để kỳ hạ thấy được một chút cái gì. Thiên kích hành không, hư không vặn mèo, lấp lánh thần quang mang theo ngập trời vĩ lực, rốt cục quét ngang mà qua. Hộ quốc thần linh bị mấy vị khác thái thương cường giả tiêu hao lực lượng, lại bị Cửu Phượng kia lực phá hoại kinh thiên động địa một phát súng, đâm xuyên qua cái cổ, trôi qua ra đại lượng quốc phúc chi lực. Nhưng mà, hộ quốc thần linh cường đại như trước, tay hắn bên trong có vô số phù văn cấu trúc ra thiên kiếm, cũng chưa từng yếu bất mảy may. Như cũng mang theo kinh thiên thần uy, bổ xuống dưới. Ầm vang, kỳ hạ trong tay thiên kích, cùng hộ quốc thần linh thiên kiếm va chạm, dẫn động rất nhiều quan chiến tồn tại tâm thần. Mấy vị trụ bất hủ cảnh tồn tại, thậm chí cả tam đại thần triều bên trong thượng vũ đạo cảnh cường giả, đều nhìn về phía thiên mục phương hướng. Sau đó, bọn hắn liền thấy được một màn kinh người. Viên Chu Thiên Doãn, Tử Nhật Thần Quân loại này trụ bất hủ cảnh phía dưới có thể xưng mạnh nhất tồn tại, đều không thể không thân thể rung động. Từ trước đến nay trầm tĩnh Diệp Tiện đều đứng dậy. Nguyên bản dùng để lau trường thương trong tay thanh lụa đều rơi xuống tại cung điện đại địa bên trên. Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại cũng lâm vào ngơ ngác bên trong. Hắn bên trong có chút tồn tại từ ngơ ngác bên trong thức tỉnh, sau đó biến thành thật sâu. Sợ hãi. Đúng thế. Sợ hãi. Thượng vũ đạo cảnh chính là trụ bất hủ cảnh phía dưới cảnh giới thứ nhất. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ sợ hãi, sợ hai tại thượng vũ đạo cảnh cùng trụ bất hủ cảnh ở giữa kia không thể vượt qua hồng câu. Hiện tại, bọn hắn đối Kỳ Hạ toát ra vẻ sợ hãi. Vậy liền mang ý nghĩa, những này thượng vũ đạo cảnh rốt cục thừa nhận bọn hắn cùng Kỳ Hạ ở giữa cũng có được khó mà vượt qua là trời. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy hộ quốc thần linh tiên kiếm cùng Kỳ Hạ thiên kích va chạm. Kỳ Hạ vô thượng thường dung thiên lưu chuyển. Cái thế thần lực từ bên trong tán phát ra. Thiên kích trung thần cây gai ánh sáng ngục, chiến khí ngút trời, vô cùng vô tận thần nguyên cùng hộ quốc thần linh chém giết, lại thuận ngày đó kiếm chạy vào hộ quốc thần linh thân thể bên trong. Đứt đoạn hắn bên trong một đạo đại đạo đường vân. Oeng! Thiên băng địa liệt. Hộ quốc thần minh thân thể bắt đầu thiêu đốt, tiếp theo vỡ ra. Vô số quốc phúc lực lượng từ bên trong khuấy động quần quật ra, lại bị Kỳ Hạ kia quán thông thiên địa thiên kích ma diệt. Cái này vô song một kích, thiểm điện xen lẫn, ánh sáng bắn ra, lực phá hoại kinh người. Thiên địa đều đang phát run. Theo thiên địa cùng nhau phát run, còn có những cái kia thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Nhân hoàng Kỳ Hạ đã mạnh như giờ phút này, đáp lại bọn hắn, là thiên mục hộ quốc thần linh hoàn toàn tan vỡ. Thiên mục dùng để bảo vệ thần triều quốc phúc lực lượng, điên cuồng trôi qua, điên cuồng tiêu tán. Mấy vị khác thái thương cường giả cũng làm tức đổi phương hướng, hướng phía 18 hộ quốc hung thú, hai vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, rất nhiều thiên mục đạo tác, cùng thiên mục huyền quang đại quân mà đi. Cửu Phượng, Nguy Thường, Khoa Phụ, Hình Thiên, loại này tồn tại, cho dù thân chịu trọng thương, có thể bạo phát đi ra chiến lực, cũng đủ để dẹp tiến hết thảy. 18 hộ nước hung thú lần lượt tiêu tán. Hai vị thượng vũ đạo cảnh cường giả bị Cửu Phượng một phát súng nhân diệt một trong số đó, một vị khác thì bị Nguy Thường tử thần chân thân nuốt vào miệng bên trong. Thiên mục huyền quang quân thì càng thêm thảm liệt, 81 tôn cửu lê thiên ma thần đại trận nấu luyện, hai viên hung tinh vẩy xuống tinh quang, phong bá vũ sư mưa gió mãnh liệt. Vẹn vẹn bất quá mấy cái trong nháy mắt, liền đã triệt để tan tác. Rất nhiều quan chiến tồn tại đều đã lâm vào trầm mặc bên trong. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, thiên mục hộ quốc đại chiến, vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi kết thúc. Khoảng cách thái thương cũng không nơi xa xôi. Chu bất hủ cảnh cấp bậc đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản rất nhiều cường giả đoán đo đại chiến kết quả, căn bản cũng không phải là dạng này. Ngay cả Lôi Thế Nguyên quân cùng Âm quân dạng này cường giả đều cho rằng Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả không cách nào sống mà đi ra thiên mục, thái thương cũng rất có thể như vậy nhân diện. Nhưng là hiện tại, thái thương vẫn tồn tại, thiên mục xác định tràn ngập nguy hiểm. Thiên mục chín thành chín đại quân đều đã chạy tới thái thương. Đại thần liệu muốn bảo toàn thiên mục, vậy cũng chỉ có thể. Lôi Thế Nguyên quân nỗi lòng vừa rơi. Từ kia trụ bất hủ cảnh chiến trường bên trong, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, bay vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiên trúc thần sắc khó coi. Tính sai, không nghĩ tới Thái Sơ cùng hắn dưới trướng thượng vị cường giả chiến lực cường thịnh như vậy. Đại thần liệu không thể không thoát ly chiến trường, trở về thiên mục. Như thế đến nay, ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kế hoạch, chỉ sợ cũng. Tiên trúc nghĩ tới đây, ánh mắt rơi vào trụ bất hủ cảnh trên chiến trường. Hắn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, không bằng ta giờ phút này ra tay giúp đỡ đại ma thần cùng âm quân, coi như không cách nào ma diệt hai vị thần hoàng, cũng có thể để bọn hắn bị thương. Ngay tại tiên trúc cảm thấy nảy sinh ác độc thời điểm, từ kia trụ bất hủ cảnh bên trong chiến trường, một đạo âm hà huyền chuyển chảy xuôi, mang theo một tòa đại thế giới bay vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiên trúc tỉnh táo lại, nhìn qua rời đi âm quân, lắc đầu, ngược lại là ta quá vội vàng, âm quân tâm tư đại khái cùng ta đồng dạng, không muốn để thái thương diệt vong, nhưng cũng không muốn để cho cái này một tòa nhân tộc quốc gia quá mức cường thịnh. Tiếp xuống, nếu như ta đoán không lầm, cái khác hai vị thần hoàng cũng sẽ không ở chỗ này chiến trường bên trong lãng phí thời gian, mà là sẽ trở về quân bên trong, tụ lại thần triều chi lực, đến đây hủy diệt thái thương. Tiên trúc con mắt chuyển động, ta còn có cơ hội. Xuống một cái chớp mắt, Trầm Huyền thần triều cương vực bên trong lại có một trận kinh người ba động truyền đến. Nguyên bản Trầm Huyền quốc phúc lực lượng ngưng tụ ra hộ quốc thần lực, muốn vây quét Tự Dương triều. Tự Dương triều đi khắp tại hư không bên trong, không ngừng cùn nhau. Đúng lúc này, Trầm Huyền thần đô bộc phát ra nổ vang. 12 tòa tinh hà lưu chuyển, 12 vị đỉnh tiên lập địa cự nhân xuất hiện tại Trầm Huyền thần đô phía trên. Lại có 365 quả yêu tinh ngưng tụ ra một tòa đại trận. Tinh quang về xuống, đại trận chiếu sáng rạng rỡ, vạn phần sức mạnh cường thịnh ầm vang rơi đập, đánh lui vô số cường giả, đập vỡ rất nhiều giới ngoại thiên. Bụi mù tràn ngập. Trầm Huyền quốc phúc chi lực trùng điệp ngưng tụ, lại phát hiện Tự Dương triều, Thái Thương 365 quả yêu tinh, 12 vị thái tuế thần minh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu thí thần hoàng bay ra trụ bất hủ cảnh chiến trường, rơi vào nơi xa hư không. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Huyền, lại nhìn về phía ngay tại Thiên Mục thần triều bên trong, giết chóc, phóng hỏa Kỳ Hạ, thần sắc căm trầm, trầm mặc không nói. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 1145, vì nhân tộc tranh mệnh 4K. Thiên mục rộng đại cương vực đã hóa thành một mảnh hư vô. Thần triều quốc phúc lực lượng ngay tại điên cuồng trôi qua. Rất nhiều có được thiên mục thần tộc huyết mạch cường giả, bị rất nhiều thái thương thượng vị giả, thái thương đại quân thần thức khóa chặt, xóa bỏ ở thiên địa. Thôn Tinh Thiên Long gánh chịu lấy thái thương ngân long, tứ cực chấn thần đại quân, xuyên qua trùng điệp không gian, phi hành tại thiên mục cương vực trong vòng. Từng tòa rộng rãi thiên mục thành trì đều bị đây là thái thương đại quân khóa chặt. Ở vào hạch tâm thiên mục thành trì bên trong, phần lớn đều ở lấy thiên mục thần tộc. Đối với dạng này thành trì, Kỳ Hạ không lưu tình chút nào, không chút do dự. Rất nhiều thái thương thượng vị giả đại thần thông phun trào, những này thành trì liền hóa thành một cái biển lửa. Hắn bên trong sinh linh cũng tận số bị ma diệt. Tài phú cùng linh bảo thì bị mấy trăm triệu Thái Thương đại quân đều vơ vét hầu như không còn. Thiên mục đã trở nên hỗn loạn tương mừng, giết chóc tràn ngập vùng thế giới này. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn hư không bên trong, nhìn chăm chú lên cái này rộng lớn thần triều cương thổ. Mấy vạn năm trước, những này rộng rãi cương vực đều thuộc về nhân tộc. Thiên mục tại đại tức thần triều diệt vong thời điểm, đóng vai ám muội nhân vật. Về sau có ba phen mới bận muốn nhân diệt Thái Thương quốc tộc, để Thái Thương cái này một tòa nhân tộc quốc gia uy hiếp quy về hư vô. Kỳ Hạ sớm đã không phải là nhân từ nương tay hạ người. Đối với địch nhân, cũng chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn cưỡng ép trấn áp, một khi bỏ lỡ thời cơ, có lẽ đối với Thái Thương tới nói, liền là một kiện to lớn kiếp nạn. Thiên mục hạch tâm thành trì từ bên trong đến bên ngoài cấp tốc san bằng, không có gì ngoài Bạch Khởi bên ngoài cái khác Thái Thương cường giả, đều quét ngang thiên mục cương vực. Đem thiên mục thần triều cương vực trong vòng nhân tộc con dân toàn bộ đặt vào riêng phần mình thần tàng bên trong. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một đạo thần thức lưu động, như vậy hạ lệnh. Hư không bên trong, rất nhiều Thái Thương cường giả đều bên trong. Khoa phụ đỉnh thiên lập địa chân thân phóng ra bộ pháp, đem từng tòa có nhân tộc sinh linh ở đại lục, ngôi sao, thiên địa từ hư không bên trong chia cắt ra đến, đặt ở trên đầu vai của mình. Ba vị Lôi đỉnh đại đế riêng phần mình hiện hóa ra một mảnh Lôi đỉnh thế giới, Lôi đỉnh thế giới hạ xuống vô số tiên đô Lôi đỉnh. Những này Lôi đỉnh giống như là đi khắp lôi xà đồng dạng, tràn ngập tại thiên mục thần triều cương vực trong vòng, bao trùm nhiều vô số kẻ nhân tộc con dân, đem bọn hắn kéo vào Lôi đỉnh thế giới. Giờ này khắc này, Thái Thương đã không để ý tới hỏi thăm những này nhân tộc con dân ý kiến. Thái Thương nhân tộc đại quân hủy diệt thiên mục thần đô, lại tại cùng hộ quốc thần linh đại chiến bên trong nhân diệt rộng lớn thiên mục thần triều cương vực. Bây giờ, lại có không biết nhiều ít hoạch tâm thành trì, hủy ở Thái Thương kinh hãi tay bên trong. Bạch Khởi chắp hai tay sau lưng, đối một bên Bạch Ly cùng Kỷ Trì Khâm, Kỷ Như giận nói, Thái Thương đã triệt triệt để chọc giận tới thiên mục, không chỉ có là xúc động thiên mục thượng vị giả, cũng chọc giận tới thiên mục vô số thần tộc. Một khi Thái Thương rút lui, thiên mục cương vực trong vòng nhân tộc, nhất định sẽ nên đón hủy diệt tính trả thù. Cho nên khi hạ chi gấp, là muốn đem những này nhân tộc đều di chuyển. Bạch Khởi bên cạnh rất nhiều thiếu niên cường giả nhao nhao gật đầu. Kỳ Trì Khâm Mi tâm minh văn lấp lóe thần quang, nàng càng lộ ra càng phát ra thành thục, gật đầu nói, thiên mục thần triều cương vực trong vòng nhân tộc, tuyệt đại đa số đều chỉ là bình thường mà nhỏ yếu, thậm chí ti tiện, trải qua cực kỳ nguy hiểm sinh hoạt nhỏ yếu sinh linh. Bọn hắn thậm chí cũng không hiểu biết mình sống sót tại thần triều bên trong. Hiện tại Thái Thương có cơ hội này, còn không bằng đem bọn hắn đều di chuyển đến Thái Thương cương vực trong vòng. Đã là cao quý một châu chi mục thượng lạc, cũng mở miệng nói ra, từ khi nhân hoàng lên ngôi, Thái Thương trở thành nhân tộc trung ương chi quốc về sau, những này nhân tộc con dân đều đã nhận được nhân đạo kỳ cảm hóa, chắc hẳn bọn hắn trong lòng cũng có người biết được Thái Thương tồn tại, đối với Thái Thương cũng có chút hướng tới. Thiên mục cương vực bao la vô ngần, màu mỡ vô cùng. Nhưng đối với những người này tộc tử dân tới nói, cùng căn cối hoang mạc không khác. Tài phú, bảo vật, chính là đến dư giả đồ ăn, đều thuộc về càng thêm mạnh mẽ chủng tộc. Dưới loại tình huống này, cho dù để những này nhân tộc lựa chọn, bọn hắn bên trong nên cũng trước có người muốn lưu tại thiên mục cương vực trong vòng. Thượng Lạc nói đến đây, xa xa nhìn về phía Thái Thương phương hướng, nhân tộc đi lên không muốn xa rời cố thổ. Thế nhưng là nếu như cố thổ muốn hủy diệt bọn hắn, thôn phệ bọn hắn, liền coi là chuyện khác. Bạch Khởi trên người màu đen hung lục áo giáp tản ra đặc biệt quang trạch. Một đạo thần thức tràn vào hắn đầu góc bên trong. Bạch Khởi mở miệng, đối bên cạnh rất nhiều Thái Thương cường giả nói, các ngươi cũng lập tức khởi hành, giết chóc việc nhỏ, di chuyển nhân tộc con dân chuyện lớn. Lưu cho Thái Thương thời gian, đã không nhiều lắm. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa hư không, Thừa Y Quy đứng bên cạnh hắn, tối đầu nhìn xuống một phương này đốt lửa tại thiên địa. Toàn thân áo trắng Thừa Y Quy, tại mới đại chiến bên trong triển lộ ra lực lượng, không kém chút nào hình thiên. Khoa phụ loại này cái thế tồn tại, cho tới bây giờ, Kỳ Hạ đều có thể từ Thừa Y Quy trên người cảm nhận được bành trướng mà nặng nề thần nguyên ba động. Loại này thần nguyên ba động bên trong, giống như trời sinh liền ẩn chứa vô hạn thần diệu đại đạo lực lượng. Kỳ Hạ đối với Thừa Y Quy thiên nhân trái tim có chút hiếu kỳ. Mỗi một vị thiên nhân tộc tu vi tiến triển đều nhanh như vậy, Kỳ Hạ nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Thừa Y Quy ngơ ngác một lát, chợt lắc đầu nói, ta tại Huyễn Thiên Chi giới lúc còn chưa từng khôi phục thiên nhân trái tim, không cách nào cảm giác được Huyễn Thiên Chi giới bên trong cái khác thiên nhân tộc trái tim. Đến tột cùng sao mà huyền diệu. Bất quá, Thừa Y Quy lời nói bên trong cũng mang theo có chút nghi vấn, ước chừng cũng không phải là tất cả thiên nhân tộc trái tim liền đều quý giá như thế, ẩn chứa nhiều như thế đại đạo hảo diệu. Nếu không thiên nhân tộc liền sẽ không bị vây ở Huyễn Thiên Chi giới. Kỳ Hạ dã thâm dĩ vi nhiên. Thừa Y Quy tu hành tốc độ thực sự quá mức kinh người. Nàng khôi phục thiên nhân trái tim, tính toán đâu ra đấy bất quá 2-3 ngàn năm tuế nguyệt. Cái này giống như trong thời gian ngắn ngủi. Thừa Y Quy thực lực chưa hề từng thành tựu thần linh đại đế cảnh, vượt qua đến thượng vũ đạo cảnh. Dạng này tăng lên quả thực không cách nào dùng không hợp với lẽ thường để hình dung. Nếu như thật muốn hình dung, Kỳ Hạ cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến kỳ tích hai chữ. Huyễn Thiên Chi giới, thiên nhân tộc đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Bọn hắn vì sao đối Thừa Y Quy coi trọng như thế? Thừa Y Quy thiên nhân trái tim chi chân quý, có lẽ còn muốn vượt qua trụ bất hủ đạo khí. Chỉ sợ là đạo khuyết thời đại đỉnh phong thiên nhân tộc, bảo vật như vậy cũng không có bao nhiêu. Kỳ Hạ không khỏi nhớ tới thiên nhân tộc Ngũ Thiên lão đến đây Thái Thương truyền đạo thời điểm, hắn cảm giác đến cái kia quỷ dị, tà ác khí tức tử vong. Lại nghĩ tới hắn lúc ấy nhìn thấy thiên nhân tộc Ngũ Thiên lão, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cái này khiến Kỳ Hạ đối với Thừa Y Quy nhiều hơn mấy phần lo lắng. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, đến tột cùng phải chăng là một chuyện tốt? Kỳ Hạ khẽ lắc đầu. Thừa Y Quy lại đột nhiên nhìn về phía phương xa, thanh lanh sắc mặt có vẻ hơi nặng nề, đại thần liệu đã thoát ly chiến trường, tiến về thiên mục mà đến rồi. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Hắn nếu như không tự mình đến đây, cả tòa thiên mục đều muốn hóa thành một cái biển lửa. Thiên mục thần tộc chân chính là cường giả nhóm, đều đã đạp vào tiến về Thái Thương hành trình. Cái khác tiên tiên thần linh e ngại đối với cái này khắc tam đại thần triều ra tay, sẽ làm tức giận Vô Chú Thiên, làm tức giận Minh Phủ, thậm chí sẽ làm tức giận Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc. Bởi vì tại quy tắc bao phủ phía dưới, hiện tại Vô Ngần Man Hoang không thể không có thần triều tồn tại. Thế nhưng là Thái Thương, nhưng không có dạng này cố kỵ. Bởi vì Thái Thương bản thân chính là một tòa đến gần vô hạn tại thần triều quốc gia. Kỳ Hạ nói đến đây, bỗng nhiên cười cười, hắn mắt bên trong lấp lóe ý vị thâm trường ánh sáng. Có lẽ, Vô Chú Thiên, Minh Phủ đều tại hy vọng Thái Thương có thể nhân diện tam đại thần triều bên trong một tòa, thay vào đó, thành tựu một tòa đỉnh phong nhân tộc thần triều. Thừa Y Quy hiểu rõ hắn bên trong môn đạo. Tiên Tiên thần linh đối nội bộ chống giống tam đại thần triều ra tay, có lẽ sẽ thu nhận đánh trước thần triều suy bại. Mà Tiên Tiên thần linh lại chưa từng xây dựng quốc phúc, cũng không bị thiên địa quốc phúc hệ thống dung nạp. Thần triều nếu như bởi vì những này Tiên Tiên thần linh mà băng diệt, Tiên Tiên thần linh lại không cách nào bổ túc thần triều không vị. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, còn muốn tăng thêm tốc độ. Thiên mục thực sự quá mức bao la, liền xem như lấy thượng vũ đạo cảnh tốc độ, cũng vô pháp tại thời gian ngắn ngủi bên trong di chuyển rộng rãi thiên mục bên trong tất cả nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ trên thân trường bào phiêu động, như vậy, chúng ta có lẽ còn cần cản lại đại thần liệu. Thừa Y Quy có vẻ hơi ngoài ý muốn, nàng nghiêm túc nhìn về phía Kỳ Hạ. Thái Thương mới xác thực tập kết rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả lực lượng, nhân diệt thiên mục hộ quốc sinh linh. Vị này hộ quốc thần linh chính là thiên mục thần triều quốc phúc cấu trúc mà ra, có lực lượng, đã đặt chân trụ bất hủ cảnh. Nhưng mà, Thừa Y Quy trầm ngâm một lát, đồng dạng nghiêm túc đối Kỳ Hạ nói, "Đế quân, Thái Thương bây giờ lực lượng, mặc dù đã cực kỳ cường thịnh, nhưng là mới kia hộ quốc thần linh cùng một tòa thần triều chi chủ ở giữa thực lực sai biệt, chỉ sợ." Thừa Y Quy cũng không nói xong, nhưng là nàng lời nói bên trong ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Thái Thương lực lượng bây giờ không thể bảo là không cường đại, thế nhưng là muốn cùng một tôn thần hoàng tranh phong, lại không khác người si nói ngọng. Thần hoàng chi lực, chỉ sợ không yếu tại đại ma thần Si Vu có chiến lực. Đế quân không nếu muốn tưởng tượng, lấy Thái Thương hiện tại chiến lực phải chăng có thể ngăn lại đại ma thần Si Vu? Thừa Y Quy ngữ khí nhu hòa, nhưng là ngữ khí lại có chút nghiêm trọng. Âm quân, chính là đến vị kia tiên trúc, mặc dù đều muốn cầu cạnh Thái Thương, không muốn nhìn thấy Thái Thương vẫn diệt, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không muốn nhìn thấy Thái Thương phát triển an toàn. Tự nhiên không có khả năng ra tay ngăn chặn đại thần liệu, để Thái Thương di chuyển thiên mục thần triều cương vực bên trong tất cả nhân tộc. Thừa Y Quy cũng xem thấu Âm Quân cùng tiên trúc ý đồ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên mặt ý cười vẫn như cũ, đối Thừa Y Quy nói, không cần phải lo lắng, ta không phải là muốn cùng đại thần liệu dạng này cái thế tồn tại tranh phong. Bất quá là muốn ngăn chặn hắn một lát, để Thái Thương đại quân ung dung di chuyển thiên mục cương vực bên trong nhân tộc con dân. Kỳ Hạ nói đến đây, vung vung lên ống tay áo. Một bản nhân đạo kỷ xuất hiện tại trước người hắn. Cực kỳ nặng nghề nhân đạo kỷ lật qua lật lại, tựa hồ trao đổi Vô Ngần Man Hoang thiên địa trong vòng, nhiều vô số kẻ nhân tộc huyết mạch. Trong lúc nhất thời, nhân đạo kỷ rực rỡ hoàng giao diện bên trên, vô số ánh sáng lưu động. Kỳ dị lực lượng từ bên trong phun trào ra, tại Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy khi còn sống hóa thành từng đạo màn sáng. Thừa Y Quy nhìn về phía những này màn sáng, thần sắc đột nhiên có chút động dung. Chỉ thấy cái này số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính màn sáng bên trên, riêng phần mình chiếu rọi ra rất nhiều người tộc sinh linh. Có chút nhân tộc sinh linh không ngừng đọc thuộc lòng lấy Thái Thương sử ký, đọc thuộc lòng lấy tranh mệnh, nước, gió, khu mệnh chờ một chút rất nhiều Thái Thương điện tịch, nhà bên trong cũng thờ phụng Kỳ Hạ chân dung. Có chút bình phàm nhân tộc con dân đã cong lên bọc hành lý, hướng về phương xa tiến lên. Bọn hắn cũng không biết Thái Thương đến tột cùng xa xôi bao nhiêu, nhưng lại hướng tới Thái Thương, muốn đi đến cái này một bọn người tộc quốc gia, từ đây không còn ti tiện, không còn tùy thời bị tử vong uy hiếp. Có chút thân có tu vi nhân tộc, nhìn thấy Kỳ Hạ khai chiến trước đó khắc dấu tại nhân đạo kỷ trên hình văn, đã nguyện ý xả thân chịu chết, bắt đầu ám sát nơi đó thiên mục thần tộc. Vô số thiên mục cương vực trong vòng nhân tộc sinh linh đều tại vì Thái Thương cầu phúc. Thiên mục trong ngoài, rất nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong cũng có nhiệt huyết chưa lạnh hàng người, không tiếc bước qua ngàn vạn dặm chi địa, đi Thái Thương chi viện. Từng màn cảnh tượng, để Thừa Y Quy có chút cảm động. Ngươi thấy được sao, nhân tộc huyết mạch tự có hắn chỗ cường đại. Kỳ Hạ nói, từ khi đại tức thần triều băng diệt mấy vạn năm tới nay, nhân tộc nhận hết gặp trắc trở. Vô số lực lượng, để nhân tộc tản mát tại vì man hoang các nơi. Bọn hắn đã mất đi truyền thừa, đã mất đi văn minh, đã mất đi lịch sử, cũng đã mất đi tự tôn cùng tự tin. Nhân đạo kỷ lại vì bọn hắn mang đến truyền thừa, mang đến văn minh, vì bọn họ kéo dài lịch sử, để bọn hắn một lần nữa nhặt lên tự tôn, tự tin, cũng làm cho cái này vô số nhân tộc có lực ngưng tụ. Lực ngưng tụ liên tới từ Thái Thương. Cho nên khi Thái Thương bị kiếp nạn, bất luận những này nhân tộc con dân cường đại hay không, nhỏ yếu hay không, đều nguyện ý lấy phương thức của mình tương trợ Thái Thương. Đã như vậy, Thái Thương làm nhân tộc trung ương chi quốc, Thái Sơ làm nhân hoàng, lại làm sao có thể từ bỏ bọn hắn? Trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết bởi thiên mục thần triều cương vực trong vòng. Huống chi, tập kích thiên mục vốn chính là quyết định của ta. Nếu như bọn hắn tại trận này lại kiếp bên trong bỏ mình, chính là bởi vì ta mà chết. Kỳ Hạ êm tai nói. Hắn sửa sang ống tay áo của mình, lại từ trên bảo tọa đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay. Hư không bên trong, kia vô số màn sáng lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ ngưng tụ ở trên trời bên trong đột nhiên ra một đầu ánh sáng đại đạo. Kỳ Hạ rơi vào đầu này ánh sáng trên đại đạo, quay đầu đối Thừa Y Quy cười nói, ta cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, cũng không phải muốn anh dũng chịu chết, ta chỉ là đi đỡ một chút đại thần liệu, thuận tiện nhìn một chút đại thần liệu đến tuột cùng có tài đứa gì, trưởng khống loại này rộng lớn thần triều, có lẽ sau trận chiến này ta liền có thể cấu trúc thứ 32 nặng thiên cung. Kỳ Hạ nói xong liền quay đầu đi, từng bước một đạp trên kia một đầu có vô số nhân tộc con dân trong lòng kỳ vọng, nhiệt huyết chỗ cấu trúc ra quang mang đại đạo đi xa, tản mát tại thiên mục các nơi. Cửu Phượng, Hình Thiên, Bạch Khởi, Khoa Phụ, Sư Dương vân vân vô số cường giả nhao nhao nhíu mày, bọn hắn mắt bên trong rõ ràng để lộ ra vẻ lo lắng, nhưng lại cũng không có người ngăn cản Kỳ Hạ. Đế quân tuyệt sẽ không đi coi trọng, hắn đã dám can đảm tiến đến ngăn cản đại thần liệu, tự nhiên có hắn mình ỷ vào. Bạch Khởi hít một hơi thật sâu, hướng phía từng bước một đi xa Kỳ Hạ bóng lưng không mình hành lễ. Những cường giả khác cũng đều như thế. Thiên mục cương vực trong vòng, rất nhiều thái thương duệ sĩ cái hiểu cái không, cũng hướng lên trên nơi xa hành lễ. Bạch Khởi nghỉ, trong lòng bên trong thở dài. Đế quân lần này đi, là tại vì những này nhân tộc sinh linh tranh mệnh, cũng là vì không phụ mình nhân hoàng chi danh. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 1146, phi thăng. 4K. Kỳ Hạ đạp trên ánh sáng đại đạo, từng bước một đi ra thiên mục cương vực. Vô ngần man hoang rất nhiều thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh, chính là đến trụ bất hủ cảnh vô thượng tồn tại ánh mắt, đều mặc qua xa khoảng cách xa rơi ở trên người hắn. Nhân tộc Thái Sơ, muốn làm gì? Hắn cũng không dẫn đầu Thái Thương đại quân, mà là lẻ loi một mình, hướng phía Thiên Thần Thần Hoàng mà đi. Là muốn đi chịu chết sao? Nhân Hoàng Thái Sơ đúng là vô thượng tiên tiêu, chiến lực của hắn đã là vô ngần man hoang tột cùng nhất tồn tại một trong. Cho dù là Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn liên thủ, đều bị hắn trấn áp. Nhưng mà, hắn một thân một mình, hướng Thần Hoàng, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Thiên Mục Thần Triều Cực Long Thượng Thần đứng dậy trên mặt còn mang theo nụ cười âm lãnh, Thái Sơ Nhân Hoàng quỷ kế đa đoan, hắn có lẽ còn có mưu đồ. Nguyên Chu Thiên Doãn ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, hắn thân thể quanh mình thần vòng ngay tại vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Thần vòng bên trong mơ hồ có thể thấy được một con sáng chói thiên mục. Thiên mục chiếu rọi quanh mình, cách xa xôi khoảng cách rơi vào Kỳ Hạ trên thân, tựa hồ đem Kỳ Hạ nhìn cái thông thấu. Kỳ Hạ cảnh giới tựa hồ cũng không có cải biến. Nguyên Chu Thiên Doãn lão hủ khuôn mặt bên trên, cũng để lộ ra mấy phần không hiểu, Thái Sơ Nhân Hoàng hiện tại tối nên làm, chính là khống chế lấy kia cực tốc linh bảo, thoát đi thiên mục. Hiện tại lại vì sao dám can đảm trực diện Thiên Huyền Thần Hoàng? Diễm Ly thần nữ nghe được Cực Long thượng thần cùng Nguyên Chu Thiên Doãn phỏng đoán, lại nhìn về phía thiên mục phương hướng, hoài nghi nói, Thái Thương đại quân hiện tại ngay tại trắng trận di chuyển thiên mục thần triều cương vực trong vòng nhân tộc sinh linh. Có lẽ, Thái Sơ Nhân Hoàng là muốn ngăn chặn thần hoàng, từ đó để thiên mục thần triều cương vực trong vòng tất cả nhân tộc sinh linh đều bị bắt lấy đến những cái kia Thái Thương cường giả thần tàng bên trong. Trong cung điện rất nhiều thượng vũ đạo cảnh hai mặt nhìn nhau. Có cường giả nhíu mày chất vấn, thiên mục nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là nhỏ yếu nhân tộc, tính mệnh ngắn ngủi, hắn bên trong cường đại người, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tu hành ra linh nguyên. Bọn hắn tựa như cùng sâu kiến, tỉnh tỉnh mê mê sống sót tại thiên mục cương vực bên trong. Nhỏ yếu như vậy sinh mệnh, chỉ sợ cũng không đáng giá nhân hoàng bước lên này phong hiểm a. Nguyên Chu Thiên Doãn hơi nhíu mày, Kỳ Hạ làm việc từ trước đến nay chẳng ngừng, mà lại nhân tộc trời sinh tính yếu đuối, có lẽ hắn thật là vì ngăn cản Thiên Huyền Thần Hoàng một lát. Ngăn cản thần hoàng? Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả cười nhạo một tiếng. Cực Long thượng thần nói, bất hủ chính là bất hủ, coi như kia Kỳ Hạ chiến lược siêu quần, chính là trụ bất hủ cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, đối mặt chân chính trụ bất hủ cảnh, cũng không có phản kháng chỗ trống. Huống chi, Thiên Huyền Thần Hoàng không giống với bình thường trụ bất hủ cảnh, hắn là Thiên Mục Thần Hoàng, là quốc phúc quy tắc phía dưới, vô ngần man hoang thay mặt trị người. Kỳ Hạ muốn ngăn cản Thiên Huyền Thần Hoàng không khác người si nói ngọng. Không riêng gì Thiên Mục Thần Triều thượng vũ đạo cảnh cường giả cho rằng như thế. Cái khác hai tòa thần triều cường giả, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng tràn ngập không hiểu. Kỳ Hạ có thể thêm một tòa nhỏ yếu nhân tộc quốc gia, kiến thiết đến bây giờ như vậy cường thịnh. Đương nhiên sẽ không đi hẳn phải chết con đường. Nhìn như vậy đến, có lẽ Nhân Hoàng Kỳ Hạ còn có cái khác ỷ vào. Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Trúc, cùng ẩn nấp tại hư không bên trong Hắc Thiên, Đại Phòng, Sao Ác, đều nhìn chăm chú lên phía kia rộng lớn thiên địa. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức phun trào, cùng Âm Quân thần thức va chạm, có lẽ Kỳ Hạ lại tại bức ngươi ra tay. Một khi hắn cùng Đại Thần Diệu va chạm, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Kỳ Hạ chết rồi, ngươi cùng Thái Thương Nưu Đồ liền đem nước chảy về biển Đông. Âm Quân ngồi ngay ngắn ở đại thế giới bên trong âm hà bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu nói, ta cùng Thái Thương có chỗ giao dịch, nhưng lại cũng không có nghĩa là Kỳ Hạ liền có thể tùy ý thúc đẩy tại ta, mà lại ta cũng không nguyện ý cùng đại thần liệu loại này tồn tại toàn lực đại chiến. Cho nên, nếu như ta muốn bảo vệ Kỳ Hạ tính mệnh, vậy cũng chỉ có thể vây khốn Kỳ Hạ, cũng bảo vệ Kỳ Hạ, để hắn không đi cản đại thần liệu đường. Kể từ đó, ở vào tiên mục cương vực loại hình Thái Thương đại quân, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Âm Quân mặt không biểu tình, thời gian thực lưu chuyển. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua mang mang nhiên khoảng cách, cùng Lôi Thế Nguyên Quân ánh mắt va chạm. Nhưng là bây giờ, ta không nguyện ý nhìn thấy Kỳ Hạ chết đi, nhưng lại đầu ngồi ở chỗ này chưa từng đi xem ở Kỳ Hạ, Lôi Thế Nguyên Quân nhưng có biết cái này là bởi vì cái gì? Lôi Thế Nguyên Quân bừng tỉnh đại ngộ, chắc hẳn Kỳ Hạ đã sớm thông báo ngươi. Âm Quân thu hồi ánh mắt, ta kỳ thật cũng hết sức tò mò Kỳ Hạ đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì nội tình, dám can đảm ngăn ở đại thần liệu trước đó. Thiên Ngô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng cũng đã trở về riêng phần mình đại quân cung điện bên trong. Bọn hắn cao cao ngồi tại trên bảo tọa, xa xa nhìn qua không ngừng đến gần Kỳ Hạ cùng đại thần liệu. Bọn hắn lúc này đã cũng sẽ không tiếp tục ra tay, bởi vì một khi bọn hắn ra tay, thủ hộ lấy Thái Thương Sibiu, Cửu Lê Thiên tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Ba phen mới bận đem ở Thái Thương âm quân cũng rất có thể ra tay. Cứ như vậy, liền bằng thêm một trận đại chiến. Thà rằng như vậy, còn không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Rốt cuộc Kỳ Hạ chỗ phải đối mặt là đại thần liệu, là Thiên Mục thần hoàng, là từ xưa đến nay có thể xưng thiên tiêu tồn tại. Coi như bọn hắn không ra tay, coi như Kỳ Hạ tất nhiên có chỗ ỷ vào, tại Thiên Ngô thần hoàng cùng Cửu Thí thần hoàng nhìn đến, cũng không đáng lo lắng cái gì. Huống chi, ba vị thần hoàng đồng thời đối nhân hoàng ra tay, bản thân chính là một cọc ly kỳ thời điểm. Thế là, rộng lớn giữa thiên địa, cũng chỉ có Kỳ Hạ cùng đại thần liệu thanh âm. Đại thần liệu chân đạp hỏa diễm, đi xuyên qua vô số không gian bên trong, hướng phía Kỳ Hạ mà đến. Kỳ Hạ không sợ chút nào, đạp trên ánh sáng đại đạo, từng bước một hướng phía đại thần liệu mà đi. Ánh mắt của bọn hắn đồng dạng trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào sợ hãi. Đại thần liệu như thế, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là làm đại thần liệu nhìn thấy Kỳ Hạ kia bước chân trầm ổn, trong lòng đông nhiên có lửa giận tỏa ra. Nhân tộc đã từng thống ngự thế giới, mà bây giờ lại là kẻ yếu. Tại mới quốc phúc hệ thống phía dưới, chỉ có thần triều mới có thể không sợ. Đại thần liệu tóc đen đầy đầu phất phới, ngọn lửa trên người hừng hực, áo bào tùy theo dương ra. Bầu trời bị liệt hỏa ánh sáng hoàn toàn bao phủ. Giữa thiên địa, liền chỉ có hỏa diễm. Đại thần liệu liền tựa như là chấp trưởng hủy diệt vô thượng thiên thần, hạ xuống liệt hỏa. Có chút liệt hỏa lên cao, hóa thành một mảnh thiên cung. Có chút liệt hỏa hạ xuống, biến thành một mảnh mặt đất. Trung ương hư không, đây cơ hồ bị hoàn toàn hòa tan. Hỏa diễm uy lực kinh người, tứ ngược thập phương thiên địa. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên đại thần liệu, nhìn chăm chú lên cái này một vị thần hoàng tồn tại, không ngừng đi tới. Ngươi đến cả ta, liền muốn bỏ mình, vô ngần man hoang giữa thiên địa, liền thiếu một vị nhân hoàng, cũng thiếu một vị trung ương chi quốc quân chủ. Đại thần liệu thần thông chưa đến, nặng nghề mà mãnh liệt áp lực cũng đã hướng về Kỳ Hạ ép đè ép xuống. Loại này áp lực, không biết sao mà nặng nghề. Đặt ở rất nhiều trên thế giới, tất cả thế giới đã vỡ nát. Kỳ Hạ ngẩng đầu, phản phất thấy được một tôn vô thượng quân chủ đang theo lấy hắn từng bước tới gần. Cùng hắn cùng một chỗ mà đến, còn có nhiều vô số kẻ cường thịnh đại đạo thần thông. Cái này vô thượng quân vương thân thể che khuất bầu trời, đỉnh thiên lập địa, cao lớn tới cực điểm, cũng tôn quý tới cực điểm. Kỳ Hạ tại hư không bên trong đứng vững, nhẹ nhàng lau lau cái trán trung ương hiên viên kiếm ấn ký. Kim sắc quang mang lấp lánh, màu hoàng kim hiên viên kiếm ngưng tụ ra, đã rơi vào Kỳ Hạ tay bên trong. Kỳ Hạ khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Ta nếu là nhân tộc chi hoàng, tại nhân diệt vô số thiên mục sinh linh về sau, tự nhiên muốn mang đi thiên mục cương vực trong vòng tất cả nhân tộc. Nếu không, ta lại như thế nào tại nhân đạo kỷ bên trên khắc ghi chép trận đại chiến này từ đầu đến cuối? Kỳ Hạ kéo lấy hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm muốn kim quang, bao trùm tại Kỳ Hạ trên người. Kỳ Hạ thân thể trong vòng, vô số cổ lão nhân tộc huyết mạch cũng nhao nhao thức tỉnh. Một loại tôn quý vô cùng, vị cách vô cùng cao thượng khí phách từ Kỳ Hạ trên thân dâng lên. Hoàn toàn triệt tiêu đến từ đại thần liệu kia vô thượng thần thông, cao quý huyết mạch mang tới áp lực. Từng có lúc, nhân tộc là vô ngần man hoang tôn quý nhất chủng tộc. Vạn tộc nhìn thấy nhân tộc đều muốn từ đáy lòng hành lễ, nhân tộc che chở bọn hắn, tăng lên bọn hắn vị cách, vì bọn họ mở con đường tu hành, để bọn hắn tại bình yên vô sự hoàn cảnh hạ tu hành. Cho nên bọn hắn cũng phát ra từ nội tâm hành lễ. Tại bọn hắn trong lòng, nhân tộc đồng dạng là cao quý. Cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Kỳ Hạ thần thức cũng tại cùng đại thần liệu thần thức va chạm, truyền đạt riêng phần mình tấu lộ ra ngoài tin tức. Buồn cười là, hiện tại Thiên Huyền Thần Hoàng lại muốn lấy vị cách, lấy khí phách ép ta. Từ xưa đến nay nhân tộc, chẳng lẽ thiếu khí phách, vị cách sao? Kỳ Hạ lời nói vừa rơi, trên người hắn ánh vàng rực rực. Ngay sau đó ánh sáng chói mắt rọi sáng ra đến, hoàn toàn dọn sạch hư không. Hư không bên trong mây mù bị đuổi tản ra, đại đạo đều vì thế mà chấn động, ngôi sao, tinh hà cũng đều không còn lưu chuyển. Đại thần liệu kia vô cùng nặng nề áp lực, cứ như vậy bị Kỳ Hạ xua tán đi. Chỉ là, thực lực chênh lệch, lại không cách nào bị tùy tiện san bằng. Đại thần liệu tốc độ không biết nhanh chóng biết bao. Cương thịnh lực lượng từ phía sau hắn vô số dấu ấn đại đạo bên trong truyền ra. Một cái mắt, đại thần liệu phảng phất biến thành nguyên một tòa thế giới. Hắn cúi đầu nhìn xuống Kỳ Hạ, giống như là tại nhìn xuống một con hèn mọn sâu kiến. Vô luận như thế nào, hiện tại chấp trưởng vô ngần man hoang, chính là thần triều, chính là thiên mục. Thái Thương mặc dù cường thịnh, nhưng lại chưa từng triệt để quật khởi. Kỳ Hạ, ngươi cũng không phải bất hủ, ngăn không được ta. Là những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nỗ lực vẫn lạc giá phải trả. Đây cũng là ngươi suy tàn nguyên nhân. Ầm ầm. Theo đại thần liệu không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì thần thức lưu động. Lực lượng mạnh mẽ từ hắn đỉnh thiên lập địa trên thân thể bạo phát đi ra. Thay mặt trị thiên địa, đại thần liệu nhô ra bàn tay. Bàn tay của hắn thật giống như bao gồm trời cùng đất, giống như hóa thành mới tinh trụ vũ. Kỳ Hạ ngẩng đầu, chợt phát hiện cả tòa trụ vũ đã bị đại thần liệu đốt hỏa diễm thiêu đốt bàn tay thay thế. Đây chính là thần hoàng lực lượng. Kỳ Hạ, ngươi nhìn hiểu không? Phàm tục sinh linh không cách nào mang cho ngươi đến mãnh liệt như vậy lực lượng. Cho nên ngươi không nên bởi vì thủ hộ bọn hắn mà đem mình đặt hiểm cảnh. Nhìn như dài dòng lời nói, trải qua thần thức truyền đạt, lại phảng phất thời gian đều đã đình chỉ. Cái này số 1/1 triệu cái chớp mắt, kia bàn tay khổng lồ đã rơi xuống. Tại Kỳ Hạ mắt bên trong, trời cùng đất, rộng lớn trụ vũ tựa hồ muốn trùng hợp, sau đó phát sinh nổ lớn, ma diệt bị vây nốt hết thảy. Mà hắn cũng muốn bị ma diệt. Rất nhiều cường giả ánh mắt không khỏi trì trệ. Đại thần Liệu uy thế cùng hắn bành trướng, sao mà bằng bạc. Giờ phút này, không có mới trụ bất hủ cảnh chiến trường kia giống như thần thông dư uy. Thượng Vũ đạo cảnh tồn tại cũng rốt cục cảm giác được thần hoàng cảnh giới. Đến tột cùng cường đại dường nào? Trụ bất hủ, thần hoàng, bất hủ thân thể, bất diệt chi linh, cùng cái này có thể xưng cường thịnh lực lượng. Từ Nhật thần quân, Uyên Chu thiên doãn, Trường Cung vô song. Loại này cái thế tồn tại mắt bên trong, không khỏi ngưng tụ ra vô cùng si mê, hướng tới ánh sáng. Lực lượng như vậy, không phải thượng vũ đạo cảnh có thể đánh đồng. Giờ phút này, Kỳ Hạ một thân một mình, đối mặt Thiên Huyền Thần Hoàng. Thiên Huyền Thần Hoàng cũng một kích toàn lực, không từng có nương tay chút nào. Thái thương đem diệt, Kỳ Hạ sắp chết, nhân hoàng chi danh cũng muốn tan thành mây khói. Thượng vũ đạo cảnh cường giả trong lòng, không hẹn mà cùng nhảy ra loại này ý nghĩ. Bởi vì đến từ đại thân liệu cái này vô song một trưởng uy năng, thật sự là quá mức cường thịnh, làm bọn hắn khó có thể tin. Phanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Đại thân liệu bàn tay rơi xuống, thiên địa tương hợp, trụ vũ đổ sụp, đất trời trong lòng bàn tay phát sinh nổ lớn. Kinh khủng lực trùng kích tràn ngập tại đại thần liệu bàn tay bên trong. Đại thần liệu trường bào bay múa, cao cao tại thượng, trên thân ánh lửa cháy hừng hực. Đỉnh đầu hắn con mắt thứ ba lấp lánh quang huy, lạnh lùng túi đầu nhìn chăm chú. Thật là phàm tục nhân tộc dâng ra sinh mệnh sao? Xoẹt. Một đạo kim sắc ánh sáng hiện ra đến. Từ đại thần liệu khe hở bên trong, lại có một đạo lấp lánh thần quang chợt hiện. Ngắn ngủi đến cực hạn sáng lạ, thần quang tiêu tan không thấy, dung nhập một đạo khác kim sắc quang mang bên trong. Đại thần liệu có chút ngoài ý muốn, nhìn phía hào quang màu vàng nóng kia, lại phát hiện hào quang màu vàng nóng kia trở nên càng phát ra hừng hực. Ngay sau đó từ hừng hực kim quang bên trong, vậy mà bay ra một đầu hoàng long. Đầu này hoàng long toàn thân kim quang mãnh liệt, tôn quý vô cùng khí tức từ hoàng long trên thân phát ra. Cùng lúc đó, hoàng long lưng rồng bên trên lại còn lơ lửng một kiện áo bào. Cái này áo bào kim quang lấp lánh, trên đó thêu lên sông núi sông biển, nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây chim thú, phảng phất bao gồm cả tòa vũ trụ. Giống, giống, giống, hống hống hống, liên tiếp long hống chấn kinh thiên địa. Đại thần liệu ngơ ngác ở giữa, nhìn phía hư không, đã thấy đến nguyên bản bị đại thần liệu nhân diệt, tràn đầy hỗn độn khí thiên địa bên trong cũng bộc phát ra một đạo kim sắc cổ sáng. Kia cổ sáng bên trong, Kỳ Hạ chính cầm kiếm mà đứng. Tại hắn cách đó không xa, một vị đầu đội cao quan, thân thể anh nô, khuôn mặt uy nghiêm, trên người có từng đợt long khí quấn quanh, tôn quý đến cực hạn hư ảnh, chính hướng phía Kỳ Hạ đi đến. Trong khoảnh khắc, cùng Kỳ Hạ thân thể trùng hợp. Nguyên bản đóng chặt hai con ngươi Kỳ Hạ, mở to mắt. Hoàng Long vẫn đang gầm thét. Hoàng Long trên lưng kia một kiện tôn quý áo bào, cũng qua trong giây lát bay thấp xuống tới. Áo bào lấp loé quang huy, phản phất đại biểu cho một loại nào đó đại đạo. Cũng chính là trong nháy mắt này, Kỳ Hạ thân thể trước đó, nhân đạo kỳ hiện hiện, không ngừng lật qua lật lại. Từ nhân đạo kỳ bên trong, không biết có bao nhiêu lưu quang bay ra, không biết có bao nhiêu hư ảo nhân tộc sinh linh hình ảnh hiện hiện, cuối cùng cùng kia trường bào màu vàng dung hợp. Thời gian phảng phất đã đình trệ. Kia áo bào màu vàng bay thấp, khoác ở Kỳ Hạ trên thân thể. Kỳ Hạ huyền bào biến vàng bào, trên người đế vương chi khí đã nồng đậm đến tột đỉnh. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ Hạ phóng ra một bước. Hoàng Long bay thấp, gánh vác Kỳ Hạ. Kỳ Hạ kiếm chỉ đỉnh thiên lập địa đại thần liệu. Hoàng Long dương nhanh múa vút ở giữa, thiên địa đã thất sắc. Thiên mục cương vực trong vòng, mấy vị thái thương thần nhân yên lặng nói nhỏ. Hoàng Long giáng lâm, nhân hoàng phi thăng. Chương 1147, không muốn trốn, ngươi trốn không thoát 4K. Kỳ Hạ cưỡi tại cái này thần bí hoàng long phía trên. Hoàng Long râu rồng phiêu động, hắn hai viên con mắt thật to, tựa như cùng hai vòng liệt nhật, tản ra uy nghiêm thần quang, chiếu rọi ở phía xa đại thần liệu trên thân. Đại thần liệu to lớn thân thể lù lù bất động. Sắc mặt của hắn cũng không thay đổi chút nào. Cho dù Kỳ Hạ trên thân chỗ tỏa ra lực lượng, đã lấy một loại gần như cực hạn tốc độ không ngừng tăng lên. Thế nhưng là Thiên Mục Thiên Huyền Thần Hoàng vẫn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Trong chốc lát thiên địa vỡ vụn, hư không sinh trắng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Oeng. Bầu trời bên trong, giống như thiên địa sơ khai, đại thần liệu ngón tay cùng cái thứ ba thiên mục bên trong riêng phần mình tách ra một đạo đại thần ánh sáng. Lập tức giữa thiên địa sấm sét vang dội, các loại dị tượng xuất hiện mà tới. Cơ hồ đỉnh phong lực lượng từ đại thần liệu trên thân bạo phát đi ra. Rất rõ ràng, mới đại thần liệu một kích dốc toàn lực, chưa từng nhân diệt Kỳ Hạ. Cho nên lúc này đại thần liệu đã không có chút gì do dự, cũng chưa từng khinh thị, xem thường Kỳ Hạ. Vừa ra tay chính là đỉnh phong chi lực. Từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, đã để vô số cường giả không kịp nhìn. Rất nhiều tam đại thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả thần sắc cứng ngắc, nhìn chăm chú lên một màn này. Liền ngay cả Trường Cung vô song, Tử Nhật thần quân, Uyên Chu thiên doãn loại này tồn tại, đều sợ hãi than tại trụ bất hủ cảnh cường đại. Cùng lúc đó, bọn hắn trong lòng đã cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Thần hoàng mới kia tràn ngập vô thượng uy danh một trường, có thể đánh nát trụ vũ, giống như là thiên địa va chạm. Nhưng không có chấn diệt nhân hoàng thái sơ. Đầu kia hoàng long là lai lịch gì? Lấy nhãn lực của ta, vậy mà không cách nào xem thấu hoàng long vị cách. Hiện tại người khoác áo bào màu vàng Kỳ Hạ, thực lực còn đang không ngừng tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ, phảng phất đã vượt ra đại đạo, vượt ra khỏi quy tắc. Cực Long thượng thần nguyên bản sắc mặt trên âm trầm đã tiêu mất hầu như không còn, để lại cũng chỉ có rung động. Hắn cùng mấy vị khác tiên mục thượng vũ đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút không biết làm sao. Thâm Thúy Thiên Vũ bên trong, cổ lao trụ bất hủ cảnh các cường giả cũng rơi vào trầm mặc, nhất là Lôi Thế Nguyên Quân cùng Ấm Quân hai vị này cổ lão tiên thiên thần linh, tại hồi lâu trước đó liền đã cùng Kỳ Hạ quen biết. Thay lời khác tới nói, bọn hắn đem Kỳ Hạ từng bước một đi hướng đỉnh phong quá trình nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là cứ việc hai vị này tồn tại bởi vì tìm hiểu một chút mà đối với Kỳ Hạ có chút coi trọng, cũng minh bạch Kỳ Hạ vô thượng thiên tư, nhưng mà làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng là bất quá chỉ là số thời gian ngàn năm, Kỳ Hạ vậy mà độc thân đi tại hư không muốn ngăn cản đại thần liệu. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc là làm Kỳ Hạ nội tình chợt hiện, nội tình bộc phát, chỗ tán phát ra lực lượng đã vượt ra bọn hắn nguyên bản mong muốn. Thái sơ, có lẽ thật sự có thể ngăn trở đại thần liệu. Kia tử hư không bên trong hiện hiện đế hoàng hư ảnh lại là vị nào tồn tại? Hắn chính là đứng tại thiên địa bên trong, tôn quý khí tức ngập trời mà lên, tựa hồ có thể làm cho vô ngần man hoang tiệm mới thiên địa quy tắc đều vì thế mà chấn động. Cho dù là đạo khuyết thời đại, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, cũng chưa từng sinh ra tôn quý như thế nhân tộc cường giả. Âm Quân trong nội tâm tự lưu chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một ít truyền thuyết xa xưa, có lẽ liền sẽ tồn tại so hỗn độn sớm hơn, so đại đoan la giới được mở mang thời đại sớm hơn. Tiên Trúc lông mày nhảy lên, ban sơ có chút ngạc nhiên không hiểu, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Thương khí vận quá thịnh, ban đầu ta vốn là muốn bức bách Thái Sơ để Kỳ Hạ cử quốc chi lực tế tự vạn giới đại nhật cùng hấp nhật, chẳng qua là lúc đó Thái Thương có Lôi Thế Nguyên Quân thủ hộ, ta không thể không tự mình giáng lâm Thái Thương, muốn cùng Kỳ Hạ đạt thành giao dịch. Về sau Lôi Thế Nguyên Quân rời đi Thái Thương, Thái Thương lại nhiều thêm một vị thần bí đại ma thần. Hiện tại ngược lại tốt, chính là ngay cả cái này một vị tuổi trẻ quân vương hiện lộ ra chiến lực đều làm cho người rung động. Sớm biết như thế, ta vừa rồi liền hẳn là sớm hơn ra tay. Nếu như hiện tại ra tay, Tiên Trúc nghĩ nghĩ, ánh mắt của hắn chiếu rọi nhìn phía Tam Đại Thần Triều đại quân, lại cảm giác được ba vị thần hoàng cường thịnh lực lượng. Chợt hắn lại chuyển di ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian, rơi vào Cửu Uyên. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, nhìn đến còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đông, một đạo hùng vĩ thần âm vang lên, đại thần liệu mãnh liệt bắn mà ra hai vệ thần quang đông nhiên mà tới. Thế nhưng là cưỡi tại Hoàng Long trên Kỳ Hạ lại không sợ chút nào. Hắn ánh mắt sáng rực, trên mặt lấp lánh kim quang, vô tận uy nghiêm từ trên người hắn tràn ngập ra, giống như là một vị thống ngự ngàn vạn thế giới quân vương hàng thế. Chỉ thấy tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, xẹt qua hư không. Giống. Hoàng Long gào thét, đinh hai nhức óc. Giống như là ngàn vạn thế giới bên trong, có cực kỳ cổ lao chân long huyết mạch hiển hóa. Kim sắc quang mang che khuất bầu trời. Những ánh sáng kia cấu trúc ra một con to lớn Hoàng Long đầu lâu. Hoàng Long đầu lâu miệng rộng mở ra, hung hăng cắn xuống. Chân không lập tức vỡ nát. Đại thần liệu hai đạo đáng sợ thần quang cũng bị Hoàng Long đầu lâu cắn nát. Tàn tạ thần quang mảnh vỡ phiêu động. Kỳ Hạ sau lưng 31 trọng thiên khung chiếu sáng rạng rỡ, uy thế dậy sóng. Lần này hắn cũng không dừng lại tại nguyên chỗ, nên đón đại thần liệu công phạt. Hoàng Long là thay đổi thân thể, chung quanh dâng lên trận phù văn cổ xưa, những cái kia phù văn phảng phất một tòa đại trận, trong nháy mắt liền nâng lên Hoàng Long cùng Kỳ Hạ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoàng Long cùng Kỳ Hạ đều biến mất, xuất hiện tại đỉnh thiên lập địa đại thần liệu trước đó. Xoẹt. Hiên Viên kiếm quang minh lấp lánh, một đạo sắc bén quang mang chém về phía trước. Kiếm quang to lớn, kiếm quang bên trong lại có vô số minh văn, hóa thành thần hồng, vỡ vụn trải qua không gian, trải qua trụ vũ, trải qua thiên địa. Táng thần, táng thần, táng thần. Kỳ Hạ sau lưng 31 trọng thiên khung bên trong, rất nhiều thiên đỉnh chính thần miệng bên trong, từng tiếng đạo âm hiện hiện. Bọn hắn sắc mặt trang nghiêm, bộc phát ra không có gì sánh kịp sát ý. Đại thần liệu thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Hắn còn con mắt thứ ba phảng phất xem thấu hết thảy, tay phải một vòng, một tòa hư không liền bị hắn lấy xuống. Hắn đi vào hư không bên trong, lại từ hư không bên trong một chỗ khác đi ra, lại lần nữa lấy xuống mặt khác một tòa hư không. Như thế đủ loại. Bất quá vẹn vẹn trước mắt, đại thần liệu cũng đã đi ra không biết nhiều ít cái thế giới. Kỳ Hạ kiếm quang rơi xuống, lại chạm tại hư vô thượng. Kiếm quang tiêu tán, đại thần liệu nhưng lại từ Kỳ Hạ đối diện đi ra. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhô ra bàn tay, kia một tòa bị dùng cho giao đấu si vũ trụ bất hủ đạo khí xuất hiện. Chính là kia một tòa đốt lửa thế giới. Thế giới cứng rắn nặng nề đến cực hạn, đã đập xuống giữa đầu. Thái Sơ, tay ngươi bên trong kia một vệt thần quang, xác thực làm người ngạc nhiên, lai lịch của ngươi cũng cho ta hiếu kỳ. Một đạo thần niệm rơi vào Kỳ Hạ đầu góc bên trong. Chỉ là, đây cũng không phải là ngươi lực lượng bản thân. Loại lực lượng này cuối cùng sẽ tan biến, ngươi cũng cuối cùng sẽ trở về nhỏ yếu. Ngươi nhỏ yếu bảo hộ không được đồng dạng nhỏ yếu sinh linh. Đại thần liệu ngữ khí bình thẳng, giống như là đang trần thuật một loại sự thật. Đốt lửa thế giới đã nện xuống. Hoàng Long vặn vẹo thân thể, cũng trong nháy mắt xuyên qua không biết nhiều ít không gian. Nhưng cái này đốt lửa thế giới, giống như là một phương trụ vũ, móc ngược mà xuống. Vô số không gian đều cho bao khỏa, đều bị bao phủ. Hoàng Long tốc độ lại nhanh, nhưng cũng chưa từng thoát khỏi thế giới chấn áp. Ngươi hôm nay đến đây chiến ta, nhưng lại không biết tại vô ngần man hoang bên trong, lực lượng của ta gần như vô tận. Bất hủ phía dưới, cuối cùng sẽ nhân diệt. Đại thần liệu cường đại ý chí, tạo thành ngập trời chi lực. Tựa như cùng sơn nhạc đồng dạng, từng đợt đánh phía Kỳ Hạ chân linh, thần thức. Hắn cái này nhìn như bình thường thần thức lời nói, cũng bao hàm mấy trăm vạn nói đại thần thông. Mỗi một khỏa văn tự, mỗi một cái phát âm, mỗi một câu nói, mỗi một đạo thần thức, đều muốn đánh tan Kỳ Hạ chân linh, đánh tan Kỳ Hạ ý chí. Đốt lửa thế giới cùng cái này mấy trăm vạn nói thần thức đại thần thông đồng thời đến, hai bút cùng vẽ. cũng làm rất nhiều thượng vũ đạo cảnh sợ hãi than. Hoàng Long bay múa, lại từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra đốt lửa thế giới chấn áp. Không muốn trốn, ngươi trốn không thoát. Đại thần Liệu thần thức lại lần nữa lưu chuyển, lời nói bên trong lại bí mật mang theo không biết nhiều ít đại thần thông. Thân thể của hắn lại lần nữa trở nên cao lớn, mọi cử động tràn ngập vĩ lực. Thế giới đã nhân diệt, không gian đều đang tiêu đốt. Chu Bất Hủ đạo khí đập xuống giữa đầu, hết thảy tựa hồ cũng đã định ra. Tại rất nhiều người quan chiến mắt bên trong, Kỳ Hạ thua không nghi ngờ. Đúng lúc này, Hoàng Long lại lần nữa xuyên qua một vùng không gian, một loại không thể tưởng tượng tư thái xuất hiện ở đại thần Liệu thân thể trước đó. Ta cũng không phải là tại chạy trốn. Kỳ Hạ ánh mắt vô cùng thanh minh, trên người hắn áo bào màu vàng còn tại lấp loe ánh sáng. Có áo bào màu vàng gia trì, xuyên thấu qua đại thần Liệu lời nói tỏa ra rất nhiều đại thần thông, đều không thể rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Lúc này Kỳ Hạ, ý chí vẫn kiên định, mà lại gan to bằng trời. Hắn thôi động Hoàng Long, tựa như cùng một con kiến nhỏ đồng dạng, hướng phía phảng phất vô tận sơn nhạc đồng dạng đại thần Liệu va chạm mà đi. Vô số không gian bị hắn trong nháy mắt xuyên qua. Lực lượng mạnh mẽ, thứ trên người hắn hoàn toàn tỏa ra. Hiên Viên kiếm vạch phá bầu trời. Hết thảy vạn vật đều giống như vỡ thành vô số khối. Đại thần Liệu mặt không đổi sắc, nhưng hắn trên người thần nguyên ba động lại đột nhiên trở nên hừng hực bắt đầu. Bởi vì hắn y nguyên cảm thấy Kỳ Hạ khí tức biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một phần vạn cái trong nháy mắt. Kỳ Hạ nguyên bản trầm tĩnh như là hải dương đồng dạng khí tức, liền đã biến thành vô tận bá khí. Loại khí phách này phảng phất bắt nguồn từ một tôn vô hạn tôn quý quân vương, phảng phất chấp trưởng lấy nhiều vô số kể thế giới, chấp trưởng trời cùng đất vận hành, chấp trưởng rất nhiều chủng tộc sinh diệt. Tại loại này biến hóa dưới, Kỳ Hạ giống như là quan sát thiên địa thiên thần cùng đại thần Liệu va chạm. Liền xem như thần hoàng chi tôn đại thần Liệu, cũng rốt cục động dung. Thái Sơ mục đích không phải là vì ngăn ta, là muốn giết ta. Ý nghĩ thế này, không có lý do xuất hiện ở đại thần Liệu trong đầu. Đại thần Liệu mí mắt khẽ nhúc nhích. Trên người hắn liệt hỏa cháy hùng hực, liệt hỏa hóa thành rất nhiều thiên khung, rơi vào hắn con mắt thứ ba bên trong. Đôi mắt nở rộ thần quang về xuống, liền xuất hiện vô số cái đại thần Liệu. Vô số cái đại thần Liệu cầm bước lên quyền ấn, tách ra không có gì sánh kịp liệt hỏa ký hiệu, hướng phía đến Kỳ Hạ đấm ra một quyền. Ầm ầm. Đốt lửa thế giới cũng đã giáng lâm. Kỳ Hạ múa tại vô số ánh sáng bên trong. Trên người hắn áo bào màu vàng không ngừng lấp lóe, trong tay Hiên Viên kiếm cũng toàn lực chém xuống. Phá. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, rung chuyển trời đất. Tại va chạm trong chốc lát, một loại vô tận vĩ lực từ Kỳ Hạ trên thân bạo phát đi ra. Phảng phất mặt trời vỡ vụn, thế giới băng diệt. Nháy mắt sau đó, rất nhiều quan chiến tồn tại dùng mình. Bởi vì bọn hắn tình lình nhìn thấy, bị hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cưỡng ép trấn áp Kỳ Hạ, vậy mà khống chế lấy Hoàng Long, Hiên Viên kiếm trên lóe ra kiếm khí, phá vỡ hư không, cùng đại thần Liệu va chạm. Đại thần Liệu múa trường bào phát sáng, kia đốt lửa thế giới không ngừng rung động. Hư không bên trong hết thảy tựa hồ đã tối đen. Hủy diệt vạn vật khí tức tràn ngập, hết thảy trở nên hỗn độn, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đây là Kỳ Hạ lực lượng, làm sao đến mức cường đại như thế? Hắn còn chưa từng thành tựu trụ bất hủ. Thân thể của hắn đang chảy máu, huyết dịch kim hoàng, nhưng hắn mắt bên trong lại không chút nào sợ hãi, thậm chí còn có không che giấu chút nào hưng phấn. Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, tiên trúc ý niệm va chạm. Mấy vị khác thần bí tiên thiên thần linh cũng không biết đang suy tư điều gì. Kỳ Hạ ban sơ là tại ẩn giấu thực lực. Vô Ngần Man Hoang trên không màu đen thiên khung bên trong, Hắc Thiên ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn rốt cục nhìn thấu Kỳ Hạ vì sao có thể trong nháy mắt bộc phát ra loại này đáng sợ thần uy. Mà tại Ngọc Lưu Thiên, Ngọc Lưu Thần Quân, Đại Hắc Sơn nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong, nhìn chăm chú lên một màn này. Ánh mắt cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn bạch trụ đều có chút động dung. Lúc này Kỳ Hạ đã hoàn toàn tách ra chiến lực. Hắn sức chiến đấu cỡ này đến từ đạo thứ hai ngược dòng nguyên thần ánh sáng. Hai vị thần quang, đạo thứ nhất nữ hoa bổ thiên, bù đắp Thái Thương Hoàng Thiên, thậm chí để Thái Thương Hoàng Thiên càng thêm huyền diệu. Đạo thứ hai thần quang chỗ chiếu rọi ra cảnh tượng là được. Hiên Viên Hoàng Đế cưỡi rồng phi thăng. Kỳ Hạ cùng đạo này cảnh tượng hợp lại là một. Hắn phảng phất biến thành kia vô thượng nhân gian nhân hoàng, cũng đồng dạng ngồi lên hoàng long phi thăng, từ đó trở nên vô cùng cường đại. Sau khi phi thăng Kỳ Hạ, tâm tính cũng đã phát sinh biến hóa. Đại thần Liệu, ta cũng không phải là tại chạy trốn, ta là muốn chém xuống đầu lâu của ngươi. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng tự nói, trên mặt hắn tự tin vô cùng, lóng lánh đặc biệt quang huy, trong tay Hiên Viên kiếm chớp động lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Giết! Hung hậu sát ý từ trên người hắn tỏa ra, Hiên Viên kiếm buộc phát ra vô tận kiếm khí. 31 trọng thiên khung lại có rất nhiều đáng sợ thiên đình chính thần đại đạo lấp lánh, như thế mãnh liệt thần thông cũng làm cho đại thần Liệu vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên người hắn lưu chuyển thần nguyên bị Kỳ Hạ dễ như trở bàn tay xoắn nát. Nếu như đại thần Liệu ngay từ đầu liền biết Kỳ Hạ vậy mà có được mạnh mẽ như vậy chiến lực, có lẽ còn có chỗ chuẩn bị. Nhưng mà thần quang giao phó cho Kỳ Hạ lực lượng, tới một mức độ nào đó, lừa gạt được thiên địa, cũng lừa gạt được đại thần Liệu. Oeng! Đại thần Liệu vô cùng to lớn thân thể băng liệt. Nguyên bản cháy hừng hực liệt hỏa vậy mà bắt đầu không ngừng dập tắt. Nhưng mà đại thần Liệu lại chưa từng bối rối. Hắn còn con mắt thứ ba phát sáng, sau lưng rất nhiều đại đạo đường vân hóa thành một cái lưới lớn, đem hắn thu nạp tại hắn bên trong. Liệt hỏa lên cao, cũng hóa thành rộng lớn thiên địa. Đại thần Liệu lui lại một bước, liền đã rơi vào kia một tòa thiên địa bên trong. Thiên địa này giống như là trời sinh thần tàng, vô cùng kiên cố. Đại thần Liệu lấy cái này một tòa thiên địa thủ hộ tự thân. Phía sau hắn đại đạo đường vân cũng bắt đầu lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ chữa trị thương thế của hắn. Không muốn trốn, ngươi trốn không thoát. Kỳ Hạ thanh lãnh thanh âm truyền đến, kiếm quang lại lần nữa sáng chói, kia một tòa kiên cố thế giới bị một đạo đạo kim sắc kiếm khí cùng hoàng long miệng rộng đều tiêu mất. Kỳ Hạ đằng đằng sát khí, cầm trong tay hiên viên kiếm giáng lâm mà đến. Đại thần liệu trong nháy mắt biến sắc, rất nhiều đại thần thông đều bị kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng kiếm quang thôn phệ. Thế là làm người kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ thấy đại thần liệu giang hai cánh tay tại hư không bên trong vạch một cái, hư không trong nháy mắt nứt ra, một đạo không gian thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất nhiều quan chiến tồn tại ngạc nhiên, đại thần liệu muốn chạy trốn rồi. Chương 1148, truy sát đại thần liệu 4K. Đại thần liệu nguyên bản đỉnh thiên lập địa thân thể đột nhiên thu nhỏ, nhảy vào kia vết nước không gian bên trong. Trên người hắn vô số trọng liệt hỏa còn đang không ngừng dập tắt, kia đốt lửa thế giới vẫn luôn tại rung động, làm thế giới này trấn áp Kỳ Hạ. Từ Kỳ Hạ trên thân bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, để cái này một tòa trụ bất hủ đạo khí đều chỉ có thể bị đánh bay. Đại thần liệu sắc mặt 10 phần tỉnh táo, nhưng lại vẫn có thể từ hắn ánh mắt bên trong cảm giác được rõ ràng nổi giận. Từ trận đại chiến này bộc phát, đến Kỳ Hạ đột nhiên xuất hiện thực lực tăng trưởng, bất quá vẹn vẹn quá khứ mấy cái trong nháy mắt. Đại thần liệu tại đại chiến trước khi bắt đầu, chưa từng có nghĩ tới, tại kia thần bí dị bảo làm nội tình tình huống dưới, Kỳ Hạ lực lượng lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Nhất là Kỳ Hạ dưới thân thể hoàng long, còn tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp lấy một loại đặc biệt uy năng. Tại uy năng cỡ này ra chỉ hạ, Kỳ Hạ chiến lực thậm chí đạt đến làm người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ thấy Kỳ Hạ trên thân bốc lên lấy mãnh liệt sát cơ thậm chí hóa thành trùng điệp dị tượng, dễ như trở bàn tay liền xé rách thiên cung. Bầu trời bên trong đại đạo đường vân cũng vì đó rung động. Từng sợi khí tức từ Kỳ Hạ trên thân tán phát ra, hư không sụp ra, thiên địa vỡ nát. Nguyên bản liền ảm đạm trụ vũ, đều bị Kỳ Hạ trên thân lưu chuyển ra tới uy áp hoàn toàn áp chế, trở nên càng thêm ảm đạm. Hiện tại Kỳ Hạ, phản phất đại biểu một loại nào đó đỉnh phong. Loại này vĩ lực không chỉ có là để đại thần liệu vì đó kiêng kỵ, để đại thần liệu ở chính diện va chạm bên trong bị thương. Thậm chí để đại thần liệu không nguyện ý cùng Kỳ Hạ chính diện va chạm, lựa chọn tạm thời lẩn tránh Kỳ Hạ bạo phát đi ra uy lực. Ngoại trừ đại thần liệu bên ngoài, rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả đã không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Kỳ Hạ sau lưng không từng có kia rất nhiều đại đạo đường vân, Kỳ Hạ cũng chưa từng đăng lâm bất hủ, không có tách ra loại kia vô thượng tôn quý khí phách. Nhưng Kỳ Hạ trên thân bốc lên chiến lực, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tại trận đại chiến này bên trong Kỳ Hạ, phun trào ra chiến lực y nguyên vượt qua bọn hắn nhận biết. Liền ngay cả Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn cũng không chút nghi ngờ, nếu như ngày đó cùng bọn hắn đối chiến Kỳ Hạ có được thời khắc này chiến lực. Hai vị này thượng vũ đạo cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì còn sống chỗ trống. Coi như Thiên Ngô Thần Hoàng tự mình giáng lâm, cũng giống như thế. Thượng vũ đạo cảnh các cường giả nhao nhao trầm mặc. Cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại ánh mắt cũng đều lấp lóe, rơi vào xa xa chiến trường bên trong. Kỳ Hạ trong tay kia thần quang, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Âm Quân nhẹ giọng nói nhỏ, mà lại lấy Kỳ Hạ nguyên bản thượng vũ đạo cảnh chiến lực, đối mặt loại này đáng sợ chiến lực tăng lên, vì cái gì không có bất kỳ cái gì một điểm không thích ứng? Thân thể của hắn làm sao có thể chịu đựng lấy cường đại như vậy lực lượng? Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Trúc, Đại Hắc Sơn, Hắc Thiên, các loại rất nhiều trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng đều không thể nào hiểu được. Bọn hắn trong lòng suy tư. Cuối cùng Lôi Thế Nguyên Quân lắc đầu nói, đại thần liệu đánh giá thấp Kỳ Hạ địa vực, nhưng cũng biết được Kỳ Hạ có loại này vĩ lực, cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Cho nên đại thần liệu muốn tạm lánh nó phong mang, muốn đợi đến Kỳ Hạ nội tình tiêu tán. Âm Quân tự nhiên cũng hiểu rõ đại thần liệu ý nghĩ, hắn tùy ý nói, đối với Kỳ Hạ tới nói, cái này cũng là chuyện tốt. Kỳ Hạ đã muốn triệt để di chuyển Thiên Mục Thần Triều cương vực trong vòng nhân tộc con dân, như vậy tạm thời bức lui đại thần liệu, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ta đoán Kỳ Hạ cũng sẽ không tiếp tục ra tay, hắn sẽ tại Vô Tận Hư Không bên trong trấn nhiếp đại thần liệu, để hắn không cách nào nhúng tay thái thương di chuyển Thiên Mục Thần Triều nhân tộc con dân một chuyện. Theo Âm Quân thần thức lưu chuyển, mấy vị trụ bất hủ cảnh cường giả cũng nhao nhao gật đầu, tán đồng Âm Quân phỏng đoán. Oen. Đương nhiên, giữa thiên địa truyền đến một trận chấn động mạnh. Trụ bất hủ cảnh cường giả rốt cục nhịn không được biến sắc. Liền ngay cả từ đầu đến cuối thần sắc âm trầm Âm Quân, trên mặt đều lộ ra có chút không hiểu. Kỳ Hạ đây là muốn làm gì? Hắn vì sao như thế không khôn ngoan? Thái Sơ chẳng lẽ coi là lấy hắn hiện tại nội tình, thật sự có thể đánh bại toàn lực ra tay đại thần liệu? Mới đại thần liệu sở dĩ thụ thương, bất quá là bởi vì Kỳ Hạ thực lực tăng lên ngoài đại thần liệu ngoài ý muốn, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại đại thần liệu chỉ là không muốn cùng Kỳ Hạ giằng co, để Kỳ Hạ dùng loại này nội tình làm hao mòn chiến lược của hắn. Thế nhưng là Kỳ Hạ vì sao? Làm bọn hắn kinh ngạc như thế, tự nhiên là Kỳ Hạ phản ứng. Làm đại thần liệu bay vào kia vết nứt không gian bên trong, Kỳ Hạ cũng không dừng lại tại hư không bên trong. Tay hắn bên trong hiên viên kiếm trên kiếm khí khuấy động, dưới thân hoàng long còn tại gào thét, sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn bộc phát, áo bào màu vàng lấp loé quang huy. Quang huy rơi vào hư không bên trong, hóa thành một tòa cầu nối. Hoàng long bay qua cầu nối cũng bay vào kia không gian thông đạo bên trong. Kỳ Hạ mắt bên trong bắn ra từng sợi ánh sáng, mang theo trùng thiên sát cơ cùng nguyên thủy chiến ý. Khí tức của hắn phun trào nương theo lấy hỗn độn khí phách, trong nháy mắt xuyên qua không biết nhiều ít không gian, cuốn lên thập phương thiên địa, chấn động trong thiên địa tất cả. Làm cho người rung động chiến lực, từ trên người hắn lưu chuyển ra đến. Hiên viên kiếm không ngừng đánh rớt, hư không bị hắn quấy đến vỡ nát, rộng rãi vô ngần man hoang vì đó rung động. Đủ loại thần diệu thiên đình chính thần đại đạo cũng làm cho vùng thế giới này thiên băng địa liệt, vạn vật tan lùi. Vô số viên ngôi sao hóa thành vỡ nát, rất nhiều tinh hà tiêu tán không thấy. Kỳ Hạ vô thượng thần uy trong nháy mắt này, thật sâu ánh vào vô số cường giả trong lòng. Bởi vì hắn cái này rất nhiều đại thần thông, không biết sao mà cường hành. Để các cường giả không thể tưởng tượng sự tình, Kỳ Hạ nhất cử nhất động, mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một đạo đại thần thông, vậy mà đều xen lẫn một loại thiên địa chính thống ý vị. Tại phía sau hắn, thậm chí nổi lên một vị người thần bí ảnh. Đạo nhân ảnh này ngồi ngay ngắn ở hư không trên bảo tọa, một loại chính thống đế vương chi lực, cùng tôn quý khí phách hừng hực bừng bừng phân chấn. Để Kỳ Hạ lực lượng đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thiên địa lật úp, càn khôn sụp đổ. Vô số dị tượng nổi lên. Theo đại thần liệu không ngừng ghé qua vào hư không bên trong. Rất nhiều không gian đều biến thành một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông. Hoàng Long đi khắp tại kiếm khí này đại dương mênh mông bên trong, nhanh như một đạo nguyên thủy thiểm điện, trong khoảnh khắc liền xuyên qua vô số mảnh đại vũ trụ. Lại có một đạo làm rất nhiều thượng vũ đạo cảnh hoàng sợ cảnh tượng chợt hiện. Không vài đạo kiếm khí bên trong, có bên trong một tia kiếm khí, lại có một tôn cái thế thần minh như ẩn như hiện. Vị này thần minh cầm trong tay đại kiếm, tự xưng Chân Vũ. Chân Vũ đại kiếm đánh xuống mà xuống, vậy mà tại trong khoảnh khắc chém nát một phương thế giới này, hung hăng rơi vào đại thần liệu trên người. Đại thần liệu lại lần nữa đẫm máu. Cảnh tượng như vậy để mấy vị trụ bất hủ cảnh cường giả không nói gì đối mặt. Kỳ Hạ lực lượng còn tại mạnh lên. Hắn tại lấy nội tình chi lực dung hợp tự thân thiên khung đại đạo, thôi diễn, hoàn thiện tự thân thiên khung đại đạo. Đại thần liệu mới không nguyện ý cùng Kỳ Hạ va chạm, chắc là tại đại chiến bên trong cảm giác được Kỳ Hạ ý đồ. Không nguyện ý trở thành Kỳ Hạ đang lâm trụ bất hủ văn cầu. Lôi Thế Nguyên Quân mắt bên trong ánh sáng chợt hiện, nhãn lực của chúng ta không bằng đại thần liệu. Nhưng mà, đại thần liệu cũng chưa từng dự liệu được Kỳ Hạ vậy mà như thế lô mãng, mà lại, Kỳ Hạ dung nhan không khỏi quá mức yêu nghiệt. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn có thể có chỗ minh ngộ. Âm Quân hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, đại thần liệu nếu như mới chưa từng tối lui, như vậy thì tính không cách nào áp chế Kỳ Hạ, cũng sẽ không chật vật như thế. Nhưng là bây giờ cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường một kiếm. Âm Quân chưa từng tiếp tục mở miệng. Liền ngay cả vị này từ ngàn xưa tiên thiên thần linh, hiện tại mắt thần đô tràn ngập kinh ngạc. Kỳ Hạ thật giống như đã giết đỏ cả mắt. Hắn trong ánh mắt cũng hưng phấn tới cực điểm. Hiên Viên kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, bộc phát ra một đạo lại một đạo kiếm khí. Vô số tráng kiện vô cùng một khe lớn tại trụ vũ chỗ sâu xuất hiện, lít nha lít nhít. Bởi vì ba đầu sáu tay hư ảnh xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng. Sáu cánh tay hướng phía trước một chảo. Sáu tòa thế giới liền bị Kỳ Hạ chộp vào tay bên trong, tiếp theo hướng phía đại thần liệu ném đi. Có bốn đầu Long Vương hư ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn điều khiển sóng to gió lớn, để thần nguyên hải dương bành trướng. Sáng chói chói mắt thủy triều, chiếu xuống đại thần liệu phải qua đường, xông hủy cái này một vị thiên huyền thần hoàng lắt thành ra con đường. Lại có điều khiển hỏa diễm, lôi đỉnh cái thế thần minh, đủ loại đại đạo chợt hiện, trụ vũ cũng bắt đầu giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm thần thông khe hở bên trong, lại có một tích tích giọt nước vẽ qua. Đại thần liệu vận chuyển thiên công, quấy tứ phương hải dương hư ảnh, lấy hỏa diễm phá hủy hỏa diễm. Lại thổi ra một hơi, hàng ngàn hàng vạn sợi thần quang bộc phát, nhân diệt nhiều vô số kể giọt nước. Nhưng là, Kỳ Hạ đã giáng lâm. Hắn chạy cự ly dài múa, bàn tay phải thuận thế bóp. Một tòa vô tận thần bí cung điện xuất hiện tại hư không bên trong. Phía trên tòa cung điện này mới viết ba chữ to: Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung môn đình mở rộng. Hắn bên trong lại có một tòa lò luyện. Cái này lò luyện chính là một tòa đan lô, tên là Bát Quái Thần Lô. Lò Bát Quái bay ra, che đậy mà xuống. Thiên địa đều giống như bị lò Bát Quái hư ảnh che lại. 128,000 ức trồng thần hỏa từ lò Bát Quái bên trong dâng lên, liền muốn luyện hóa đại thần liệu. Đại thần liệu cầm bước lên ngón tay, không gian mở rộng. Thiên khung bên trong hạ xuống một đạo nồng đậm quốc phúc lực lượng, ra chỉ đến trên ngón tay của hắn. Mặt không biểu tình ở giữa, đại thần liệu bắn ra ngón trỏ. Hắn thần thánh cái thứ ba thiên mục chợt hiện tại hắn ngón trỏ, ánh sáng phổ chiếu ở giữa, một bộ thiên mục bản đồ xuất hiện ở trên trời bên trong. Lò Bát Quái nội bộ, thiên mục thần triều hư ảnh hiện ra, che lại đại thần liệu thân thể. Đại thần liệu dạng này thừa thế xông lên, phá vỡ lò Bát Quái. Lại nhìn thấy hư không tách ra, Kỳ Hạ cưỡi Hoàng Long giáng lâm mà đến. Hắn mắt bên trong sát ý bừng bừng, trường bên trong kéo lên 31 trọng thiên khung, thứ 32 nặng thiên khung hư ảnh, cũng như ẩn như hiện. Kỳ Hạ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bàn tay rơi xuống. Ba thập nhị trọng thiên khung ầm vang đánh tới hướng đại thần liệu đầu nhập. Tại cái này ba thập nhị trọng thiên khung bên trong, mơ hồ có thể thấy được 36 thiên cung, 72 bảo điện, có thể thấy được rất nhiều thiên cung, có thể thấy được vô số chính thần cung điện. Thiên hạ tại hắn bên trong lưu chuyển, cổ lão chính thần đại đạo hiện hóa ra thần minh ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong, bắn ra từng đạo thần thông. Rất nhiều đại thần thông nương theo lấy ba thập nhị trọng thiên khung rơi xuống, kinh thiên động địa. Tại cái này ba thập nhị trọng thiên khung đỉnh phong chỗ, kia thần bí mà tôn quý nhân hoàng hư ảnh, cũng cưỡi một đầu hoàng long, người khoác áo bào màu vàng, cầm trong tay hiên viên kiếm, nương theo lấy thiên khung chém xuống. Kỳ Hạ kiếm, cùng cái này thần bí nhân hoàng kiếm trùng hợp. Bị lo Bát Quái kềm chế lực lượng đại thần liệu, ngạc nhiên ngẩng đầu. Xoẹt. Lấy ba thập nhị trọng thiên khung gánh chịu kia cái thế một kiếm khoảnh khắc đến. Kim quang bành trướng, vạn vật tịch diệt. Thiên địa cũng vì đó rung dậy. Kim sắc kiếm quang xé mở thiên khung, xé mở trụ vũ, ngập trời khí phách bành trướng mà ra, thiên địa cũng vì đó băng diệt. Hỗn độn khí tức tùy ý mà ra, kiếm quang hóa thành sương mù tràn ngập đến cửu thiên thập địa. Tại cái này vô tận trong sương mù, lộ ra một tầng huyết quang. ngay sau đó liền là ngập trời huyết vụ, xương máu lượn lờ. Một cái bóng mở từ bên trong bay ra, chật vật hướng về phương xa bay đi. Trên người hắn chạy xuôi trận trận bản nguyên lực lượng, chân linh lực lượng đều bên ngoài tiết. Thần nguyên phồng lên ở giữa, có thể cảm giác được một đạo cỡ nhỏ lò bắt quái, y nguyên khảm vào hắn vô số đại đạo đường vân, thần tàng bên trong, cháy hừng hực. Cái này không ngừng chạy trốn thân ảnh, chính là đại thần liệu. Đại thần liệu nguyên bản bình tĩnh thần sắc, đã âm trầm tới cực điểm. Hắn mắt bên trong nổi giận thần sắc đã không có cách nào che lấp. Cương thịnh lực lượng không khô chuyển ra, lại bị hậu phương theo nhau mà đến đại thần thông. Xóa đi. Rất nhiều thượng vũ đạo cảnh cường giả, chính là đến trụ bất hủ cảnh các cường giả, đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ngay mắt sau đó, bọn hắn liền lại nhìn thấy kia tràn ngập huyết vụ bên trong, Kỳ Hạ cưỡi hoàng long, cầm kiếm bay ra. Cương thịnh lực lượng bạo phát đi ra.